chỉ có một loại khả năng, đó chính là Đỗ Nguyên Quang trốn đi. Giang Thần rất nhanh thì bình tĩnh lại, trong lòng nghĩ đến duy nhất một loại khả năng. Sau đó, Giang Thần liền mang thần thức phóng ra đi ra ngoài. Giang Thần thần thức, tựu như cùng một khối đại mạc, tại trong hư không nhất phiến phiến bao phủ đi qua. Rất nhanh, tại Giang Thần khỏe miệng, liền dần dần buộc vòng quanh lướt một cái nụ cười thản nhiên. Quả nhiên nuốt vào. Giang Thần thần thức, đã khóa được khắp ngóc ngách. Ánh mắt cũng theo đó quét tới. Giang Thần đã phát hiện, Đỗ Nguyên Quang liền tránh ở nơi nào. Ám ẩn nấp thuật. Loại này ẩn nấp thân pháp, cũng muốn tránh thoát thần của ta thức bắt. Giang Thần không khỏi nghĩ buồn cười, loại này ẩn nấp thân pháp, có thể đối phó cùng Đỗ Nguyên Quang ngang nhau thực lực tu sĩ, sẽ đưa đến một ít hiệu quả trốn phi bảy phu. Thế nhưng Giang Thần thần thức, muốn xa xa mạnh hơn Đỗ Nguyên Quang, cơ hồ là thần thức đảo qua, liền tra thấy được Đỗ Nguyên Quang chỗ ẩn thân. Đối với Giang Thần mà nói, loại này ẩn nấp chi thuật, thùng rông kêu to. Giang Thần khỏe miệng cầu đến một tia cười nhạt, thân hình bay ra, sẽ xuất thủ, giết hướng Đỗ Nguyên Quang. Nhưng sau một khắc, Giang Thần liền ngừng lại. Không đúng. Giang Thần trong lòng đột nhiên nghĩ đến không đúng địa phương, Đỗ Nguyên Quang biết dùng ẩn nấp chi thuật tránh nút ở nơi đó, lẽ nào sẽ không có nghĩ tới sẽ bị tự mình phát hiện. Ngày đó ở trên hư không bên trong tinh vực, hắn cũng là dùng ám ẩn nấp thuật tránh nút ở nơi đó, về sau bị ta phát hiện, hắn nói hắn là tại bắt tinh dược biên bước. Giang Thần nghĩ tới. Lần đầu tiên cùng Đỗ Nguyên Quang biết thời điểm, Đỗ Nguyên Quang chính là dùng ám ẩn nấp thuật trốn ở trong hư không, nhưng là lại bị Giang Thần phát hiện. Nếu hắn biết ta có thể nhìn thấu ám ẩn nấp thuật, vì sao còn có thể dùng ám ẩn nấp thuật tránh nút ở nơi đó? Giang Thần cảm giác có cái gì không đúng. Đỗ Nguyên Quang biết rõ tránh nút ở nơi đó sẽ bị phát hiện, nhất định là không sẽ chọn tránh ở nơi nào bất động. Như vậy suy đoán dâng lên chỉ có một loại khả năng, đó chính là hắn cố ý làm bộ muốn tránh nút ở nơi đó, mang Giang Thần dụ dỗ đi qua. Lẽ nào hắn chính ở chỗ này bố trí trận pháp bẫy dập? Giang Thần trong lòng âm thầm suy tư, nhưng rất nhanh thì hủy bỏ loại này suy đoán. Đoạn đường này đuổi theo, Đỗ Nguyên Quang là toàn lực tại trốn chạy, căn bản cũng không khả năng có thời gian tại một chỗ điểm bố trí xuất trận pháp. Về phần có phải là hay không trước hắn liền bố trí tới. Đối với lần này Giang Thần cũng không thể nào tin được. Trước khi độ Đỗ Nguyên Quang một chuyến 8 người đến đây tiêu diệt giết Giang Thần, thế nhưng mang theo 100% có thể giết chết Giang Thần lòng của Thái. Dù sao 8 người này thế nhưng có một gã huyền tiên, 7 người kia cũng đều là đại la kim tiên, đội hình như vậy đi vây giết một cái đại la kim tiên, còn chưa phải là cho rằng dễ như trở bàn tay. Cho nên, những người này căn bản cũng không có bố trí chuẩn bị ở sau. Bất quá vì để người vắng nhất, Giang Thần còn chưa phải đoạn dụng thần thức thăm hỏi bốn phía, tiểu tâm rực rực bay đi, nửa cự ly Đỗ Nguyên Quang ước chừng còn có 100 trượng chi địa thời điểm, Giang Thần ngừng lại. Đỗ Nguyên Quang, ngươi lẽ nào đã cho ta không biết ngươi tránh ở nơi nào? Giang Thần lạnh giọng hỏi. Đỗ Nguyên Quang không trả lời Giang Thần. Một đôi tròng mắt không được chuyển động, bất quá trên người của hắn tiên linh lực, vào lúc này cũng lần thứ hai ngưng tụ đến một cái đỉnh phong trạng thái. Mượn Giang Thần trần trợ nhưng vẫn không trước trong khoảng thời gian này. Hắn lần thứ hai nuốt mấy miếng tụ khí đan, sau đó bắt đầu mang bên trong túi chữ vật từng món một pháp bảo toàn bộ lấy ra ngoài. Đồng thời hắn không ngừng mà đưa ngón tay ra tại đầu lưỡi thượng điểm dính vào vài giọt máu huyết, tại mỗi một món pháp bảo thượng vẽ ra một cái đồ án tới. Không sai biệt lắm, cái này thập thất món tiên khí, cũng là ta trọng yếu nhất pháp bảo. Bất quá hôm nay vì giữ được tánh mạng, cũng không kịp nhiều như vậy. Giang Thần a Giang Thần, chớ có trách ta thủ đoạn độc ác. Hôm nay ta không giết ngươi, ngươi nhất định sẽ giết ta. Nguyên lai, Đỗ Nguyên Quang đang mưu đồ chuẩn bị hồng nhan hỗn loạn. Là một cái tên là Tuyệt Diệt Sát Môn trận sát trận. Tuyệt Diệt Sát Môn trận, có một sát môn. Một khi xúc động cái này sát môn, chỉ biết dẫn động sát khí, dẫn đến liên hoàn bạo diệt. Thông thường, bố trí Tuyệt Diệt Sát Môn trận là một quả miếng tinh luyện được trận kỳ, chuyên môn dùng để bố trí tuyệt diệt trận pháp. Bất quá không có cái này trận kỳ, cũng có thể cách dùng bảo để thay thế, mang pháp bảo lấy máu huyết vẽ thượng phụ lục, là thần thức làm điều khiển. Chỉ cần sát cửa bị xúc động, thần thức khẽ động, là có thể dùng cái này pháp bảo trước sau bạo tạc, bộc phát ra hủy diệt tính lực phá hoại. Mà Đỗ Nguyên Quang lúc này, chính là dùng từng món một pháp bảo để thay thế trận kỳ, đồng thời cái này tiên khí pháp bảo đều là phẩm cấp coi như không tệ tiên khí, có vài món đều là kim tiên khí, còn lại hơn 10 món đều là chân tiên khí. Tiên khí phân chia, kỳ thực vô cùng đơn giản. Căn cứ tiên nhân đẳng cấp chia làm nhân tiên khí, thiên tiên khí, chân tiên khí, kim tiên khí, huyền tiên khí, tiên quân khí, tiên vương khí, tiên đế khí cửu loại. Kim tiên khí bộc phát ra uy lực cũng đã phi thường đáng sợ, nếu là vậy huyền tiên không lắm bị kim tiên khí uy lực nổ tung ở giữa, chỉ sợ cũng phải thân chịu trọng thương. Còn nếu là vài món kim tiên khí đồng thời bạo tạc, uy lực càng thêm đáng sợ, đây cũng không phải là đơn giản trồng nguyên lý. Vài món kim tiên khí đồng thời bạo tạc, kỳ hủy diệt chi lực sẽ không ngừng thành lần bay lên, bởi vì trong đó lực lượng hủy diệt sẽ bị đây đó biên độ sóng kéo, đã cộng minh, bởi vậy bạo phát uy lực không ngừng kéo lên. Đỗ Nguyên Quang chỉ cho bị thập thất món tiên khí, cũng không phải là bởi vì hắn không có nhiều hơn tiên khí, mà là cái này thập thất món tiên khí đều là phẩm cấp tốt nhất, hơn nữa lấy hắn bây giờ năng lực cùng trạng thái, tối đa cũng chỉ có thể dẫn động thập thất món tiên khí nổ tung, nhiều hơn nữa nói cũng không có biện pháp. Qua đây a, còn không qua đây. Đỗ Nguyên Quang ánh mắt lóe ra nhẹ nhẹ hàn mang, tâm lý không được hô, lúc này hắn chỉ hy vọng Giang Thần mau chóng giết qua tới, xông vào trận pháp này trong, xúc động sát môn, đến lúc đó cái này Giang Thần, liền tuyệt độ là cựu tử nhất sinh. Giang Thần đứng tại chỗ, thân thức quét mắt một trận. Không lâu sau khi, Giang Thần liền đã phát hiện trong đó mánh khỏe. Nguyên lai tại Đỗ Nguyên Quang quanh thân không xa chỗ, quả thực có một trận pháp. Trận pháp này, nhìn như vô cùng đơn giản, đến lúc bố trí mà thành. Nhưng là lại mang theo một cổ nồng nặc mùi máu tanh, hiển nhiên là huyết khí gây ra. Giang Thần thần thức, bực nào nhạy cảm. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, liền mang Đỗ Nguyên Quang trận pháp này môn đạo nhìn ra. Bất quá Giang Thần đối với trận pháp nghiên cứu, cũng không tính rất cao. Đây là bởi vì Giang Thần cũng không có đối tiên trận tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Giang Thần đối với trận pháp nghiên cứu, truy đều còn là tu chân giới linh trận cùng tiên trận, thế nhưng có bản chất khác biệt. Xem ra sau này có cơ hội, hay là muốn nhiều hơn nghiên cứu tiên trận. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Bất quá Giang Thần cũng không cần lo lắng, bất kể là linh trận còn là tiên trận, nghiên cứu dâng lên, kỳ thực nhất khảo nghiệm, còn là thần thức, mà cái này vừa vặn là Giang Thần nhất không cần lo lắng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 556, giết Đỗ Nguyên Quang. Mặc dù đối với tiên trận nghiên cứu cũng không tính thấu triệt, thế nhưng đối với trước mắt cái này tuyệt diệt sát môn trận, Giang Thần cũng nhìn phi thường rõ ràng. Tốt xấu Giang Thần kiếp trước cũng là một cái đường đường tiên đế, tại trận pháp thượng tạo nghệ cũng không cao, nhưng ánh mắt thấy qua trận pháp, cũng nhiều không kể xiết. Cái gọi là chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy. Không chỉ nói tuyệt diệt sát môn trận, chính là so tuyệt diệt sát môn trận càng thêm trận pháp cao minh, Giang Thần cũng biết một hai. Sát môn tại phía bắc diện, có thập thất đạo sát khảm. Giang Thần thần thức thẩm thấu đến trận pháp trong, rất nhanh thì mang trận pháp nhìn cái thông thấu, thập thất đạo sát khảm. Đã nói lên có thập thất cái bạo tạc trận cơ, đương nhiên bạo tạc trận cơ, có thể là trận kỳ, cũng có thể là pháp bảo. Đỗ Nguyên Quang, là chính ngươi muốn chết, không trách được ta. Giang Thần thanh âm của, truyền vào đến Đỗ Nguyên Quang trong thai. Đỗ Nguyên Quang trong mắt lóe ra áo não lửa giận, Giang Thần nói đích xác không sai, là tự mình muốn chết. Bất quá, Đỗ Nguyên Quang cũng không muốn chết. Giang Thần, bớt xàm luôn đi, ngươi muốn giết ta, cứ tới đây a. Ta trái lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Đỗ Nguyên Quang lòng của trong, trên thực tế đã phát thông nhảy cái liên tục, Giang Thần thực lực, hắn cũng sớm đã biết, một kiếm liền chém giết huyền tiên, muốn giết hắn cái này kim tiên, còn chưa phải là dường như nhổ thảo hái hoa thông thường dễ dàng. Đỗ Nguyên Quang hiện tại nghĩ, chính là Giang Thần không có phát hiện tuyệt diệt sát môn trận, sau đó chớ vào trận pháp trong, bị bạo diệt uy lực đánh chết, tính là không thể đánh chết, có thể trọng thương mà nói, cũng có cơ hội nhân cơ hội trốn. Ha ha! Giang Thần cười nhạt, bản lĩnh của ta, ngươi không còn sớm liền nhìn rồi. Ngươi cho là, bằng vào cái này tuyệt diệt sát môn trận là có thể giết ta. Giang Thần vừa thốt lên xong, Đỗ Nguyên Quang một lòng, liền triệt để băng lãnh xuống tới. Giang Thần đã nhìn thấu tuyệt diệt sát môn trận, nghĩ như vậy muốn bằng mượn trận pháp này giết chết Giang Thần. Hầu như chính là chuyện không thể nào. Ngươi! Ngươi! Đỗ Nguyên Quang ánh mắt lóe ra, trong mắt chuyển động cái liên tục, tựa hồ còn muốn nói điều gì hung ác mà nói ánh trắng vết. Hoặc là mượn dùng Lịch Thiên Tông tới uy hiếp Giang Thần. Thế nhưng hắn rất nhanh hiểu được, Lịch Thiên Tông cái danh này là không có khả năng uy hiếp được Giang Thần, hắn cũng không có bất luận cái gì lợi thế, ngăn cản Giang Thần sau đó là giết hắn. Nghĩ tới đây, ngữ khí của hắn rất nhanh thì mềm nhũn ra. Ngươi không nên. Giang Thần, Giang tiền bối. Trước khi là ta Đỗ Nguyên Quang lỗi. Đều là của ta sai, ta hữu nhãn vô châu, không biết phân biệt, không nên dối gạt ngươi. Cũng không nên tìm người đến truy sát ngươi. Quả nhiên không ra Giang Thần sở liệu. Đỗ Nguyên Quang tự biết nữa vô cùng nào lợi thế đối kháng Giang Thần, đơn giản quỳ xuống, bắt đầu hướng Giang Thần nhận sai. Hiện tại biết sai rồi. Đáng tiếc, Giang Thần đối với cái này Đỗ Nguyên Quang, bây giờ không có bất luận cái gì hảo cảm. Lá mặt lá trái, âm hiểm giảo quyệt. Người này khiến Giang Thần nghĩ tới Địch Cửu Thiên. Đối với người như thế, không cần nói nhảm, chỉ có một chữ, đó chính là giết. Không nên, Giang tiền bối. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý cùng ở bên cạnh ngươi, cho ngươi làm nô tài. Nga không, khi ngươi một con chó, được rồi. Giang tiền bối, ta còn có thể khiến ta chú sư, làm cho ngươi mỹ thực. ta nhất định sẽ phi thường trung tâm theo sát ngươi, tuyệt không hài lòng. Tựa hồ sợ Giang Thần lo lắng, Đỗ Nguyên Quang lại liền vội vàng nói, ta có thể thề với trời, thực sự, tuyệt không hài lòng. Nói Đỗ Nguyên Quang quả nhiên nhấc tay, phát hạ thiên đạo thể ngôn. Giang Thần khẽ lắc đầu, trong tay mặc quên phách kiếm, chậm rãi giơ lên. Ô màu đen kiếm quang, không ngừng phun ra nuốt vào. Lóe ra khiến người ta thần hồn run rẩy hàn mang. Đỗ Nguyên Quang con ngươi, tùy theo mãnh liệt lui lên. Không tốt, hắn vẫn muốn giết ta. Đỗ Nguyên Quang đã biết, Giang Thần đối với hắn sát tâm, không có khả năng vì vậy mà biến mất. Lúc này, hắn vội vã liều lĩnh, hướng một bên phi chạy đi. Còn muốn đi? Giang Thần cười nhạt, đến trình độ này, Đỗ Nguyên Quang còn muốn đi. Gần như vậy cự ly, Đỗ Nguyên Quang coi như là chắp cánh cũng khó chạy thoát. Ông ngong. Phách kiếm run, tản mát ra kiếm minh chi thành, dường như trận trận long ngâm, khấu nhân tâm huyền. Đồng nhiên, kiếm khí kích động ra. Phúc. Kiếm khí chạm tại Đỗ Nguyên Quang trên người, Đỗ Nguyên Quang toàn bộ thân thể, trực tiếp hóa thành bột mịn. Về phần những thứ kia rơi là tả trên không trung tiên khí, Giang Thần cũng nhìn không thuận mắt, một tay chém ra một đạo tiên linh chi khí. Ung ung. Nổ tung âm hưởng tùy theo truyền ra, một tiếng sau khi, là ngay sau đó 16 thanh như bài sơn đảo hải bạo tạc nổ. Cái này phiến hư không phạm vi, cuồn cuộn nổi lên phong ba sóng biển, từng đạo khí lãng, dường như gấp ngọn núi, hướng phía xa xa đẩy đi ra ngoài thay gả, thứ nữ tà phi. Mà Giang Thần, tại thời gian mấy hơi thở, đã đến ngoài trăm dặm. Mảnh tinh vực này, là không thể dừng lại. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn biết hiện tại tự mình tuy rằng thoát khỏi nghịch thiên tông cơ sở ngầm, thế nhưng ở lại mảnh tinh vực này, thậm chí là phụ cận mấy người tinh vực, đều vô cùng nguy hiểm. Dù sao 8 người kia ở giữa, Giang Thần chỉ giết chết 4 người. Ngoài ra còn có 4 người, đã trốn. Mà 4 người này nhất định sẽ tại trước tiên liền đưa tin đến Nghịch Thiên Tông. Nghịch Thiên Tông biết trong thời gian ngắn nhất, liền điều khiển đại tiên đến đây truy sát Giang Thần. Không hề nghi ngờ, phụ cận mấy cái này tinh vực, đều sẽ trở thành trọng điểm tìm tòi phạm vi. Bất quá, Giang Thần cũng không có tại trước tiên liền liều lĩnh địa hướng chung 3 ngày phương hướng phi đột, mà là về tới trước khi công kích Đô Nguyên Quang kia chiến thuyền hư không phần thuyền địa phương. Lúc này kia một chiếc hư không phần thuyền đang lẳng lặng địa phiêu phù ở trong hư không. Bởi vì Giang Thần một kiếm chạm ở tại then chốt động lực cấm chế bên trên, cho nên chiếc này hư không phần thuyền bây giờ là không cách nào đi. Giang Thần hao phí số cái canh giờ, liền sửa xong chiếc này hư không phần thuyền, leo lên hư không phần thuyền, Giang Thần liền mang tiên tinh vùi đầu vào động lực bên trong khoang thuyền. Tại tiên tinh khu động dưới, hư không phần thuyền rất nhanh thì lần thứ 2 khởi động, theo thời gian trôi qua, hư không phần thuyền tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Mà lúc này, tại tiên tiêu ngày thanh giản thành, thanh chủ phủ ở giữa, gần nhất trong khoảng thời gian này, bầu không khí đều là phá lệ ngưng trọng. Hầu như mọi người, đều là cẩn cẩn rực rực, mà thanh giản thành nội đông đảo tiên nhân, cũng đều là không dám nữa tùy ý đi ở đường cái bên trên. Bởi vì gần nhất tại thanh giản thành xuất hiện không ít đại tiên. Cái này đại tiên, không chỉ có cửu thiên huyền tiên, còn có thái thượng tiên quân, thậm chí còn có một gã lục đạo tiên vương. Tên này tiên vương, lúc này an vị trấn tại thanh giản thành thành chủ phủ nội. Thử tiêu tiên vương, vừa mới phía dưới có tin tức truyền ra. Một gã tiên quân, cung kính quỳ một chân trên đất, hướng phía trước mắt một gã mặc trường bào màu tím nam tử cung kính nói. Tên này mặc trường bào màu tím nam tử, đó là lúc này đây tọa trấn tại thanh giản thành, chuyên môn là bắt Giang Thần mà đến tiên vương, tử tiêu. Tiên giới người đều biết, tại nghịch thiên tông tông chủ nghịch thiên tiên đế dưới trướng, cùng sở hữu thập đại tiên vương, theo thứ tự là, Linh Càn tiên vương, Cổ Nhiên tiên vương, Định Quang tiên vương, Chi Như tiên vương, Tán Ngọc tiên vương, Hoa Quang tiên vương, Độc Long tiên vương, Căn Hổ tiên vương, Vũ Hồng tiên vương cùng với Tử Tiêu tiên vương. Cái này Tử Tiêu tiên vương liền là một cái trong số đó. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 557, Tử Tiêu tiên vương. Tử Tiêu tiên vương phụng nghịch thiên tiên đế phần mệnh, lần này chính là tới bắt cái này kêu Giang Thần tiểu tiên. Tại Tử Tiêu tiên vương trong mắt của, Giang Thần dĩ nhiên chính là một cái tiểu tiên, hơn nữa còn là một cái con kiến hôi vậy tiểu tiên. Cho nên từ nghịch thiên tiên đế trong tay tiếp nhận đạo mệnh lệnh này thời điểm, Tử Tiêu tiên vương trong lòng là có chút không cam lòng, tự mình giàu gì cũng là lục đạo tiên vương, đường đường một cái tiên vương, cư nhiên bị an bài tới bắt một cái tiểu tiên. Bất quá, nghịch thiên tiên đế an bài chuyện kế tiếp, Tử Tiêu tiên vương tự nhiên cũng không dám chống lại, cho nên tuy rằng trong lòng hắn có rất nhiều bất mãn, cũng không dám biểu đạt ra tới, chỉ là trong lòng thầm nghĩ, lần này nếu là bắt được cái này tiểu tiên, tất nhiên cấp cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Cũng ngượng này phát tiết một chút tức giận trong lòng cùng bất mãn. Nga! Tin tức gì? Nói mau! Tử Tiêu tiên vương nhãn tỉnh sáng lên, vội vã hướng phía trước mắt tên này tiền quân hỏi tiếu ngạo nhìn bầu trời hạ. Lần này Tử Tiêu Tiên Vương đến đây hạ 3 ngày, dẫn theo hơn 10 danh tiên quân. Thái thượng tiên quân, tính là ở trên 3 ngày, kia cũng có thể coi như là đại tiên. Dù sao tại tiên quân bên trên, cũng chỉ có tiên vương cùng tiên đế. Tiên đế cứ như vậy nhiều, hơn nữa trên cơ bản bình thường khó có được nhìn thấy, cho nên ngoại trừ tiên vương chính là tiên quân. Tới chung 3 ngày, kia tiên quân chính là có thể đi ngang tồn tại. Về phần hạ 3 ngày, thông thường rất khó nhìn thấy tiên quân cấp bậc tiên nhân, cũng tỉ như cái này Thanh Giản Thành, đã không biết có bao nhiêu vạn năm không có tiên quân xuất hiện qua. Lần này vì chảo một cái thực lực bị nhận định là chỉ đại La Kim tiên tiểu con kiến hôi, tiên vương xuất động một người, tiên quân cũng có hơn 10 vị, nếu là truyền ra ngoài, nhất định sẽ tại hạ 3 ngày nhấc lên sóng to gió lớn, mà cái này Giang Thần danh tiếng, biết vì vậy mà triệt để truyền ra. Chúng ta bên trong tông có người phát hiện Giang Thần tung tích, thế nhưng tại mấy người này đi bắt Giang Thần thời điểm, bị tha sát điệu một gã huyền tiên trốn. Tên kia tiên quân nói, Nga, giết chết một gã tiên quân. Tử Tiêu Tiên Vương có chút nghi hoặc, căn cứ tông môn tư liệu biểu hiện, cái này Giang Thần còn chỉ là một đại La Kim Tiên A, một cái đại La Kim Tiên làm sao có thể giết chết huyền tiên. Lẽ nào tình báo tư liệu có sai lầm? Đúng vậy, xem ra bên trong tông đối với này người tình báo tư liệu có một chút mới vào. Căn cứ đào tẩu của người thuật, tên kia huyền tiên, chỉ một kiếm đã bị Giang Thần giết. Tên này hội báo tình huống tiên quân còn nói thêm. Một kiếm sẽ giết một gã huyền tiên. Này người hay là đại La Kim Tiên? Khẳng định không có khả năng. Bất quá căn cứ trước khi người này tại tu hành thành trốn chết đích tình huống đến xem, chắc là đại La Kim Tiên không giả a. Nếu không, đối mặt mười mấy đại La Kim Tiên vây giết, nếu là hắn có một kiếm chém giết huyền tiên thực lực, nơi nào còn có thể thân chịu trọng thương mới miễn cưỡng đào tẩu. Đây là Tử Tiêu Tiên Vương nghi hoặc chỗ, nếu là Giang Thần thực đủ sức để một kiếm chém giết huyền tiên. Như vậy tại một đám đại La Kim Tiên là không có khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ phiền phức gì. Tiên Vương đại nhân, có khả năng hay không, kia Giang Thần lúc trước là bởi vì thân chịu trọng thương, hoặc là xuất phát từ kỳ nguyên nhân của hắn, không cách nào phát huy ra thực lực của tự thân. Tên kia tiên quân suy đoán địa nói. Tử Tiêu Tiên Vương suy nghĩ địa gật đầu, đích xác có khả năng này. Xem ra cái này Giang Thần, chúng ta còn là coi thường hắn. Mặt khác người này là ở địa phương nào bị phát hiện? Ngay thiên hoang bên trong tinh vực, phát hiện tại nửa canh giờ trước khi. Tên kia tiên quân liền vội vàng nói. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tốt. Tử Tiêu Tiên Vương gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Đạo, ngươi bây giờ lập tức triệu tập những thứ khác tiên quân. Phong tỏa thiên hoang tinh vực phụ cận 6 tinh vực. Tử Tiêu Tiên Vương đối mảnh tinh vực này, sớm đã thành như lòng bàn tay, tại thiên hoang tinh vực phụ cận. Tồn tại 6 tinh vực. Lấy Giang Thần thực lực và tốc độ, là không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy, chạy ra cái này 6 tinh vực làm bao quát phạm vi. Là. Tên kia tiên quân hai tay ôm quyền, lĩnh mệnh sau lui xuống. Không lâu sau khi, hơn 10 danh tiên quân cũng đã tụ tập cùng một chỗ. Tiên vương đại nhân đã truyền lệnh, khiến chúng ta lập tức chạy tới thiên hoang tinh vực phụ cận 6 tinh vực, chặn lại Giang Thần. Chúng ta đồng loạt ra tay sao? Không phải là một cái đại La Kim Tiên, có cần phải hưng sư động chúng như vậy? Có người lơ đễnh nói tối yêu. Còn là cẩn thận một chút tuyệt vời. Cái kia Giang Thần, tại trước đây không lâu. Một kiếm chém giết chúng ta tông môn nội một gã huyền tiên, người này thực lực. Chí ít cũng là huyền tiên. Huyền tiên mà thôi, đạt được đệ nhất. Chúng ta những người này, ai mà không một đầu ngón tay là có thể triển áp một mảnh huyền tiên. Cùng đệ chết một đống con kiến có cái gì khác nhau. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là không nên khinh thường. Cái kia Giang Thần, thế nhưng tông chủ tự mình hạ lệnh muốn giết chết. Chuyện này làm tốt lắm, chúng ta đều có chỗ tốt to lớn. Nếu như sự tình làm hư hại, sợ rằng. Những người khác nghe vậy, đều là thần sắc chút ngưng, bọn hắn cũng đều biết. Lần này cần truy sát cái này phát lệnh truy nã phạm, thế nhưng tông chủ đại nhân tự mình hạ lệnh. Nếu không phải tông chủ gần nhất đang ở bận về việc luyện chế nhất kiện tuyệt phẩm đế tiên khí, sợ rằng sẽ đích thân xuất thủ. Không biết tông chủ đại nhân là xuất phát từ nguyên nhân gì, lại muốn đối cái này tại tiên giới danh không lịch sự chuyển tiểu tiên lần sau sát thủ. Có người nghi ngờ hỏi. Dù sao những người này, cũng không biết đạo Giang Thần chính là tinh trần tiên đế chuyển thế, thậm chí không ít người, cũng không biết đạo tên tinh trần tiên đế đã bảo Giang Thần. Dù sao trở thành tiên vương sau khi, chỉ biết thu được phong hào. Thông thường đạt tiên vương sau khi, đều biết gọi là thân thể tiên vương, đến tiên đế biết gọi là thân thể tiên đế, tỉ như địch cửu thiên, chính là nghịch thiên tiên đế, Giang Thần là tinh trần tiên đế. Tử Tiêu tiên vương, bản mạng cũng không kêu Tử Tiêu. Cho nên lâu ngày, tiên giới người xưng hô tiên vương trở lên đại tiên, đều chỉ biết xưng hô phong hào, về phần tên thật, trừ phi là thân cận người, thông thường biết phần người cực nhỏ. Trước không chỉ nói những thứ này, chúng ta còn là lập tức dám đi kia lục đại tinh vực, sau đó triển khai lục soát. Nếu là làm trễ mãi Tử Tiêu Tiên Vương đại sự, chúng ta đều khó khăn trốn trách phạt. Một người trong đó nói, những người khác liền cũng không nói nhảm nữa. Rất nhanh mười mấy người thương lượng hiệp định, mấy người kia đi trước cái kia tinh vực, sáu tinh vực, tổng cộng là thập thất cái tiên quân. Cái này thập thất cái tiên quân ở giữa, có thập nhị người sẽ đi trước cái này sáu tinh vực lục soát, mà mặt khác năm người, còn lại là bay thẳng đến thiên hoang tinh vực tìm kiếm. Giang Thần ngồi hư không phần thuyền, hướng chung ba ngày phương hướng bay đi. Hiện tại Giang Thần còn đang thiên hoang tinh vực, từ thiên hoang tinh vực đi trước chung ba ngày, chí ít còn muốn trải qua mười mấy tinh vực. Một cái tinh vực, liền có mấy trăm cái vạn linh giới cao thấp, thậm chí có một ít tinh vực còn muốn lớn hơn nữa. Nghịch Thiên Tông hiện tại khẳng định biết được ta tại mảnh tinh vực này tin tức, đồng thời sẽ lập tức phái ra người đến tìm kiếm ta. Giang Thần nhìn ngoài cửa sổ mênh mông tinh vực, tự nhiên có thể đoán được Nghịch Thiên Tông sẽ làm ra phản ứng. Nếu như có thể chạy ra thiên hoang tinh vực, đồng thời mặc nữa qua phụ cận một cái tinh vực, hẳn là có thể yên tâm. Giang Thần cũng biết, hiện tại tuy rằng thoạt nhìn an toàn, nhưng trên thực tế còn đang Nghịch Thiên Tông tìm tòi trong phạm vi, Giang Thần chỉ có thể gửi hy vọng vào Nghịch Thiên Tông chậm cho hắn một bước. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 558, Lam Bảo Tiên Quân. Giang Thần cũng không có nữa nghĩ Nghịch Thiên Tông sẽ như thế nào tìm kiếm mình. Hắn biết, nếu như Nghịch Thiên Tông nhất tâm muốn tại mảnh tinh vực này tìm được hắn, cũng không phải là quá lớn việc khó. Dù sao tại trong thời gian ngắn như vậy, Giang Thần là không có khả năng ly khai phụ cận mấy cái này tinh vực. Chỉ cần phong tỏa mấy cái này tinh vực, sau đó sẽ tỉ mỉ sưu tầm, lấy Nghịch Thiên Tông tiên đạo thập môn năng lượng, sưu tầm ra người khả nghi, cũng không khó. Giang Thần tuyển chọn tĩnh ngồi xuống, bắt đầu bế quan. Lần này Giang Thần bế quan, cũng không phải là vì đề thăng tu vi, mà là cải biến hơi thở của mình. Hắn biết Nghịch Thiên Tông ban bố trong lệnh truy nã mặt, khẳng định có quan với thần trí của mình khí tức. Mà một khi hơi thở của mình bạo lộ ra, chỉ biết đưa tới chú ý của những người khác, nhất là Nghịch Thiên Tông của người, nhất định sẽ tại trước tiên liền phát hiện mình. Tại Giang Thần trên người của, tiên linh lực đang không ngừng bắt đầu khởi động, đồng thời thần thức của hắn chi lực, cũng không đoạn đang thay đổi đổi. Một vị tiên nhân, nghĩ phải thay đổi mình thần thức khí tức, là phi thường khó khăn. Thậm chí đối với đại bộ phận tiên người mà nói, là căn bản không thể nào. Bởi vì muốn cải biến thần thức khí tức, nhất định phải có cải biến thần thức công pháp. Loại công pháp này, cơ hồ là tuyên cổ hiếm có. Cho nên đại bộ phận người thì không cách nào cải biến thần thức hơi thở, bất quá ngăn che thần thức hơi thở công pháp ngược là có không ít. Ngăn che cùng cải biến, thế nhưng hai việc khác nhau, người trước muốn đơn giản nhiều ngạo khí hoàng phi. Nhưng ngăn che thần thức, đang đối mặt lục soát thời điểm, là không có ích lợi gì. Lục soát nhất phương nhất định sẽ khiến ngăn che thần thức người ngừng vận chuyển ngăn che thần thức công pháp. Nếu không phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, cũng sẽ bị cho rằng phát lệnh truy nã phạm đánh chết. Giang Thần là có thể cải biến thần thức hơi thở, bởi vì hắn có Hồng Mông Tiên Thuật. Hồng Mông Tiên Thuật môn công pháp này, lại bất đồng thông thường, ngay cả kiếp trước Giang Thần, cũng không có thể mang cảm giác ngộ ra tới. Đời này cũng là suy tính một lúc lâu sau khi, mới lựa chọn cửa này tiên thuật. Hồng Mông Tiên Thuật không ngừng vận chuyển, Giang Thần khí tức trên người, cũng đang không ngừng cải biến, rốt cục tại tam ngày sau. Giang Thần khí tức hoàn toàn cải biến. Cùng phần đồng thời, Giang Thần dáng dấp cũng hoàn toàn thay hình đổi dạng, biến thành một cái cường tráng đại hán. Vì để ngừa vạn nhất, Giang Thần lại đem kia chiến thuyền hư không phần thuyền thu vào, dù sao chiếc này hư không phần thuyền, trước khi là thuộc về Đỗ Nguyên Quang. Giang Thần không thể bài trừ, tại Nghịch Thiên Tông nội, sẽ có người nhận ra chiếc này hư không phần thuyền. Xuyên toa tại trong hư không, Giang Thần đã hoàn toàn biến đổi dáng dấp, bất quá hắn vẫn là cực kỳ cẩn thận. Thỉnh thoảng tại phụ cận sẽ có tiên nhân bay qua. Giang Thần đều biết gợi lên hoàn toàn tinh thần, nhưng những tiên nhân này, đại đa số đều là vội vã mà qua, chút nào cũng không có bởi vì Giang Thần ở chỗ này mà có chút dừng lại. Cũng không có thiếu nhân thần thức sẽ hướng Giang Thần thăm hỏi qua đây, thậm chí tại trên người của hắn không chút kiêng kỵ nhìn quét mấy lần, dám làm như vậy, đại bộ phận đều là đại la kim tiên trở lên tu vi. Khi rảnh rỗi ngươi sẽ có một hai huyền tiên. Dù sao nơi này là hạ ba ngày đến trung ba ngày hư không tinh vực. Đại tiên xuất hiện khả năng còn là rất thấp. Ở trên hư không tinh vực ở giữa, còn có thể có một chút hư không đạo tặc, chuyên môn ở trên hư không trong tinh vực làm một ít chặn đường cướp bóc hoạt động. Ở giữa Giang Thần cũng đã gặp qua. Bất quá cái này hư không đạo tặc, phần lớn cũng phi thường cẩn thận, thấy Giang Thần thực lực ít nhất là đại la kim tiên, hơn nữa trên người phát ra sát khí không giống bình thường, cũng không có tùy tiện đến đây. Như thế cho Giang Thần tiết kiệm không ít chuyện. Lại qua cửu nhật, Giang Thần rốt cục thấy được hư không tinh vực ở giữa một cái trạm dịch bài. Ở trên hư không tinh vực ở giữa, tự nhiên cũng là có một ít trạm dịch. Thông thường trạm dịch đều biết thiết trí tại một ít tinh cầu bên trên, chuyên môn cung cấp ở trên hư không trung lịch lãm hoặc là đi ngang qua tiên nhân nghỉ ngơi sử dụng. Mà cái này trạm dịch, thông thường cũng là tại từng cái một tinh vực sát biên giới. Thấy cái này trạm dịch bài, Giang Thần chỉ biết tự mình đi tới thiên hoang tinh vực sát biên giới. Giang Thần cũng không có tiến vào cái này trạm dịch tinh cầu, bởi vì cách thật xa. Hắn liền thấy tại viên tinh cầu này phụ cận trong hư không, chú đóng số lớn quân đội. Từ nơi này chút quân đội cờ xí thượng cũng có thể thấy được, cái này quân đội là thuộc về Nghịch Thiên Tông. Nghịch Thiên Tông quân đội chú đóng ở đây, không hề nghi ngờ, chính là vì bắt Giang Thần. Giang Thần không có tiến nhập trạm dịch, bay thẳng đến phía trước tiếp tục phi hành quân sư Vương Phi. Thế nhưng ngay hắn bay ra không lâu sau khi, cũng cảm giác được phía trước có trận pháp vết tích. Những trận pháp này vết tích, khiến Giang Thần nhịn không được cẩn thận dụng thần thức nhận dâng lên. Rất nhanh Giang Thần liền được có kết luận, nơi này có một tòa thật to cảm ứng trận pháp. Lúc này, Giang Thần trực tiếp quay đầu, hướng một hướng khác bay đi. Ngay Giang Thần vừa quay đầu phi lúc đi, khi hắn vừa mới đứng yên kia phiến hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Ừ, vừa mới người kia, thế nào đột nhiên quay đầu liền đi. Đây là một cái toàn thân đều khóa lại băng lam sắc bảo tử giám nam tử, chỉ lộ ra một trường tái nhợt được không có nửa điểm huyết sắc mặt của ở bên ngoài. Tại trên người của hắn, có một cổ băng hàn khí tức, tựa hồ hắn thân ở mảnh không gian này, toàn bộ không gian, đều nhanh cũng bị cóng đến đọng lại. Người này, hiển hách lại chính là một cái tiên quân. Không đúng. Lam bào nam tử trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng vẻ, đột nhiên thân hình lóe lên, hướng phía Giang Thần phương hướng ly khai đuổi theo. Giang Thần vừa thay đổi phương hướng bay ra ngoài không lâu sau, cũng cảm giác được phía sau đột nhiên có một cổ cảm giác băng hàn bao phủ qua đây. Đứng lại. Một giọng nói từ sau phương truyền đến, tựu như cùng một đạo băng tiễn, muốn thu hút đến Giang Thần lòng của trong. Giang Thần trong lòng cả kinh, từ sau phương khí tức đến xem, đây là một cái tiên quân. Thái thượng tiên quân, tính là Giang Thần hiện tại mang toàn bộ năng lực nghiền ép, cũng không có khả năng đánh bại. Giang Thần đứng lại thân hình, sau đó xoay người nhìn về phía Lam Bảo nam tử. Tiền bối, ngươi là gọi ta phải không? Giang Thần nhìn về phía Lam Bảo nam tử. Lam Bảo nam tử đã đi tới Giang Thần trước người, hắn không trả lời Giang Thần, chỉ là dùng một loại bệ nghệ ánh mắt của quét mắt Giang Thần. Vừa mới vì sao ngươi lại đột nhiên quay đầu? Lam Bảo giọng nam cùng hơi thở của hắn một dạng, dị thường băng lãnh, thậm chí khi hắn quanh thân, có nhàn nhạt bạch sắc hàn khí toát ra tới. Ô hát, ta mới vừa đến chỗ đó, mới phát hiện sắp tới thiên hoang tinh vực biên giới. Ta cũng không định ly khai thiên hoang tinh vực, cho nên liền quay đầu đã trở về. Giang Thần hồi đáp, trên mặt thần tình, nhìn qua phi thường chân thật. Phải không? Lam Bảo nam tử, nửa ngờ nửa tin địa cười lạnh một tiếng, ngươi tên là gì? Xuất ra thân phận của ngươi bằng chứng. Tiền bối, thân phận của ta bằng chứng nguyên bản đặt ở chiếc nhẫn chữ vật giảm, thế nhưng bị một người hư không đạo tặc đoạt đi rồi chiếc nhẫn chữ vật, cho nên. Giang Thần khép túi lầu nói, nhưng trong lòng thì bắt đầu tính toán, nên thế nào thoát thân. Đối mặt một cái tiên vương, Giang Thần bây giờ không có bất luận cái gì trốn chạy hy vọng. Thực sự không được, liền tiến vào tạo hóa không gian. Giang Thần thầm nghĩ, thân phận bằng chứng bị người đoạt đi. Lam Bảo nam tử châm chọc cười, đạo, chỉ sợ ngươi là phát lệnh truy nã phạm A. Tiền bối nói đùa, ta nơi nào là cái gì phát lệnh truy nã phạm. Giang Thần nở nụ cười. Đi với ta một chuyến, nếu như ngươi là thuần khiết, ta tự nhiên sẽ cho ngươi đi. Lam Bảo nam tử lại nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 559, nóng cháy dương khí. Đi theo ngươi một chuyến. Giang Thần tâm lý âm thầm cười, làm sao có thể cùng hắn đi. Đến rồi Nghịch Thiên Tông, đến lúc đó nơi nào còn có Giang Thần khả năng đào tẩu. Thế nào? Lam Bảo nam tử nhìn về phía Giang Thần, thấy Giang Thần thần tình có chút do dự, hướng phía Giang Thần một bước đã đi tới. Đột nhiên, Lam Bảo nam tử một trường vô ra. Giang Thần căn bản không có ngờ tới, đối phương lại đột nhiên xuất thủ. Lẽ nào hắn đã nhận ra ta? Giang Thần không nghĩ ra, đối phương rốt cuộc là làm sao nhận ra mình, nhưng là có thể khẳng định, một trưởng này Giang Thần là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát đâu. Tiên quân cấp bậc một trưởng, lấy Giang Thần thực lực bây giờ, căn bản không khả năng lẫn mất rơi. Phanh! Một trưởng này, kết kết thật thật vỗ vào Giang Thần ngực. Nhất thời, Giang Thần ngũ tạng lục phủ, cũng như cùng khói sông hỏa cháy thông thường, đau đớn được khó chịu. Phúc! Đồng thời, Giang Thần cảm giác được ngực buồn bực đau, chứng được lợi hại, nhịn không được dưới. Chính là một ngụm đỏ sẫm nhiệt huyết phun tới. Kia Lam Bảo nam tử cũng không có trực tiếp ra tay giết chết Giang Thần, cũng không có phế bỏ Giang Thần tu vi, như thế khiến Giang Thần có chút ngoài ý muốn. Nếu như đối phương đã nhận ra tự mình, như vậy xuất thủ, chí ít biết phế bỏ tu vi của mình. Tại Giang Thần không hiểu ánh mắt dưới, Lam Bảo nam tử lạnh lùng cười, từ chiếc nhẫn chữ vật trong lấy ra một cái trong suốt phương hộp. Phương hộp trong có một điểm ân màu đỏ vết máu. Ừ. Giang thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Là vết máu bảo giám. Giang thần tự nhiên nhận ra được, tại Lam Bảo trong tay nam tử cái kia trong suốt phương hộ, chính là vết máu bảo giám cựu vương phi Liếu Thất Thất. Mà bên trong kia một điểm ân màu đỏ vết máu, chính là Giang thần. Xem ra là trước khi Giang thần tại Tiên Tiêu Thiên lọt vào đông đảo Đại La Kim Tiên vây công thời điểm, trọng thương lưu lại vết máu bị Nghịch Thiên Tông thu tập. Vết máu bảo giám loại pháp bảo này, chính là có thể phân biệt ra đồng dạng nhóm máu. Chỉ cần từ bên ngoài cảm ứng được tiên huyết cùng vết máu bảo giám nội tiên huyết là xuất từ cùng một người. Bảo giám chỉ biết phóng xuất ra tín hiệu. Giang thần thật không ngờ, Nghịch Thiên Tông cư nhiên sẽ ngay cả vết máu bảo giám đều chuẩn bị xong. Lần này, là không có khả năng lừa dối. Dấu giếm quá khứ. Lam Bảo nam tử, thiện tay một chỉ. Vừa mới Giang thần phun ra kia một bãi vết máu, rất nhanh thì có một đoàn tiên huyết nhúc nhích bay lên, từ A không trung ngưng tụ thành một cái cỡ nhỏ viên cầu, bay vào đến vết máu bảo giám bên trên. Kia một cái cỡ nhỏ viên cầu, vừa bay đến vết máu bảo giám thượng, liền lập tức dung nhập vào trong đó, trong sát na vết máu bảo giám, thả ra từng đạo hoa mỹ màu sắc. Thất thải quang hoa từ trong đó phát ra. Người chính là Giang thần. Lam Bảo nam tử nổi giận, trong mắt bắn ra hung ác độc địa vẻ. Một tay lần thứ hai lấy ra, trực tiếp bóp hướng Giang thần đầu. Mà Giang thần, tại vết máu bảo giám vừa hấp thu hết kia một đoàn tiên huyết sau khi, liền bỗng nhiên xoay người, liều lĩnh địa đi phía trước phương chạy vội mà chạy. Lam Bảo nam tử một chảo thất bại, trong mắt không khỏi hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc, hắn hoàn toàn thật không ngờ, tự mình đối một cái nho nhỏ huyền tiên xuất thủ. Cư nhiên biết thất bại. Nếu là hắn biết, Giang thần vẹn vẹn chỉ là một đại la kim tiên, ngay cả huyền tiên cảnh giới cũng không đạt được. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Muốn chạy trốn. Lam Bảo nam tử lạnh lùng cười, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Tính là Giang thần trốn khỏi hắn thứ một cái xuất thủ, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể chạy ra hắn ngũ chỉ sơn. Bá. Lam Bảo nam tử, một bước ra, không chung chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Kế tiếp hô hấp, hắn đã đuổi kịp Giang thần. Cho ta nằm xuống. Lam Bảo nam tử, một tay đánh ra. Ở trên tay hắn, một cổ sâu màu trắng hàn khí, cuồn cuộn toát ra. Ngay cả bàn tay của hắn bên trên, đều mông thượng một tầng thật dày hàn băng. Lạnh quá. Giang thần chỉ cảm thấy lạnh cả người. Giống như muốn rót vào đến cốt tủy trong, huyết dịch của cả người. Đều giống như là muốn đóng kết thông thường. Không tốt. Giang thần thần thức tại ngắn thuấn trong lúc đó, liền bắt được sau lưng tình huống, một con băng hàn tay của trưởng, chính hướng phía sau lưng của mình nhấn tới. Nếu là bị một trưởng này vỗ trúng, Giang thần tính là bất tử, tu vi cũng muốn tận phế. Hơn nữa bật người cũng sẽ bị đông thành một tôn băng điêu. Cửu Dương Đoán Thể Thần Công. Giang thần lúc này có thể nghĩ tới, chính là Cửu Dương Đoán Thể Thần Công ta yêu bên người. Cửu Dương Đoán Thể Thần Công, không chỉ có thể mang lực lượng của thân thể phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa, cái này vốn là một môn chí cương chí dương công pháp, vừa mới đối khí tức băng hàn, có khắc chế tác dụng. Phúc. Chút nào không ngoài suy đoán, Lam Bảo nam tử một trường này, đánh vào Giang thần trên người của. Trong chấp nhóm này, Giang thần thân thể, tựa như cùng mất đi khống chế, hướng phía trước, điên cuồng mà bay vụt đi ra ngoài. Ừ. Tại sao có thể như vậy? Lam Bảo nam tử lông mi đại nhăn. Tuy rằng một trường này, đích thật là đánh trúng Giang thần. Thế nhưng, hiệu quả lại xa xa không bằng hắn làm tính ra một dạng. Vừa mới kia cổ hơi thở nóng bỏng. Hình như là Cửu Dương Đoán Thể Thần Công. Lam Bảo nam tử là biết Cửu Dương Đoán Thể Thần Công. Hắn là một cái băng linh căn tiên nhân. Cho nên đối với hỏa thuộc tính công pháp sẽ có nhất định giải, dù sao hỏa thuộc tính công pháp vừa mới có thể khắc chế hắn tiên linh lực. Mà Cửu Dương Đoán Thể Thần Công, tại tiên giới là một môn phi thường lợi hại rèn thể pháp quyết, mà lại ở trong chứa nóng cháy hỏa thuộc tính. Vừa mới, Lam Bảo nam tử một trưởng vỗ tại Giang thần trên người, tuy rằng thương tổn tới Giang thần, đại hắn cũng bị một cổ hơi thở nóng bỏng phản phệ qua đây. Nguyên bản Lam Bảo nam tử sẽ không có bố trí phòng vệ, bởi vì hắn thấy Giang thần căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Vừa vặn là bởi vì hắn không đề phòng, cho nên một chút đã bị kia cổ nóng cháy chí cực khí tức chui vào đến gần mạch nội. Cảnh này khiến băng linh căn, mà lại trong cơ thể khí tức tất cả đều là băng hàn thuộc tính hắn rất là khó chịu. Hừ, ta trước hết đánh ra trong cơ thể hơi thở nóng bỏng, trở lại truy ngươi làm sao phương. Lẽ nào ngươi vẫn có thể chạy ra bàn tay của ta? Lam Bảo nam tử, cũng không có chịu đựng không khỏe tiếp tục truy sát Giang thần, mà là đứng tại chỗ. Vận chuyển tiên linh lực, thử mang rót vào đến trong cơ thể Cửu Dương Đoán Thể Thần Công mang vào nóng cháy dương khí cho tống ra bên ngoài cơ thể. Mà Giang thần, còn lại là thừa dịp cái này một chút thời gian, trốn ra hơn 10 dặm chi địa. Thế nhưng hơn 10 dặm đối với một gã đại tiên mà nói, bất quá là chớp mắt trong nháy mắt mà thôi. Hắn chắc là sơ suất dưới, bị ta Cửu Dương Đoán Thể Thần Công phản vệ. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn vừa mới tại thời khắc tối hậu, mới thi triển ra Cửu Dương Đoán Thể thần công, chính là vì khiến Lam Bảo Nam dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị nóng cháy dương khí phản vệ. Giang Thần mục đích, trái lại hoàn thành. Khái khái. Thế nhưng, Giang Thần thương thế, cũng không chịu nổi, một trường kia, thế nhưng kết kết thật thật khắc ở trên lưng. Như không phải là bởi vì cảm nhận được nóng cháy dương khí phản vệ, Lam Bảo Nam tử một trường kia đã thu hồi 6-7 thành lực đạo, sợ rằng Giang Thần ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Bất quá cũng may tạo hóa chi thủ cùng Cửu Dương Đoán Thể thần công, đều đang không ngừng thay Giang Thần chữa trị thương thế, một trường này tuy rằng khiến Giang Thần thương không nhẹ, nhưng vẫn chưa thương tổn được căn cơ, thân thể thương thế muốn khôi phục, đối với Giang Thần mà nói, cũng không có gì chắc trở. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 560, không thành kế. Ước chừng 10 cái hô hấp thời gian, Lam Bảo Nam tử cũng đã đem chui vào đến trong cơ thể nóng cháy dương khí hoàn toàn bức ra bên ngoài cơ thể. Trái lại khiến ta giật mình à, tiểu tử này cư nhiên sẽ có Cửu Dương Đoán Thể thần công bực này cao cấp luyện thể tiên pháp. Lam Bảo Nam tử là biết Cửu Dương Đoán Thể thần công là cấp bậc gì tiên pháp. Tiên pháp phân cấp, cùng tiên khí vậy, căn cứ tiên nhân đẳng cấp mà phân chia. Cửu Dương Đoán Thể thần công là một môn đế cấp tiên thuật, ngay cả tiên đế cũng có thể cầm tới tu luyện. Tại tiên giới, đế cấp tiên thuật, đây chính là không gì sánh được chân quý, coi như là tiên đạo 10 môn ở giữa, chân chính đế cấp tiên thuật cũng là số không nhiều. Xem ra tông chủ muốn giết tên tiểu tử này, ngược cũng không phải là không có nguyên nhân, tại trên người hắn, nhất định sẽ có nhiều bí mật. Lam Bảo Nam tử trong mắt lóe lên một đạo tia sáng, hắn đã nghĩ đến, nếu là có thể từ Giang Thần trên người của, mang nhiều bí mật cho móc ra, sợ rằng sẽ là một hồi cơ duyên không nhỏ. Vừa nghĩ tới này, Lam Bảo Nam tử thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong hư không. Giang Thần thương thế trên người, không chỉ địa tại chữa trị, không bao lâu, cũng đã khôi phục phân. Tạo hóa chi thụ lớn lên, cung cấp sinh mệnh tinh khí càng thêm tinh thuần, đối với ta thân thể thương thế, chữa trị tốc độ cũng muốn càng tăng nhanh. Giang Thần rất là mừng rỡ, tạo hóa chi thụ, thật đúng là nhất kiện nghịch thiên bảo vật, không chỉ có thể giúp đỡ Giang Thần để thăng tu vi, kia có thể giúp Giang Thần cảm ngộ thiên địa đạo vận, đối tu luyện có chỗ tốt to lớn. Còn muốn trốn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo dường như quần quận sấm sét kiểu thanh âm của truyền đến. Một đạo ánh sáng màu lam hiện lên, cái kia Lam Bảo Tiên Quân liền lần thứ hai che ở Giang Thần trước người. Lão đại, khiến chúng ta đi ra. Đúng lúc này, Giang Thần trong đầu truyền đến tiểu ngốc thanh âm của Tam Gã Phần Nghiêng Thế Hòa Phi. Tiểu ngốc cùng Đại Lôi, ở phía sau lại muốn từ tạo hóa bên trong không gian đi ra. Tiểu ngốc, Đại Lôi. Không được, hiện tại quá nguy hiểm. Ta không thể để cho các ngươi đi ra. Giang Thần thần thức truyền âm hồi đáp. Chuyện của tôi N. S lão đại, ta có biện pháp cho ngươi đào tẩu A. Tiểu ngốc lại nói. Nga, ngươi có biện pháp nào? Giang Thần có chút không hiểu, tiểu ngốc tu vi Giang Thần là biết đến, tuy rằng trong khoảng thời gian này một mực tạo hóa bên trong không gian tu luyện, có không nhỏ đột phá, nhưng là vẫn chỉ là cảnh giới thiên tiên. Tạo hóa bên trong không gian 10 năm, ngoại giới 1 năm. Hơn nữa tạo hóa bên trong không gian thiên địa đạo vận, so sánh với tiên giới cần phải nồng nặc không ít. Cho nên tiểu ở bên trong tu luyện, tại trong thời gian ngắn như vậy, đã đột phá đến cảnh giới thiên tiên, ngược cũng chẳng có gì lạ. Ngay cả Lôi Viêm đều đã là người tiên cảnh giới. Giang Thần thần thức khẽ động, tiểu ngốc liền xuất hiện ở Giang Thần trước mặt của. Lần này tiểu ngốc cũng không có hóa thành hình người, mà là lấy bản thể dáng dấp xuất hiện. Nga! Đây là ngươi tiên sủng. Ngươi muốn dùng tiên sủng đối phó ta. Lam Bảo Nam tử, hài hước nhìn thoáng qua Giang Thần trước người tiểu ngốc, trên mặt mang dễu cợt tiêu ý. Mẹ nó! Tên khốn kiếp này, muốn không phải của ta tu vi không bằng hắn, thật muốn một ngụm nuốt hồn phách của hắn. Tiểu ngốc thế nhưng có truyền thừa thiên phú thần thông, phệ hồn. Muốn ngang nhau cấp bậc tiên nhân, tiểu ngốc chỉ cần một ngụm, là có thể mang đối phương hồn phách cho hút ra tới, sau đó cắn nuốt hết. Coi như là so tu vi của hắn hơi cao một chút, cũng vô cùng có khả năng không đỡ được đáng sợ phệ hồn. Nhưng làm sao, tiểu ngốc hiện tại mới thiên tiên tu vi a. Cho nên, tiểu ngốc muốn một ngụm nuốt trọn cái này Lam Bảo Tiên Quân hồn phách, phải không thực tế? Tiểu ngốc, ngươi có biện pháp nào? Giang Thần nhịn không được hỏi. Hắn cũng không muốn tiểu ngốc mạnh mẽ thi triển thiên phú thần thông. Giang Thần cũng biết, tiểu ngốc nếu là đúng tu vi xa cao ra bản thân tiên nhân thi triển thiên phú thần thông nói, liền sẽ gặp phải nghiêm trọng phản vệ thương tổn, tại vạn linh giới thời điểm. Tiểu ngốc vì giúp đỡ Giang Thần, liền có một lần mạnh mẽ thi triển phệ hồn, kết quả bị thương không nhẹ. Lão đại, ngươi phương hướng tốt lắm, lần này ta có một cái biện pháp khác. Sau đó, tiểu ngốc liền mang biện pháp của mình, dụng thần thức truyền âm thật nhanh nói cho Giang Thần. Giang Thần nghe được tiểu ngốc biện pháp, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Đến đây đi. Giang thần ánh mắt một lăng, nhìn về phía Lam Bảo nam tử. Lam Bảo tiên quân, trái lại bị Giang thần đột nhiên thái độ chuyển biến làm cho có chút không giải thích được. Lẽ nào con này tiểu trùng, còn có huyền cơ gì sao? Lam Bảo tiên quân ánh mắt chớp động, đến rồi hắn bực này cảnh giới, bởi vì trải qua tình huống nhiều lắm, ngược lại sẽ vào lúc này biến hóa được cẩn thận. Hắn thấy, Giang thần cử động càng khác thường, đã nói càng là khả nghi. Thế nào, ngươi đường đường một giới tiên quân, chẳng lẽ còn biết sợ ta? Giang thần nhịn không được thấy buồn cười hậu cung hồng nhan biết nhiều ít. Đương nhiên, hắn đây là đang làm tức giận Lam Bảo tiên quân. Hắc hắc. Lam Bảo tiên quân lạnh lùng cười, cũng không vì Giang thần nói mà phẫn nộ. Vật nhỏ, ngươi đến cùng có âm như quỷ cái gì? Ta tại tiên giới ngang dọc hơn 10 vạn năm, há là ngươi cái này tiểu tiên có thể làm tức giận? Ta có âm như quỷ cái gì? Ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ngươi nếu như không đến, ta đây có thể liền đi. Nói xong, Giang thần thực sự liền xoay người, trực tiếp hướng một cái hướng khác bay đi. Ừ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lam Bảo nam tử còn không biết rõ sở, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào hắn là cố ý mê hoặc ta? Lam Bảo tiên quân thần thức lộ ra, lại phát hiện vừa mới Giang thần trô ở khu vực, vật gì vậy cũng không có. Tiểu tử kia cố ý giả vờ. Bày không thành kế. Lam Bảo tiên quân một bước bước ra, nhưng ngay hắn đi tới Giang thần vừa mới làm đứng yên vị trí lúc, đột nhiên thân hình bị kiểm hãm. Hắn cảm giác được trên người đột nhiên bị vật gì vậy ràng buộc ở. Ừ. Lam Bảo tiên quân trong lòng cả kinh, tiểu tử này thực sự bố trí bẫy dập. Rốt cuộc là cái gì bẫy dập, thậm chí ngay cả thần của ta thức cũng vô pháp cảm ứng được. Lam Bảo tiên quân, tại trước tiên liền tế xuất tiên khí, hắn không dám có chút phớt lờ, nếu là lật thuyền trong mương, thua bởi Giang thần trên tay của, vậy buồn cười. Ha ha, lão đại, quá khôi hài. Cái tên kia, cư nhiên thực sự không dám tới truy chúng ta. Bay ra ngoài trăm dặm, tiểu ngốc nhịn không được phá lên cười. Giang thần trên mặt cũng lộ vẻ mỉm cười, nghĩ không ra kia Lam Bảo tiên quân còn là nhiều như vậy nghi người. Lão đại, chúng ta tiên tiến tạo hóa không gian A. Tiểu ngốc sau khi nói xong, liền cùng Giang thần đang tiến nhập tạo hóa không gian. Chỉ để lại đại lôi một người còn ở bên ngoài, lúc này đại lôi, đã biến thành một cái cường tráng thiếu niên răng rấp, màu đồng, cổ da thịt, lấp lánh, có thần ánh mắt. Nhìn qua lưng hùm vai gấu, tinh thần sáng láng. Tiểu ngốc, ngươi lưu lại vật kia là cái gì? Tiến vào tạo hóa bên trong không gian, Giang thần nhịn không được hỏi. Trước khi thoát đi kia phiến hư không thời điểm, Giang thần thần thức cảm ứng được tiểu ngốc để lại đồ vật ở nơi nào. Đương nhiên, đây là bởi vì Giang thần cùng tiểu ngốc trong lúc đó, vốn là có thần thức liên hệ, nếu không, Giang thần cũng thì không cách nào phát hiện. Tuy rằng Giang thần thần thức phi thường cường đại, thế nhưng cường đại trở lại, cũng không thể nào cùng tên kia Lam Bảo tiên quân so sánh với, dù sao đối phương là tiên quân A, chưa xong còn tiếp. Cồn vật B, thì F. Chương 561, Khấu Long. Hắc hắc. Lão đại, đây là ta gần nhất không lâu sau cảm ngộ đi ra ngoài một môn thiên phú thần thông, tên là Khấu Long. Tiểu ngốc đắc ý nói. Khấu Long. Tên này trái lại đỉnh khí phách, đến cùng có ích lợi gì? Cái tên kia sẽ trúng chiêu sao? Giang thần đối với lần này biểu kỳ hoài nghi. Dù sao đối phương là tiền quân A, tiểu ngốc mới một cái tiểu thiên tiên mà thôi. Khốn Long kỳ thực liền là một loại ràng buộc phương pháp, có thể đang lặng lẽ vô tức trung bố trí ra bẫy dập, nếu như trung bẫy dập của người cùng ta tu vi không sai biệt lắm, hắc hắc. Vậy nhất định là không có biện pháp trốn ra được. Tiểu ngốc đắc ý ngang ngang đầu, tiếp tục nói, coi như là tu vi so với ta cao hơn như vậy một điểm, muốn trốn tới, cũng không dễ dàng như vậy. Về phần tiên quân nha, chỉ sợ cũng không nhiều lắm tác dụng. Nhưng ít ra cũng có thể ngăn trở chốc lát ta. Lam Bảo tiên quân cảm giác được quanh thân bị một cổ kỳ dị lực lượng ràng buộc ở, trong lòng ngắn ngủi kinh hãi sau khi, liền bình tĩnh trở lại. Bởi vì hắn tuy rằng cảm giác được toàn thân bị ràng buộc ở, thậm chí ngay cả tiên linh lực, đều bị chế trụ một chút. Nhưng cũng không có những thứ khác nguy hiểm. Sau đó, hắn cổ động vài lần tiên linh lực, cánh tay chấn động, ràng buộc tại quanh người hắn kỳ dị lực lượng liền biến mất không thấy. Đây rốt cuộc là cái gì pháp quyết? Khiến Lam Bảo tiên quân cảm giác kinh ngạc chính là vừa mới cổ lực lượng kia, cổ lực lượng này tuy rằng không lớn, nhưng vô hình không chất, ngay cả hắn tiên vương cấp bậc thần thức đều không thể cảm ứng được. Hơn nữa yếu nhất ngang Lam Bảo tiên quân giật mình là, Giang thần mới huyền tiên cấp bậc tu vi a, một cái nho nhỏ huyền tiên, cư nhiên có thể bố trí ra như vậy lực lượng quỷ dị, thậm chí ngay cả tiên vương tiên linh lực đều có thể ảnh hưởng đến. Không đúng. Lam Bảo tiên quân đột nhiên tâm niệm run lên, hắn nghĩ tới một vài thứ dị thế quái giả thật không thiếu. Hẳn không phải là cái kia kêu Giang thần tiểu tiên làm, là của hắn con kia tiên trùng. Lam Bảo tiên quân nhớ kỹ, là Giang thần đang kêu gọi ra con kia tiên trùng sau khi, mới đột nhiên xuất hiện kia cổ kỳ dị lực lượng. Nếu như Giang thần sớm là có thể bố trí loại này bẫy dập, khẳng định lúc trước sẽ dùng. Không cần chờ tới bây giờ. Lam Bảo Tiên Quân lại đang cái này phiến hư không dụng thần thức thăm hỏi chỉ chốc lát, vẫn không có phát hiện nửa điểm dị vật, khẳng định cũng không phải mượn pháp bảo cùng với trận pháp. Trong lòng càng cảm thấy kinh ngạc. Đối loại lực lượng này càng tấm tắc lấy làm kỳ. Nếu như mình nắm giữ loại này phương pháp, vậy đối với phó ngang nhau cảnh giới tiên quân, còn chưa phải là dễ dàng. Nghĩ tới đây, Lam Bảo Tiên Quân càng muốn ở Giang Thần, tại Giang Thần trên người của, có càng ngày càng nhiều đồ vật hấp dẫn hắn. Hắn ngược lại cũng phải không cấp bách, hắn cũng biết Giang Thần tốc độ là muốn xa chậm cho hắn, bởi vậy khiến Giang Thần trước bay ra cái chốc lát cũng không nóng nảy. Xác định cái chỗ này không có cách nào tìm ra nửa điểm về kia cổ kỳ dị ràng buộc chi lực đầu mối sau, Lam Bảo Tiên Quân đó là thân hình lóe lên, tiêu thất tại chỗ. Lam Bảo Tiên Quân tốc độ nhanh như quang điện, hơn 10 người hô hấp thời gian, liền bay ra ngàn dặm chi địa, đồng thời thần thức của hắn, tựu như cùng một cái to lớn quạt hương bổ, trên không trung không ngừng quét hình. Gì? Người đi nơi nào? Lam Bảo Tiên Quân có chút buồn bực, lấy hắn đôi Giang Thần tốc độ suy tính, Giang Thần không có khả năng chạy ra quá xa. Nửa canh giờ thời gian, cũng đã đuổi kịp. Đột nhiên, Lam Bảo Tiên Quân thần thức thăm hỏi đến phía bên phải ước chừng mười mấy dặm địa phương. Có một đạo tiên linh lực tại ba động. Lam Bảo Tiên Quân ánh mắt híp một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Đại Lôi trên không trung lấy tốc độ cực nhanh đang phi hành, lúc này hắn hóa thành hình người. Một cái cường tráng to con thiếu niên. Da thịt màu đồng cổ, tứ chi thô to, khuôn mặt trái lại có chút anh tuấn. Bởi vì bản thân chính là yêu thú, cho nên tốc độ của hắn, so sánh với người bình thường loại tu sĩ, vốn sẽ phải mau ra không ít. Hơn nữa Giang Thần chuyển cho hắn lăng ba cựu chuyển, cảnh này khiến tốc độ của hắn, càng viễn siêu ngang nhau cảnh giới nhân tiên. Bất quá loại tốc độ này, cùng Lam Bảo Tiên Nhân so sánh với mà nói, nghiễm nhiên là muốn chậm ra không ít. Cảm giác được trước mắt một đạo Lam Quang hiện lên. Cái kia Lam Bảo Tiên Quân, liền chắn Đại Lôi trước người của. Đại Lôi đầu tiên là thần thức sửng sốt. Chợt ánh mắt lộ ra kinh sợ thần tình. Trước tiền bối. Đại Lôi rất là khẩn trương xưng hô đạo. Đại Lôi là thật rất khẩn trương, bởi vì hắn là biết cái này Lam Bảo Tiên Nhân này tới mục đích. Thế nhưng tại Lam Bảo Tiên Nhân trong mắt, Đại Lôi kinh sợ ngược cũng không có cái gì kỳ quái. Dù sao rất nhiều tiểu tiên, tại nhìn thấy hắn thời điểm, đều biết lộ ra thành hoàng thành khủng răng dấp, hắn cũng sớm đã thành thói quen. Ngươi có thấy hay không một cái thân chịu trọng thương nam tử, trên người hắn còn mang theo một con kim xanh biết hai màu đan vào tiên trùng mị thế tu la, huyết nguyệt sát thủ phi. Lam Bảo Tiên Quân nhìn về phía Đại Lôi hỏi. Bên kia. Bọn họ hướng bên kia đi. Đại Lôi vội vã chỉ vào một cái phương hướng nói. Lam Bảo Tiên Quân nhìn lướt qua Đại Lôi chỉ phương hướng, lại lãnh đạm nhìn lướt qua Đại Lôi, sau đó liếc mắt không phát, hướng phía Đại Lôi chỉ phương hướng kích bắn tới, tốc độ cực nhanh, khiến Đại Lôi nhịn không được âm thầm chắt lưới. Lão đại, cái tên kia hướng bên kia đi. Đại tiếng sấm truyền vào đến tạo hóa bên trong không gian. Tốt. Ta hiểu được. Giang Thần gật đầu, thần thức ở bên ngoài thăm hỏi một vòng, xác định không có gì nguy hiểm, liền từ tạo hóa bên trong không gian đi ra. Chúng ta đi. Giang Thần thấp giọng nói, sau đó hướng phía Lam Bảo Tiên Quân tương phản phương hướng bay ra ngoài. Lão đại, chúng ta bây giờ nên đi nơi nào? Cái tên kia hẳn là đuổi không kịp chúng ta a. Tiểu ngốc hỏi. Giang Thần khẽ lắc đầu, nói, không có đơn giản như vậy. Một khi cái tên kia phát hiện không thích hợp, nhất định sẽ thay đổi phương hướng đoạt về tới. Kia lão đại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu ngốc có chút bận tâm hỏi. Chúng ta bây giờ thử nhìn một chút có thể trốn tới chỗ nào. Giang Thần đạo. Giang Thần vốn là dự định trực tiếp đi trước chung 3 ngày, thế nhưng hiện tại xem ra, cái này là không thể nào. Đi trước chung 3 ngày trên đường, khẳng định thiết trí trọng trạm kiểm soát, khắp nơi đều đang siêu tầm tự mình. Mặt khác, tính là đến rồi chung 3 ngày, kia Giang Thần cũng tuyệt đối không có đất dung thân, chung 3 ngày so cái này hư không tinh vực, còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Nghịch Thiên Tông muốn tại tiên giới tìm một người, so ở trên hư không tinh vực tìm một người muốn dễ dàng hơn nhiều. Thực sự không được, phải đi bạo loạn tinh hải. Giang Thần lúc này nghĩ tới là bạo loạn tinh hải, bạo loạn tinh hải kỳ thực cũng chính là mấy người tinh vực tạo thành, bất quá cái này trong tinh vực tinh thần vận chuyển, cực kỳ hỗn loạn. Hư không phong bạo, ngân hà phong bạo, tùy ý có thể thấy được. Tiến vào bạo loạn tinh hải trong, tùy thời cũng có thể chết. Giang Thần sở dĩ nghĩ đến biện pháp này, cũng thật sự là hành động bất đắc dĩ, hiện tại Giang Thần thực lực, căn bản không đủ để tự bảo vệ mình. Chớ đừng nói chi là đi đối kháng Nghịch Thiên Tông. Mẹ nó, Địch Cửu Thiên. Xem như ngươi lợi hại. Làm cho lão tử chật vật như vậy. Hy vọng ngươi không muốn rơi đến lão tử trong tay. Giang Thần trong lòng mắng thầm. Giang Thần sở dĩ không có tuyển chọn tiến vào tạo hóa không gian ẩn nút tránh né một đoạn thời gian lại nói, đó là bởi vì hắn không biết tiên vương có thể hay không phát hiện tạo hóa không gian. Có thể lấy tiên vương cảnh giới tu vi, có khả năng cảm ứng được tạo hóa bên trong không gian khí tức. Khi đó một khi tạo hóa không gian bị đối phương khống chế được, vậy nguy hiểm, quả thực cùng hủ chung bắt ba ba không có gì khác nhau. Giang thần cũng không muốn làm rùa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 562, kẽ hở. Lão đại, chúng ta liền dọc theo cái phương hướng này một đi thẳng về phía trước sao. Lúc này, đại lôi úng thanh úng khí thanh âm truyền vào. Giang thần hơi một suy tư, lắc đầu nói, không, trước ngang di động 300 km, sau đó thay đổi phương hướng, hướng thì ra là phương hướng đi. A, lão đại, vì sao còn muốn đi trở về? Tiểu ngốc không giải thích được, đi trở về không phải là hướng cái kia Lam Bảo Tiên Quân phương hướng đi sao? Lẽ nào lão đại là muốn tự chui đầu vào lưới? Không sai, chính là đi trở về. Giang thần trong mắt lóe ra một tia cơ trí quan mang, nói, tên kia có thể tu luyện tới tiên quân, khẳng định không phải là người ngu xuẩn. Nếu như ta đoán không lầm, hắn rất nhanh thì sẽ phát hiện sơ hở của chuyện này, sau đó lập tức quay lại truy chúng ta. Chúng ta liền hết lần này tới lần khác thay đổi phương hướng, hướng thì ra là phương hướng đi. A, lão đại, ngươi xác định. Tiểu ngốc nửa ngờ nửa tin. Ta chỉ là suy đoán, đương nhiên cũng không có thể xác định. Bất quá thì ra là phương hướng, phải đi bạo loạn tinh hải nhanh nhất đường nhỏ. Chúng ta bây giờ ngoại trừ đi bạo loạn tinh hải, không có biện pháp khác. Những địa phương khác, trên cơ bản đều là nghịch thiên tông cơ sở ngầm. Chỉ tiến nhập bạo loạn tinh hải, mới có thể thoát khỏi nghịch thiên tông truy sát. Giang thần tại vừa mới chỉ chốc lát suy tư trong lúc đó, cũng đã quyết định chủ ý. Tiến vào bạo loạn tinh hải đi. Bạo loạn tinh hải, không chỉ có rậm rạp các loại nguy hiểm tự nhiên hoàn cảnh, hơn nữa trong đó có mấy người tinh vực, vẫn là phi thường thần bí, coi như là tiên giới tiên đế cấp bậc cường giả, tiến vào trong đó, cũng không dám quá mức làm cản, bởi vì tại mấy cái này bên trong tinh vực, ẩn cư đến một ít tuyệt đỉnh cường giả Phượng Khuynh Thiên Lan. Đương nhiên, những thứ này đều là Giang Thần ở kiếp trước nghe nói. Về phần có phải là thật hay không có như thế một hồi sự, Giang Thần cũng không xác định. Bất quá, chí ít tiến nhập bạo loạn tinh hải, có thể bằng vào tự nhiên điều kiện hạn chế ở nghịch thiên tông truy sát. Kia nhất định phải muốn đi. Đại Lôi, ngươi đi vào, để cho ta tới. Trong lúc nói chuyện, Giang Thần đã đi tới tạo hóa không gian ở ngoài. Đại Lôi y nói, tiến nhập tạo hóa không gian. Giang Thần lần thứ hai vận chuyển hồng mông tiên thuật, cải biến khí tức quanh người cùng dung mạo, sau đó ngang bay ra hơn 300 dặm, lần thứ hai thay đổi phương hướng, hướng thì ra là phương hướng bay trở lại. Một bên khác, Lam Bảo Tiên Quân tại vừa hỏi xong Đại Lôi sau khi, liền hướng phía Đại Lôi chỉ phương hướng bay ra ngoài. Đồng thời, hắn đưa tin cho cái khác hơn 10 vị tiên quân. Báo cho mọi người vừa mới tại mảnh tinh vực này cái này một vị trí, phát hiện Giang Thần. Đỗ Sán, ngươi phát hiện Giang Thần, vẫn cùng hắn đánh vừa đối mặt. Tại sao lại sẽ làm hắn chạy? Rất nhanh thì có những thứ khác tiên quân cho Lam Bảo Tiên Quân trở về tin. Lam Bảo Tiên Quân, tên là Đỗ Sán. Tại đây hơn 10 người tiên quân ở giữa, thực lực coi như là trung hạ, tại những người khác trong mắt, nguyên bổn chính là có chút khinh thị hắn. Cái kia Giang Thần quá giảo hoạt. Hơn nữa hắn lực phòng ngự, cũng không phải là vậy cường. Đỗ Sán phi thường rõ ràng, tự mình một trưởng kia kết kết thật thật khắc ở Giang Thần trên lưng của. Tuy rằng bởi vì nóng cháy dương khí phản vệ, Đỗ Sán thu hồi mấy thành lực lượng, nhưng tất lại còn có mấy thành lực lượng rơi vào Giang Thần trên người của. Giang Thần có thể chỉ là một nho nhỏ huyền tiên A. Hơn nữa Đỗ Sán từ Giang Thần thả ra tiên linh lực đến xem, Giang Thần coi như là một cái huyền tiên. Đó cũng là vừa bước vào huyền tiên cảnh. Bởi vì tại Giang Thần tiên linh lực ở giữa, còn tràn đầy nồng nặc đại la kim tiên khí tức. Trên thực tế Đỗ Sán cũng không biết, Giang Thần căn bản cũng không có đột phá đến huyền tiên cảnh giới, đích đích xác xác chính là một cái đại la kim tiên. Nếu như hắn biết Giang Thần chỉ là đại la kim tiên, liền có thể tiếp được hắn mấy thành lực lượng, vẫn có thể toàn lực chạy trốn, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng coi như là một gã lợi hại hậu kỳ huyền tiên, tiếp được hắn tam thành lực lượng một trường, liền nhất định phải thân thể bạo liệt. Thần hồn câu hủy. Hắc hắc. Đỗ Sán A, ngươi liền không cần mượn cớ. Một cái nho nhỏ huyền tiên. Ngươi đều bắt không được, chỉ có thể trách ngươi quá vô dụng nữa. Tên kia tiên quân lại trêu ghẹo nói. Vương Tử Kiệt. Ngươi đã lợi hại, vậy ngươi đi đem kia Giang Thần nắm A. Đỗ Sán tức giận địa trở về một cái tin tức, thẳng thắn thu hồi ngọc kén không để ý tới nữa. Ừ. Không đúng. Đỗ Sán đột nhiên ngừng lại, trong óc của hắn, dường như có một đạo thiểm điện xẹt qua Cương Chịu thiếu gia, tuyệt đối. Vừa mới cái tên kia. Chỉ là một nhân tiên. Đỗ Sán hồi tưởng lại, mới vừa mới nhìn đến Đại Lôi thời điểm, từ Đại Lôi khí tức trên người cảm ứng ra, Đại Lôi chính là một cái nho nhỏ nhân tiên. Một người tiên, có thể một mình xông xáo tại đây hư không tinh vực. Hơn nữa, hắn vừa mới là có thể thấy Giang Thần. Đỗ Sán có thể liền bắt được điểm đáng ngờ. Đầu tiên, Đại Lôi là một người tiên. Một người tiên, một mình xông xáo ở trên hư không tinh vực, đó chính là muốn chết, không chỉ nói thỉnh thoảng sẽ từ chỗ tối nô ra tinh thú, chính là thường thường xẹt qua hư không cương phong, chỉ biết mang một gã nhân tiên tính mệnh trực tiếp thu gạt. Mặt khác, Đại Lôi muốn tại mênh mông hư không trong tinh vực phát hiện Giang Thần, cũng rất không có khả năng. Thông thường ở trên hư không trong tinh vực, muốn xem rõ ràng trước mặt một vị tiên nhân, trừ phi đối phương dựa vào được đặc biệt gần, bằng không căn bản không khả năng dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng, thông thường chỉ tản mát ra thần thức, mới có thể thăm hỏi rõ ràng. Thế nhưng, thần thức thăm hỏi, thông thường chỉ tu vi không kém nhiều, hoặc là phát ra thần thức đi thăm hỏi tiên nhân tu vi cao hơn đối phương thời điểm, mới có thể thấy rõ. Thế nhưng cái kia Khôi Ngô thiếu niên, rõ ràng chỉ là một nhân tiên. Mà Giang Thần vừa lúc ở trốn chết trong, không có khả năng hướng có người xa lạ địa phương tới gần phi hành. Đỗ Sán ánh mắt híp một cái, hắn cảm giác mình chắc là bị gạt. Một cổ phẫn nộ từ đáy lòng lan tràn dựng lên, Đỗ Sán thật không ngờ, hôm nay tự mình thậm chí ngay cả tiếp theo vài lần bị cái kia Giang Thần cấp cho. Mẹ nó. Đỗ Sán thấp giọng mắng một câu, thay đổi phương hướng bay trở lại. Chỉ cần dọc theo đường bên trên, không có lại nhìn thấy cái kia cường tráng thiếu niên, có thể khẳng định mình thật là bị lừa gạt. Đỗ Sán thần thức tản mát ra đi, liều mạng hướng phía thì ra là phương hướng bay trở lại. Sau một lát, Đỗ Sán có thể khẳng định, mình thật là bị lừa gạt. Cái này phiến hư không ở giữa, nơi nào còn có cái kia cường tráng thiếu niên bóng dáng. Một cái nho nhỏ nhân tiên, coi như là tốc độ mau nữa, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy bay ra qua xa. Nói như vậy, cái kia kêu Giang Thần ra hỏa, rất có thể có một động thiên pháp bảo. Đỗ Sán nhãn tỉnh sáng lên, thân là tiên quân, hắn một mực không có động thiên pháp bảo, điều này làm cho hắn rất lâu đều cảm giác phi thường không có phương tiện. Thông thường đến rồi tiên quân cảnh giới, đều biết nghĩ biện pháp đi làm một cái động thiên pháp bảo, hơn nữa tại Đỗ Sán bên cạnh, không ít tiên quân trên tay, cũng là có động thiên pháp bảo. Nếu như có thể nắm tiểu tử này, không chỉ có thể đạt được đế cấp tiên thuật, còn có động thiên pháp bảo, khẳng định còn có những thứ khác rất nhiều bí mật. Đỗ Sán vừa nghĩ tới này, nghĩ phải bắt được Giang Thần lòng của nghĩ liền càng nóng lòng. Toàn lực vận chuyển tiên linh lực, Đỗ Sán tựu như cùng một đạo thiểm điện, tại vô tận trong hư không chợt lóe lên. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 563, Tam Tuyệt Trận. Lúc này đây, Giang Thần tốc độ cao nhất bay về phía trước đi, phương hướng của hắn, chính là Bạo Loạn Tinh Hải. Bạo Loạn Tinh Hải, là rời xa tiên giới cửu trọng thiên hư không tinh vực, tục truyền tại Bạo Loạn Tinh Hải mặt khác một mặt, chính là hư không tinh vực phần cuối. Cũng có người nói, Bạo Loạn Tinh Hải tồn tại một ít thần bí hắc động, cái này hắc động có thể thôn vệ hết thể vật chất. Mà cái này thần bí hắc động, là ngay cả nhận một cái thế giới khác thông đạo. Tại Giang Thần quay đầu sau khi không lâu sau, giống như Đỗ Sán lại một lần nữa chen vào mà qua. Đỗ Sán lần này cũng không có chú ý 300 km ra Giang Thần, thần thức của hắn chỉ tập trung tại Giang Thần trước khi lưu lại khí tức thượng, còn có cái kia cường tráng thiếu niên khí tức. Giang Thần một đường phi hành về phía trước, lúc này đây bay thật lâu. Đến cùng có bao nhiêu lâu Giang Thần cũng vô pháp chuẩn xác tính ra tới, đoán chừng đại khái tương đương với 7 ngày 7 đêm thời gian. Mà lúc này, Giang Thần đã đi tới Bạo Loạn Tinh Hải sát biên giới. Lão đại, chúng ta đến rồi Bạo Loạn Tinh Hải sao? Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi, vào lúc này đều từ tạo hóa bên trong không gian đi ra. Bọn họ đều theo Giang Thần ánh mắt hướng phía xa xa nhìn ra xa đi qua. Ở phía xa là một mảnh sán lạn vô cùng tinh hải, tinh quang rậm rạp chẳng chịt làm đẹp tại thương khung trong. Bóng tối hư không bị chiếu một mảnh thông minh. Bất quá, cái này phiến tinh hải ở giữa, sẽ thường thường quần quận nổi lên kinh đào hải lãng, nơi có vòng xoáy trạng tinh vân tại chung quanh chạy. Còn không có tới gần, chỉ là xa xa địa quan vọng, có thể cảm thụ được Bạo Loạn Tinh Hải phát ra khí tức cuồng bạo. Không sai. Nơi này chính là Bạo Loạn Tinh Hải. Giang Thần gật đầu, trên mặt thần tình nhìn qua không có gì thay đổi, mang theo một tia nhàn nhạt tăng thương. Nhưng trên thực tế, tại Giang Thần lòng của trong, cũng âm thầm dũng động một cổ tức giận. Thật không ngờ, ta Giang Thần cư nhiên sẽ bức bách muốn chạy trốn tiến Bạo Loạn Tinh Hải. Giang Thần biết, Bạo Loạn Tinh Hải vô cùng nguy hiểm, không nói trong đó khả năng ẩn núp lợi hại tinh thú, chính là không chỗ nào không có mặt hư không cương phong vừa nhìn khanh mặt khó khăn bộ dạng quên. Để ra đầu tê dại. Nơi này hư không cương phong, có thể cùng phía ngoài hư không cương phong uy lực tuyệt nhiên bất đồng. Giang Thần đời này đi tới tiên giới, nhất định là nên vì mình kiếp trước đòi một cái công đạo. Chỉ là không có nghĩ đến, địch cửu thiên cư nhiên đi đầu nhất chiều, mang tự mình bức bách được khó như vậy chịu. Đi thôi, tiến nhập Bạo Loạn Tinh Hải, hai người các ngươi tiên tiến tạo hóa không gian. Giang Thần nói, Nhưng ngay Giang Thần lời của vừa hạ xuống thời điểm, đột nhiên chung quanh hư không trở nên thiên toàn địa chuyển dâng lên. Đột như kỳ lai biến hóa. Là Giang Thần chuẩn bị không kịp, Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi cũng căn bản không có dự liệu được. Giang Thần lại thấp hét lên một tiếng, Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi mới vội vã chui vào tạo hóa bên trong không gian, nhưng tiến nhập tạo hóa không gian sau, còn là một mực khẩn trương chú ý động tĩnh bên ngoài. Rất nhanh Giang Thần cũng cảm giác được vài đạo đáng sợ khí tức từ mấy người bất đồng phương vị tập kích qua đây. Vù vù. Đây là vài đạo nóng cháy vô cùng hỏa diễm, trên không trung rồi đột nhiên xuất hiện. Giang Thần con ngươi hơi co lại, hỏa quang ngược khắc ở trong mắt của hắn trong, chiếu khắc ở gương mặt của hắn thượng, có thể phi thường tình tưởng thấy trên mặt hắn cứng cỏi đường cong. Thả ngươi nhảy. Sau đó thân hình gặp lại, Giang Thần thân thể, xoay ra một cái độ khó cao động tác. Khó khăn lắm tránh thoát tam đạo hỏa quang tập kích. Thế nhưng kia tam đạo hỏa quang nhào cái không sau cũng không có lúc đó đình chỉ, mà là lại một lần nữa thay đổi phương hướng, lại một lần nữa hướng Giang Thần tập kích qua đây. Giang Thần khoát tay, mà quên phách kiếm hiện lên ở trong tay. Vù vù. Ba đạo hỏa diễm, lần thứ hai cuốn hô hô tiếng gió thổi, cùng bọc một cổ nóng cháy sức gió đập vào mặt. Chạm. Giang Thần vung tay lên chung phách kiếm, một đạo kiếm khí phá không mà ra, chém về phía kia ba đạo hỏa diễm. Phúc. Ngay kiếm khí trước sau chạm tại ba đạo hỏa diễm thượng lúc, kia ba đạo dường như hỏa xà vậy hỏa diễm đột nhiên nổ tung. Nhưng cũng không có lúc đó tiêu tán, mà là trong lúc bất chợt hóa thành vô số điều thật nhỏ màu đỏ sợi tơ. Trên không trung không ngừng đan vào quấn, chớp mắt trong nháy mắt, liền tạo thành một chương to lớn hỏa tuyến tia lưới. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thế giới cũng như cũng bị cái này chương hỏa tuyến tia lưới cho bao lại. Ừ. Giang Thần nhướng mày, hắn đã cảm thấy không giống tầm thường địa phương. Xôn xao. Một kiếm chém ngang ra, Giang Thần chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, một cổ cực kỳ kinh người lực lượng trong nháy mắt dọc theo cánh tay phản chấn đến trên người. Phốc suy. Suy xích. Ủ màu đen phách kiếm chạm tại xích hồng sắc lưới lớn bên trên, nhất thời truyền đến một trận trầm muộn âm hưởng, đồng thời nhiều bó tia lửa văng gấp nơi ra. Làm sao sẽ như thế cứng rắn? Giang Thần không khỏi ngạc nhiên, từ vừa mới cái này trương lưới lửa hình thành tình huống đến xem, cái này lưới lửa, rõ ràng chính là tiên linh lực, nếu là tiên linh lực, làm sao có thể như thế cứng rắn? Còn có, từ kia ba đạo hỏa diễm xuất hiện, đến hình thành lưới lửa, toàn bộ trong quá trình, Giang Thần đều không nhìn thấy là ai xuất thủ lòng dạ hiểm độc Vương Phi tham tài bảo. Là trận pháp. Giang Thần chợt tỉnh nộ qua đây. Chỉ trận pháp chi lực mới có thể như vậy cao độ ngưng tụ. Ngay Giang Thần trong lòng âm thầm suy tư đồng thời, kia trương lưới lửa cũng đã mang Giang Thần bốn bề không gian hoàn toàn phong tỏa, theo lưới lửa đột nhiên một trận co lại, sau một lát, liền mang Giang Thần hoàn toàn túi bao ở trong đó. Giang Thần chỉ cảm thấy một cổ không gì sánh được hơi thở nóng bỏng, từ tứ diện vọt tới. Cả người giống như là rơi vào đến rồi hỏa lò từ trong, không, phải nói là rơi vào đến miệng núi lửa trong. Vô cùng vô tận sóng nhiệt, một sóng tiếp theo một sóng từ bốn phương tám hướng tràn tới. Lúc này ở Giang Thần trong mắt của, thế giới này, hoàn toàn biến đổi dáng dấp. Hư không, tinh thần, hắc ám, sớm đã thành không gặp tung tích. Thế giới này, một mảnh hỏa hồng. Chỉ vô cùng vô tận hỏa diễm, cùng với không chỗ nào không có mặt nóng rực khí tức. Ha ha ha. Sau đó, một trận sáng sủa tiếng cười truyền đến. Kim Phủ Huynh, ngươi xuất thủ chính là không giống với A một cái nho nhỏ huyền tiên, nơi nào có thể tránh được của ngươi tam tuyệt trận. Một cái thanh âm khắc vang lên theo. Ừ. Người này trái lại cơ cảnh, ta thiếu chút nữa để hắn đào thoát. Bất quá nếu vào ta tam tuyệt trận, một cái nho nhỏ huyền tiên, cũng đừng nghĩ đi ra. Trước khi cái kia tiếng cười ngừng lại, nói. Đến rồi lúc này, Giang Thần tự nhiên đã minh bạch. Nguyên lai là nghịch thiên tông của người lại đuổi theo tới. Thật đúng là âm hồn không tiêu tan a. Giang Thần âm thầm cắn răng, trên trán mồ hôi dường như trời mưa. Đồng thời tại Giang Thần quanh thân, bắt đầu truyền đến nóng hừng hực đau nhức, giống như là cơ thể không ngừng bị từng đạo bén nhọn đao phong không ngừng cắt đứt thông thường. Diệt hoang, chạm. Giang Thần huy động phách kiếm, một kiếm chém ra. Một đạo kiếm khí, như bài sơn đảo hải buộc phát ra. Rầm rầm. Quần quần khí lãng, tại Giang Thần không gian chung quanh điên cuồng bắt đầu khởi động. Chung quanh nhảy lên thăng hỏa diễm. Cũng theo đó điên cuồng đông đưa, nhưng cũng không có chút nào tắt phần thế, trái lại buộc phát thiêu đốt được tràn đầy. Lúc này, tại trận pháp ra trong hư không, đứng thẳng hai người. Một người trong đó, mặc thủy lam sắc đạo bào, bào tử trước sau, phân biệt thêu một vòng nhật nguyện, trong tay cầm một thanh ngân lắc lư phát triển, một đầu ngân phát, râu dài lông mi dài, khá có vài phần tiên phong đạo cốt khí tức. Mà một người khác, còn lại là mặc xích hồng sắc trường sam, một đầu màu lửa đỏ tóc dài, trong hai mắt, cũng hình như có hỏa quang đang nhảy nhót. Cầm trong tay một con ám hồng sắc lưu ly bình. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 564, ép hỏi. Lúc này hai người này, chính nhìn phía dưới trận pháp trong Giang Thần. Giang Thần thần tình, nhất cử nhất động, đều tinh tường rơi ở trong mắt bọn họ. Gì, tên tiểu tử này, cư nhiên không phải là huyền tiên. Tên kia hồng bào tiên quân, đó là trước khi được gọi là Kim Phủ Huynh Đại Tiên, hắn thấy Giang Thần một kiếm bổ ra sau khi, từ Giang Thần tiên linh lực ở giữa, phân biệt ra được Giang Thần cũng không phải là một gã huyền tiên, mà là một gã Đại La Kim Tiên. Không sai, là Đại La Kim Tiên. Mặt khác tên kia mặc thủy lam sắc đạo bảo tiên quân đồng dạng gật đầu nói, đồng thời còn có nhiều hăng hái đánh giá Giang Thần. Một cái Đại La Kim Tiên, một kiếm liền chém giết huyền tiên. Còn có thể từ Đỗ Sán tên kia thuộc hạ chạy trốn, xem ra thật là có chút bản lãnh. Kim Phủ Huynh, ngươi nói tông chủ muốn đuổi giết hắn, không tiếc tốn hao lớn như vậy đại giới, tại tiểu tử này trên người, đến cùng có bí mật gì? Mặc thủy lam sắc đạo bảo tiên quân lại hỏi. Kim Phủ hơi trầm ngâm, trong mắt từ từ toát ra một tia sáng lên sắc. Đúng vậy, tông chủ đều phải truy sát tiểu tử này, vì sao? Nghịch Thiên Tông làm tiên đạo thập môn, tông chủ là tiên giới đại đế cấp bậc cường giả, đứng ở chúng sinh phần đỉnh, quan sát cả đời hết thảy. Nhân vật như vậy, cư nhiên sẽ đối với một cái nho nhỏ Đại La Kim Tiên hạ lệnh truy sát. Không hề nghi ngờ, điều này nói rõ ở nơi này tiểu Kim Tiên trên người của, vô cùng có khả năng cất giấu cái gì bí mật kinh thiên, mà bí mật này, đủ để cho tiên đế động dung. Nghĩ tới đây, Kim Phủ buộc phát hiếu kỳ. Ngươi tên là Giang Thần đúng không? Kim Phủ thanh âm của, dường như quần cuộn sấm sét, truyền vào đến Giang Thần trong lỗ tai. Không sai, là ta thành trống không thời gian. Giang Thần suy nghĩ một chút, còn là trả lời một tiếng. Trên người ngươi đến cùng có bí mật gì, vì sao tông chủ muốn truy sát ngươi? Kim Phủ lại hỏi. Nguyên lai là nghĩ còn muốn hỏi trên người ta bí mật. Giang Thần lạnh lùng cười, lớn tiếng nói, ngươi trước đem cái này tiên linh chi hỏa rút lui. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Giang Thần trong lòng có chủ ý, tự nhiên là những ngọn lửa này tiêu tán sau khi, mượn cơ hội rất tốt địa mang tình huống chúng quanh dụng thần thức điều tra một lần, tìm kiếm xuất trận pháp vết tích. Tốt nhất là có thể tìm ra trận cơ chỗ. Ngươi nói cho ta biết trước bí mật, ta dĩ nhiên là sẽ đem trận pháp này mở ra. Thanh âm lần thứ hai dường như sấm sét một bàn cồn cồn xuống. Hừ. Giang Thần hừ nói, ngươi thể muốn gạt ta. Ngươi không triệt hồi trận này trung chi hỏa. Cũng đừng nghĩ muốn ta nói cho ngươi biết bí mật. Hắc hắc. Ngươi khẳng định rất muốn biết tại trên người ta đến cùng có bí mật gì, sẽ làm địch cửu thiên tên kia nghĩ như vậy giết ta à. Lớn mật, lại dám gọi thẳng tiên đế đại nhân danh hảo. Ngươi tính thần mã đổ vật. Cái kia mặc thủy lam đạo bào tiên quân tức giận mắng. Giang Thần, ta đường đường tiên quân, hơn nữa tuổi đã cao, sao lại miệng ra cùng nói. Huống hồ ta có thể phát hạ thiên đạo thể ngôn. Nói, Kim Phủ cư nhiên thực sự phát hạ thiên đạo thể ngôn. Ta Kim Phủ thề với trời. Nếu là Giang Thần mang trên người của hắn bí mật nói ra, ta nhất định thu hồi trận pháp. Kim Phủ đích thật là phát hạ thiên đạo thệ ngôn, không có lừa gạt, bất quá Giang Thần cũng càng cảm thấy buồn cười. Lao đầu, ngươi tuổi đã cao, vẫn cùng ta đùa giỡn tâm nhãn. Ngươi đã nói thu hồi trận pháp, lại không nói buông tha ta. Như vậy ta tính là đem bí mật nói cho ngươi, còn chưa phải là trốn không thoát. Như vậy ta cần gì phải nói cho ngươi biết? Giang Thần nói, đúng là Kim Phủ ý, hắn phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Đích thật là cố ý để lại một tay. Chỉ nói thu hồi trận pháp, nhưng không có khiến Giang Thần ly khai ý. Vô liêm sỉ, không biết phân biệt. Lần này Kim Phủ là thật mất đi kiên trì. Sắc mặt nhất thời trầm xuống. Kim Phủ huynh, hà tất cùng hắn lãng phí thời gian, dùng ngươi ngày đó tuyệt hỏa thiêu hắn nhất thời chỉ chốc lát, vậy hắn còn không kêu cha gọi mẹ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khi đó có bí mật gì không nổ ra? Lam sắc đạo bào tiên quân ở một bên nhánh chiêu đạo. Ừ. Kim Phủ gật đầu. Một luồng dưới cảm màu lửa đỏ dâu dài, một hơi thở phun ra, đồng thời phất ống tay háo một cái. Vù vù. Một cổ kình phong thổi vào đến trận pháp trong, tiên linh chi khí tới nước xuống. Nhất thời, Giang Thần cũng cảm giác được. Bốn phía hỏa diễm, trở nên càng thêm cuồng bạo. Hơn nữa nhiệt độ đã ở kịch liệt địa kéo lên. 3. Tại Giang Thần quanh thân, một cái kiếm long đống nhiên nổ tung. Nhiệt độ thực sự rất cao, cái này hộ thể kiếm khí, đã không cách nào nữa gắn bó đi xuống. Đùng. Đùng. Lại là liên tiếp vài tiếng, Giang Thần quanh thân 6 điều hộ thể kim long, trước sau nổ tung. Nóng hổi dường như dung nham vậy hỏa diễm, trực tiếp vọt tới Giang Thần trên người của yêu nghiệt hậu cung. Một cổ đau đớn kịch liệt cảm, trong nháy mắt dọc theo Giang Thần tứ chi bách hải hướng phía đầu góc dùng để, trong nháy mắt Giang Thần cảm giác được đỉnh đầu dường như muốn nổ tung. Tại Giang Thần quanh thân, từng cái vết máu từ từ xuất hiện, cơ hồ là trong chốc lát, khi hắn quanh thân, liền mật hiện đầy mạng nhện thông thường nhỏ vụn văn lạc. Về phần Giang Thần trên người tiên y rỉ, còn lại là trực tiếp hóa thành cho tàn. Thiên quân mở ra thiên tuyệt trận, uy lực của nó có thể nghĩ. Thế nào, Giang thần, ngươi nói hay là không? Kim phủ thanh âm của, mang theo một cẩu ngạo khí, tựa như tại thẩm vấn Giang thần. Nói, nói. Giang thần nói, khiến Kim phủ biến sắc, lướt một cái mang theo dễu cận tiếu ý nổi lên, nhưng sau đó hắn đó là nghe được Giang thần còn chưa nói xong nói. Nói ngươi mẹ già. Lúc này Giang thần, toàn thân đau đớn không gì sánh được, loại cảm giác này, dùng tê tâm liệt phế cũng không đủ lấy hình dung. Thế nhưng Giang thần như trước cắn răng, coi như là lớn hơn nữa thống khổ, cũng vô pháp lay động ý chí của hắn. Một mép còn đĩnh cứng rắn A, cũng không cần quái lao phu. Chính ngươi hẳn là rõ ràng, ta nếu là lại thêm đại hôm nay tuyệt lửa uy lực, ngươi chỉ có thể là một con đường chết. Kim phủ tự nhiên không cam lòng Giang thần cứ như vậy bị chết cháy, tuy rằng chết cháy Giang thần, cũng có thể sao biết được hiểu Giang thần trên người bí mật. Nhưng là có khả năng bí mật này sẽ tùy Giang thần bị hôm nay tuyệt hỏa mà nuốt sống. Lao thất phu, ngươi đừng vội nằm mơ, coi như là chết cháy ta, ta cũng không có khả năng nói cho ngươi biết. Giang thần thanh âm tức giận từ trận pháp ở giữa truyền đến, nghe được Kim phủ là nhịn không được hơi nhíu nhíu mày. Đã như vậy, kia cũng không cần quái lao phu hạ thủ vô tình. Kim phủ nói ra lời này, tựa hồ trước hắn thì có thủ hạ lưu tình thông thường. Điều này làm cho Giang thần nhịn không được lần thứ hai dưới đáy lòng khách sáo cái này lao thất phu một phen. Nhưng cũng ngay lúc đó, một cổ càng mãnh liệt hơn hỏa diễm bao trùm qua đây. Giờ khắc này, Giang thần hoàn toàn bị hỏa diễm hải dương nuốt sống. Kim phủ huynh, cái này tiểu kim tiên, nghĩ không ra cư nhiên có thể kiên trì lâu như vậy. Kim phủ cũng rất là vô cùng kinh ngạc, theo lý mà nói, một cái kim tiên tại thiên tuyệt hỏa ở giữa, hẳn là đã sớm hóa thành tiêu cho mới là, nhưng lúc này ở Giang thần trên người của, chỉ là xuất hiện một ít vết rách. Giang thần trên người vết rách, tại hạ một hơi thở thời gian, đó là không ngừng bạo liệt. Đùng, đùng. Giang thần có thể rõ ràng nghe được trên người mình huyết nhục bạo liệt thanh âm của. Đồng thời kèm theo từng đạo khiến linh hồn run rẩy đồng ý không ngừng kéo tới. Dần dần, Giang thần ý chí, bắt đầu xuất hiện hôn mê. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 565, thân thể thất dương cảnh. Giang thần thần thức, dường như rơi vào đến rồi một loại sương mù trong trạng thái. Ý thức bắt đầu xuất hiện chân không. Bất quá Giang thần cũng không có tuyển chọn ở phía sau tiến vào tạo hóa không gian. Hắn còn đang cắn răng kiên trì. Tuy rằng trận pháp này ở giữa thiên tuyệt hỏa, đích thật là khiến Giang thần phi thường khó chịu, thế nhưng Giang thần lại rõ ràng cảm giác được, nhục thể của mình tại đây thiên tuyệt hỏa ở giữa, đang ở nhanh chóng lột xác. Cựu Dương đoán thể thần công, Giang thần vốn đã tu luyện đến đệ lục trọng cảnh giới viên mãn cảnh, thân thể mạnh mẽ, có thể so với huyền tiên khí, nếu là tu luyện tới đệ cựu trọng cảnh giới, Cựu Dương đủ ban đầu, liền có thể sánh ngang đế tiên khí. Kia đến lúc đó, Giang thần thậm chí không cần mượn bất luận cái gì binh khí, có thể trực tiếp đối kháng tiên đế, bởi vì Giang thần thân thể, chỉ biết là mạnh nhất hoành tiên binh. Lúc này, ta nếu là có thể mang thân thể tu luyện tới Cựu Dương đoán thể thần công tầng thứ 7 cảnh giới, lực lượng của thân thể cùng phong ngự, đều có thể so với quân tiên khí, sau đó sẽ đột phá đến huyền tiên cảnh, coi như là đối mặt huyền tiên, cũng chưa chắc thì không thể đánh một trận. Giang thần tuy rằng ý thức có chút mơ hồ, nhưng trong lòng như trước lo liệu đến cái này cố chấp nghiệm. Đột phá. Chỉ cần đột phá đến tầng thứ 7 cảnh giới, mấy ngày này tuyệt hỏa, cũng mang không cách nào đối Giang thần tái tạo thành uy hiếp. Phanh. Giang giác. Tại Giang thần trên người, không ngừng truyền ra huyết nhục nổ tung thanh âm, còn có đầu khớp xương bạo liệt tâm hưởng. Thời khắc này Giang thần, cũng thẳng thắn đoạn ngồi xuống, không ngừng cổ động trên người tiên linh lực, vận chuyển Cửu Dương đoán thể thần công trốn phi bảy phu. Gì? Tiểu tử này đang làm cái gì? Mặc Thủy Lam đạo bào tên kia tiên quân. Rốt cục phát hiện Giang thần đi là có cái gì không đúng. Kim phủ một đôi màu lửa đỏ lông mày rậm cũng là nhíu chặt dâng lên. Lẽ nào tiểu tử này là tự biết hẳn phải chết, thẳng thắn buông tha chống lại. Kim phủ những lời này nói ra, còn là chính hắn, cũng có chút khó mà tin được. Mà để cho hắn và bên cạnh tên còn lại khiếp sợ là, Giang thần tại thiên tuyệt hỏa trong chống đỡ lâu như vậy. Thân thể lại còn không có bị thiên tuyệt hỏa cho bị bỏng sạch sẽ. Coi như là nhất kiện huyền tiên khí, chỉ sợ cũng bị cháy hết sạch ra. Bọn họ nào biết đâu rằng, Giang thần không chỉ là một cái luyện thể tu sĩ. Bản thân thân thể sẽ không tất huyền tiên khí kém, hơn nữa trên người còn có tạo hóa chi thụ bực này thần vật. Tạo hóa chi thụ. Quần quần không ngừng mà tuôn ra sinh mệnh tinh khí, cung cấp cho Giang thần thân thể, không ngừng chữa trị bị ngọn lửa ăn mòn huyết nhục cùng cốt cách. Đây là một cái hủy diệt cùng trọng sinh đồng thời tiến hành quá trình này thống khổ, chỉ Giang thần bản người mới có thể đủ rõ ràng. Lấy hỏa thối thể, dục hỏa trùng sinh. Lột xác gian khổ và thống khổ, không có trải qua người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Dần dần, tại Giang thần trên người của, có kim quang nhàn nhạt bừng lên. Mà nguyên bản không ngừng vung quát tại Giang thần trên người những hỏa diễm đó, dần dần như là bị một cổ lực lượng vô hình cho xa lánh ra. Ông ngong, hư không run rẩy, Giang Thần đống nhiên mở hai mắt ra. Tại nơi một đôi dạng rỡ chiếu sáng trong con người, đột nhiên bắn ra lưỡng đạo bén nhọn tinh quang. Phảng phất thế gian này, đều phải bị Giang Thần cho xem thấu thông thường. Hô! Giang Thần thật dài địa ói một cái chọc khí. Ngay vừa mới, hắn đã từ quỷ môn quan bên ngoài đi một vòng, nhưng Giang Thần không có vì vậy mà hối hận. Tương phản hắn phi thường may mắn, hoặc là nói hắn phi thường thỏa mãn. Hết thảy đều cùng hắn kỳ vọng một dạng. Thành công! Tại Giang Thần đỉnh đầu, bảy vòng màu vàng thái dương từ từ dâng lên. Bảy đạo kim dương, cửa hàng bỏ ra dường như kim phấn vậy ánh sáng màu vàng. Bao phủ tại Giang Thần quanh thân. Tại Giang Thần quanh thân trong vòng ba thước, nữa vô cùng nào thiên tuyệt lửa tồn tại. Hôm nay chính là ta thân thể, liền có thể cùng quân tiên khí tương để tịnh luận. Giang Thần rất hài lòng bây giờ thân thể phòng ngự chi lực. Coi như là kiếp trước thân là tiên đế. Giang Thần thân thể, cũng chỉ bất quá tỉ như nay cường ra như vậy một chút mà thôi. Về phần phía ngoài kim phủ những tiên quân đó chi lưu, nhàn nhạt luận cùng thân thể, bọn họ tại Giang Thần trước mặt của chính là một cái cặn hồng nhan hỗn loạn. Đương nhiên dù sao bọn họ là tiên quân, tuy rằng thân thể bổn nguyên lực lượng không bằng Giang Thần. Thế nhưng tiên linh lực nồng nặc trình độ cùng với hùng hồn trình độ, hay là muốn viễn siêu Giang Thần. Cho nên đang công kích lực bên trên, so sánh với Giang Thần tự nhiên mạnh hơn không ít. Ta hiện tại đã là cửu dương đoán thể thần công tầng 7 cảnh, nếu như lại đem tự thân tu vi tu luyện tới huyền tiên cảnh, như vậy cái này tiên quân đối mặt ta. Không nghĩ qua là cũng phải bị ta miểu sát. Giang Thần là phi thường rõ ràng cái này tiên quân thân thể lực phong ngự, một khi để cho mình tiếp thân tới gần. Ngắn thuấn trong lúc đó buộc phát ra lớn nhất lực lượng, tuyệt đối có thể miểu sát tiên quân. Gì? Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Kim Phủ mở to hai mắt nhìn. Hắn tại trận pháp ở ngoài, tự nhiên có thể mang trong trận đích tình huống thấy cái chân chân thiết thiết. Lúc này hắn rõ ràng thấy, Giang Thần đã hoàn toàn vô sự, cư nhiên không bị thương chút nào đứng tại chỗ. Khi hắn quanh thân, một tia một luồng hỏa diễm cũng không tồn tại. Là rèn thể tiên nhân. Người này là một cái rèn thể tiên nhân. Một người khác điểm phá vấn đề chỗ ở. Kim Phủ lúc này mới chú ý tới Giang Thần trên đỉnh đầu kia bảy vòng kim dương, trước khi bởi vì hỏa quang bao phủ, trái lại không có chú ý tới, bất quá trải qua bên cạnh người nhắc nhở, đó là phát hiện không giống tầm thường địa phương. Đó là cửu dương đoán thể thần công. Kim Phủ đột nhiên kinh hô lên. Cửu dương đoán thể thần công. Một người khác không giải thích được, hắn cũng không có nghe nói qua, bởi vì hắn cũng không phải tinh thần tông của người. Mà Kim Phủ cũng lúc đầu từ tinh thần tông tới được. Tinh thần tông bị địch cửu thiên phá vỡ sau khi, không ít nguyên bản tinh thần tông lão nhân, đều đi theo hắn gia nhập nghịch thiên tông. Kim Phủ chính là một người trong đó, cho nên hắn đối cửu dương đoán thể thần công có hiểu biết cũng chẳng có gì lạ. Bất quá Kim Phủ cũng không biết, vì sao tại Giang Thần trên người của, sẽ có cửu dương đoán thể thần công loại này đế cấp luyện thể tiên thuật. Phải biết rằng coi như là bây giờ nghịch thiên tông, bực này cao thâm đế cấp tiên thuật cũng đã thất truyền. Triệt hồi trận pháp này, đem tiểu tử này nắm, tỉ mỉ kiểm tra tiểu tử này trên người đến cùng còn có cái gì bí mật. Kim Phủ nói chuyện đồng thời, sẽ triệt hồi hỏa tuyệt trận, nhưng là bị một bên Thủy Lam đạo bảo tiên quân cho ngăn lại. Châm đã, Kim Phủ huynh, người này có thể từ Đỗ Sán trong tay chạy trốn, nhất định còn có cái gì áp đáy hòm đích thủ đoạn. Chúng ta nếu là triệt hồi trận pháp, đảm bảo không được hắn chỉ biết mượn cơ hội đào tẩu. Kim Phủ vốn định mang Giang Thần bắt lại, trực tiếp lấy thủ đoạn bạo lực hỏi, thực sự hỏi không ra cái nguyên cớ nói, trực tiếp đánh chết Giang Thần cũng vị thường bất khả. Thế nhưng lúc này nghe được bên cạnh người vừa nói như vậy, ánh mắt nhất động, đó là nghĩ có chút có lý. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Kim Phủ nhìn về phía bên cạnh người hỏi. Lấy ta chi ngôn, hiện tại trước không buông tha hắn, tuy rằng hỏa tuyệt trận đối với hắn không có tác dụng, nhưng là chúng ta tại khởi động mặt khác hai môn tuyệt trận, chưa chắc thì không thể đủ đưa đến hiệu quả. Thủy Lam đạo bảo tiên quân nói. Kim Phủ ánh mắt sáng ngời, đạo, Nga. Khởi động tam tuyệt trận. Như vậy trừ ta ra, còn cần Thuần Mặc huynh ngươi và Công Dương Dụ đồng thời xuất thủ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 566, tìm kiếm phá trận phương pháp. Kim Phủ cùng Tinh Khiết Mặc nói tam tuyệt trận, đó là hỏa tuyệt trận, thủy tuyệt trận cùng với băng tuyệt trận cái này tam môn trận pháp tổ đóng lại một cái đại hình sát trận. Tam tuyệt trận coi là thượng là tiên giới phi thường nổi danh một cái sát trận, không chỉ có bởi vì uy lực của nó cường đại, hơn nữa rơi vào đến tam tuyệt trận trong, phi thường khó có thể thoát khốn. Coi như là một gã thông thường tiên vương, không nghĩ qua là rơi vào đến tam tuyệt trận trong, không tốn hao một phen đại giới, cũng vô pháp từ trong đó chạy trốn ra ngoài. Mà coi như là tiên vương, nếu là ở tam tuyệt trận chung một mực không cách nào chạy trốn, mà không đoạn chịu đựng ba loại tuyệt diệt chi lực luyện hóa, tất nhiên biết chết với trận pháp ở giữa. Lúc này cái này Tinh Khiết Mặc, cũng chính là cái này Mặc Thủy Lam sắc đạo bảo tiên quân, cư nhiên đề nghị dùng Tam Tuyệt trận đi đối phó Giang Thần. Không thể không nói, cái này cũng đích thật là hành động bất đắc dĩ, nếu là nói ra, có lẽ sẽ bị người cho rằng là cười liệu, mấy người tiên quân đối phó một cái nho nhỏ đại la kim tiên, cũng muốn dùng Tam Tuyệt trận. Nhưng trên thực tế chính là như vậy, ai bảo cái này đại la kim tiên như vậy nghịch thiên đây? Lao thất phu, các ngươi còn có bản lĩnh gì? Lửa này tuyệt trận đối với ta không có gì dùng. Mau mau phóng đại ông ta đi ra ngoài. Giang Thần thanh âm của, từ trận pháp trong truyền đến. Mặc dù đang trận pháp bên ngoài Kim Phủ cùng Tinh Khiết Mặc nghe tới, thanh âm đã không lớn. Nhưng chẳng biết tại sao, Kim Phủ cũng phá lệ nghị trói thai, lúc này hắn hận không thể thu hồi trận pháp, trực tiếp đem Giang Thần từ bên trong cho lấy ra tới, trực tiếp bóp vỡ mới có thể giải trừ mối hận trong lòng ánh trắng vết. Thiết Mặc xung động, Kim Phủ huynh, tiểu tử này là cố ý muốn làm tức giận con ngươi. Tinh Khiết Mặc trong mắt lóe lên một tia sáng. Hô! Kim Phủ tức giận đến thẳng thổi râu mép, đưa hắn kia môi trên hai điều trên hồng hồng râu dài thổi chúng không được địa nhảy lên. Xem ra tiểu tử này xác thực có cái gì đảo sinh phương pháp, bằng không cũng không có khả năng như vậy làm tức giận chúng ta, nghĩ muốn chúng ta thu hồi trận pháp. Hắn tốt mượn cơ hội đào tẩu. Tinh Khiết Mặc lại nói. Hừ! Kim Phủ hừ một tiếng, đơn giản lại chém ra mấy miếng trận kỳ, thẳng thắn liền mang trận pháp này cho ngăn che ở. Tuy ý Giang Thần làm cái gì ở bên trong. Nói cái gì, hắn đều nhìn không thấy nghe không được, nhắm mắt làm ngơ. Hai không nghe không phiền. Tinh Khiết Mặc, ngươi bây giờ liền đưa tin cho Công Dương Dụ. Ba người chúng ta đồng thời thi triển trận pháp, ngược muốn nhìn tiểu tử này tại Tam Tuyệt trận dưới, còn làm sao kiêu ngạo được. Kim Phủ đạo. Trận pháp trong Giang Thần, tự nhiên phát hiện Kim Phủ mang trận pháp ngăn che bắt đi. Trên mặt hiện ra một tia giảo quyệt mỉm cười, Giang Thần vào lúc này bỗng nhiên nhảy dựng lên, đồng thời tại trong tay của hắn, hiện ra một mặt trận kỳ. Hiu hiu hiu hiu. Một mặt trận kỳ, tại Giang Thần tay của Trung bay ra ngoài. Dâm dạp đến chung quanh. Rất nhanh, Giang Thần liền bố trí ra một cái ngăn che trận pháp. Ngoại trừ Kim Phủ bố trí ngăn che trận pháp ở ngoài, Giang Thần mặt khác còn bố trí một cái càng thêm phức tạp ngăn che trận pháp. Sau đó, Giang Thần liền bắt đầu thôi diễn lên tòa trận pháp này trận cơ chỗ. Trên thực tế, Giang Thần hiện tại lo lắng nhất chính là Kim Phủ thu hồi trận pháp, đưa hắn cho trực tiếp lấy ra đi. Mà mang Giang Thần nhét vào trận pháp này chung chẳng quan tâm, vừa vặn là Giang Thần thích nhất thấy. Chỉ cần lén lút phá vỡ tòa trận pháp này, Giang Thần là có thể đánh ra một cái chỗ hổng, sau đó từ chỗ hổng ở giữa len lén chạy ra ngoài. Bất quá tòa trận pháp này, thế nhưng một tòa đẳng cấp cũng không thấp tiên trận. Giang Thần gãi đầu một cái. Muốn phá giải tiên trận, có thể sánh bằng phá giải linh trận muốn khó khăn thượng nhiều lắm. Gì? Giang Thần đột nhiên nhãn tình sáng lên, hắn phát hiện tòa trận pháp này giống như đã từng quen biết. Theo hắn không ngừng mà mang một mặt trận kỳ ném ra. Không ngừng mà thôi diễn, liền buộc phát khẳng định mình loại này suy đoán. Rốt cuộc là đã gặp ở nơi nào loại trận pháp này. Giang Thần tỉ mỉ suy tư, sau một lát liền tại trong đầu tìm được rồi đáp án. Tại Vạn Phong đáy vực thời điểm. Giang Thần rất nhanh thì nghĩ tới, tại Vạn Phong đáy vực thời điểm, Giang Thần đã từng rơi vào đến rồi một tòa trận pháp lồng giam trong. Về sau không ngừng trải qua thật lâu nhiều lần thôi diễn, mới từ kia tòa trận pháp lồng giam trong thoát khốn. Khiến Giang Thần không có nghĩ tới là, cái này Thiên Tuyệt trận pháp vết tích, cư nhiên cùng kia một tòa trận pháp thay gả, thứ nữ Tà Phi. Có rất nhiều giống nhau địa phương. Có cái này nhận thức, Giang Thần liền như là tìm được rồi then chốt đầu mối. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc địa nghiên cứu một chút đi. Không được sau nửa canh giờ, Giang Thần quả nhiên phát hiện phương pháp phá giải. Thế nào? Lão đại, tìm được biện pháp sao? Thực sự không được, chỉ làm hóa không gian A. Tiểu ngốc thanh âm của truyền đến. Truy cập. Để đọc tê. Duyện không cần lo lắng, chúng ta rất nhanh thì có thể đi ra. Giang Thần hồi đáp. Chỉ cần có thể lén lút chạy vào đến trận pháp ở giữa, Giang Thần thì có rất lớn nắm chặt bộ vào đến bạo loạn tinh hải. Ở đây cự ly bạo loạn tinh hải sát biên giới đã rất gần. Một khi tiến vào bạo loạn tinh hải, dựa vào bạo loạn tinh hải hỗn loạn hoàn cảnh, Giang Thần thì có 10 phần lòng tin có thể thoát khỏi nghịch thiên tông truy lùng. Dù sao Giang Thần có thể là một gã thân thể có thể so với quân tiên khí luyện thể tiên nhân. Tại bạo loạn tinh hải nội thông thường tiên nhân e ngại hư không cương phong, đối Giang Thần mà nói, cùng cụ lét ngứa cũng không có quá lớn khác nhau. Mà coi như là tiên quân, cũng phải không ngừng dùng tiên linh lực chống đỡ phòng ngự kết giới, mới dám tại hỗn loạn bạo loạn tinh hải phi hành. Cứ như vậy, không chỉ có muốn số lớn tiêu hao tiên linh lực, ngay cả phi hành trở lực biết gia tăng thật lớn. Mà Giang Thần thì là có thể tại bạo loạn tinh hải nội đấu đá lung tung, hai người tốc độ, chỉ biết này kéo dài. Thuần Mặc huynh. Ngươi vội vội vàng vàng gọi tới vì chuyện gì a? Ừ. Kim Phủ huynh cũng ở nơi đây a? Một gã mặc một thân màu xám đen trang phục nam tử sải bước đã đi tới, người còn chưa tới, thanh âm tựa như cùng tiếng sấm liên tục thông thường chuyển tới. Người này, đó là Tinh Khiết Mặc cùng Kim Phủ nói Công Dương Dụ. Công Dương Dụ thật cao gầy teo, chợt liếc mắt nhìn, tựa hồ làm cho yếu đuối cảm giác, thế nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện người này một thân cơ đều là không gì sánh được ngưng thật, da thịt cũng bày biện ra nhàn nhạt tiểu mạch vậy kim hoàng sắc, mùi hương, đôi mắt nhỏ, ánh mắt sắc bén bàng như một đôi móc, đinh tại trên thân người, chỉ biết câu vào đến trong cơ thể bà phần. Công Dương Dụ, ngươi đã đến rồi, mau mau thi triển thiên tuyệt trận. Kim Phủ không kịp chờ đợi nói. Hắn sớm liền muốn đối phó Giang Thần tiểu tử này, nếu không phải là sợ Giang Thần mượn cơ hội chạy đi, sớm đã đem Giang Thần từ trong trận nặn ra tới hảo hảo dạy dỗ một trận. Hiện tại thấy Công Dương Dụ đến đây, ba người lập tức là có thể liên thủ thi triển tam tuyệt trận, tự nhiên là cấp bách khó giàn nổi. Thiên tuyệt trận, kỳ thực cũng là một cái không rõ ràng xưng hô. Tỷ như Kim Phủ mình có thể bố trí thi triển, chính là thiên tuyệt trận ở giữa hỏa tuyệt trận. Mà Tinh Khiết Mặc thi triển, là thiên tuyệt trận ở giữa thủy tuyệt trận, cái này Công Dương Dụ nắm giữ, là băng tuyệt trận. Thiên tuyệt trận kỳ thực cùng sở hữu cửu loại, tổ dâng lên là cửu tuyệt trận. Bất quá muốn mang cửu loại thiên tuyệt trận đều dung hợp được, hóa thành một tòa thật to sát trận, khó khăn kia cũng muốn lớn hơn nhiều lắm. Nga. Thi triển tam tuyệt trận. Công Dương Dụ nghe được Kim Phủ nói sau khi, đầu tiên là sửng sốt, đây là muốn đối phó ai? Lại muốn thi triển tam tuyệt trận. Sau đó Công Dương Dụ liền phát hiện một bên Kim Phủ đang chủ trì hỏa tuyệt trận, không khỏi hỏi, trận pháp này dặm người là ai? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 567, tam tuyệt trận. Còn không chờ Kim Phủ cùng Tinh Khiết Mặc trả lời, Công Dương Dụ giống như là đoán được cái gì, nhãn tình sáng lên hỏi, chẳng lẽ là Giang Thần? Trong khoảng thời gian này, Nghịch Thiên Tông lớn nhất một việc, chính là bắt Giang Thần. Ngay cả thập đại tiên vương một trong tử tiêu tiên vương đô bị tông chủ điều khiển khi đến ba ngày, không phải là vì chuyện này. Về phần Công Dương Dụ chờ tiên quân, đều là tử tiêu tiên vương dưới trướng, lần này đến đây mảnh tinh vực này, chính là vì bắt Giang Thần. Cho nên bất đồng Kim Phủ cùng Tinh Khiết Mặc trả lời, Công Dương Dụ rất nhanh thì đoán được trận pháp trong khốn trụ được người chính là Giang Thần. Đoán được vô cùng có khả năng chính là Giang Thần, tại Công Dương Dụ trên mặt của, nhất thời hiện ra vẻ vui mừng. Lúc này ở tất cả tiên quân trong mắt của, Giang Thần giống như là một cái cây dụng tiền, có thể bắt được Giang Thần, vậy thì đồng nghĩa với có thể đổi được cự lượng tiên đan cùng tiên tinh, còn có tông môn nội cao cấp tiên thuật cùng với cái khác phong phú ban cho. Không sai, chính là hắn. Kim Phủ gật đầu nói. Thật đúng là người kia a. Đạt được Kim Phủ trả lời, Công Dương Dụ ý mừng càng sâu, nhưng sau đó đó là không giải thích được hỏi, Kim Phủ huynh a, cái này Giang Thần nếu bị ngươi dùng trận pháp khống trụ, vì sao không trực tiếp thu trận bắt hắn lại? Hà tất còn khó khăn làm cái gì tam tuyệt trận? Theo Công Dương Dụ, Giang Thần chính là một cái nho nhỏ huyền tiên, hà tất hưng sư động chúng như vậy? Công cửu tiểu đệ. Kim Phủ nhìn Công Dương Dụ liếc mắt, đạo, ngươi là không biết tiểu tử này bản lĩnh, hắn có thể tại Đỗ Sán thuộc hạ chạy trốn. Sao lại không có một chút đặc thù bản lĩnh? Chuyện của tôi nét. Ngay ngươi trước khi tới, ta cũng dùng hỏa tuyệt trận nỗ lực luyện hóa hắn, thế nhưng tiểu tử này lại không có một chút sự, không bị thương chút nào. Kim Phủ cũng rất là bất đắc dĩ, nếu không có cầu với cái này Công Dương Dụ, Kim Phủ còn không muốn chuyện này nói ra Long Phượng Đấu, trị bệnh phẩm Vương Phi. Một gã đường đường tiên quân, thi triển hỏa tuyệt trận. Thậm chí ngay cả một cái tiểu kim tiên đô luyện hóa không được. Cái gì? Nghe được Kim Phủ nói. Công Dương Dụ cũng tùy theo chấn động kinh, Kim Phủ dùng hỏa tuyệt trận đều không thể luyện hóa tiểu tử này. Phải biết rằng Công Dương Dụ phi thường rõ ràng Kim Phủ hỏa tuyệt trận chi uy. Coi như là Công Dương Dụ tự mình, bị Kim Phủ dùng hỏa tuyệt trận vây khốn. Trễ từ đó thoát đi đi ra ngoài mà nói, cũng sẽ bị luyện thành cho tử. Công cửu huynh à, cái này kêu Giang Thần tiểu tử, là một cái luyện thể tiên nhân, hơn nữa trên người còn có đế cấp luyện thể tiên thuật. Một bên Tinh Khiết Mặc, thấp giọng nói, đế cấp luyện thể tiên thuật. Công Dương Dụ nghe vậy, nhất thời mắt sáng rực lên, lộ ra vẻ tham lam. Lại liên tưởng đến tông chủ coi trọng như vậy người này. Đó là không khó nghĩ đến, tại Giang Thần trên người của, tất nhiên có nhiều bí mật. Tốt, ta nên làm như thế nào, Kim Phủ Huynh, Thuần Mặc Huynh, các ngươi đã nói câu. Công Dương Dụ liền nói, ngươi không cần làm những chuyện khác, liền thi triển băng tuyệt trận, cùng chúng ta cùng nhau tổ kiến ra tam tuyệt trận là được, ta cũng không tin tiểu tử kia có thể tại tam tuyệt trận trung kiên trì nổi. Kim Phủ phất tay nói. Công Dương Dụ sau khi nghe xong, cũng không nói nhảm nữa, phất tay trong lúc đó, liền có từng cái bạch sắc dường như ngưng băng vậy lá bùa bay ra. Vù vù. Theo hắn mấy trương tiên phủ đánh ra. Mảnh không gian này nhiệt độ đó là tùy theo lạnh lẽo, tùy theo quát thành lập trận trận gió lạnh, đồng thời không trung xuất hiện linh tinh nửa điểm hoa tuyết bọn. Mà theo công dương dụ trận kỳ không ngừng bố trí tới, mảnh không gian này nhiệt độ, rồi đột nhiên hạ xuống một cái làm cho không người nào có thể chịu được thấp điểm. Vù vù. Gió lạnh gào thét, cuốn che khuất bầu trời cuồng phong bạo tuyết xông tới mặt. Một bên Tinh Khiết Mặc, tại cái khác phương vị, cũng đồng thời bắt đầu bố trí thủy tuyệt trận. Hơn nữa Kim Phủ, ba người chia làm tam bất đồng phương vị. Thành hình tam giác góc đỉnh phân thế, đồng thời phát động trận pháp chi uy. Trận pháp nội giang thần. Nguyên bản còn đang cẩn thận thôi diễn hỏa tuyệt trận trận cơ chỗ, ở trong lòng của hắn cũng có một tia nắm chặt. Nhưng đột nhiên, toàn bộ thiên địa liền phong vân biến sắc, trong nháy mắt như là thay đổi một mảnh thiên. Không trung xuất hiện ba loại màu sắc bất đồng quần quần đám mây. Một bên là hỏa diễm, một bên là đại dương mênh mông, mà trung gian đây là mênh mông tuyết sơn. Không tốt, là tam tuyệt trận. Giang thần biến sắc, chán trong lúc đó trở nên ngưng trọng. Đùng. Đột nhiên một tiếng sấm vang lên, một đạo người trưởng thành cánh tay kiểu phẩm chất lôi điện hoa phá trường không, đập rơi xuống. Ngay sau đó thiên không xuất hiện có thể đồ sộ, đồng thời dị thường kỳ lạ một màn quỷ thủ thiên ý liễu. Hỏa diễm, băng đao cùng với mưa xối xả, đồng thời trên không trung rớt xuống. Đây không phải là thường một màn kỳ dị, tựu như cùng thế giới ngày tận thế muốn tới lâm, quy tắc vào lúc này hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Hỏa diễm cùng hàn băng, vốn là không thể kiêm dung chi vật, giữa hai người, vốn là sẽ cho nhau tăng dã. Vậy mà lúc này, lại là xuất hiện ở cùng nhau, hoàn toàn không có bài xích phần tượng. Đây là trận pháp diệu dụng. Tam tuyệt trận, danh như ý nghĩa, có thể mang ba loại bất đồng thiên tuyệt trận dung hợp là một. Công Cửu Long, Tinh Khiết Mặc cùng Kim Phủ, ba người vì thôi diễn dung hợp ra tam tuyệt trận, đã từng hao phí cho phép nhiều thời giờ cùng từng trải, thiên không phụ lòng người, rốt cục khiến ba người bọn họ cho thực nghiệm đi ra. Có cái này tam tuyệt trận, ba người chiến lực, tuyệt đối muốn lên một cái to lớn bậc thang. Đây cũng là vì sao ba người tại Tử Tiêu Tiên Vương dưới trướng tiên quân trong luận cùng đơn cái thực lực, đều tương đối dựa vào sau, nhưng không có người dám xem nhẹ bọn họ duyên cớ. Đương nhiên, muốn thôi diễn dung hợp ra, bốn tuyệt trận, thơ ngũ tuyệt trận chờ đẳng cấp cao trận pháp, vậy thì càng khó khăn. Về phần cửu tuyệt trận, trong đồn đại trung cực sát trận, coi như là tiên đế rơi vào trong đó, cũng có to lớn chết nguy hiểm. Giang thần rồi đột nhiên cảm giác được, một cổ lạnh vào cốt tủy hàn khí bao phủ mà đến. Tại giang thần quanh thân, không nhịn được toát ra một tầng nổi da gà. Ca sát. Cốt két. Bốn phía hư không, truyền đến đóng băng ngưng kết thanh âm của. Đây là nhiệt độ hạ thấp tới cực điểm, ngay cả không khí đều phải bị đông lại thanh âm của. Nhiệt độ tuy rằng thấp đáng sợ, nhưng lấy giang thần hôm nay cái này cụ có thể so với quân tiên khí thân thể, ngược lại cũng phải không sợ. Tuy rằng cánh tay, trên mặt đều bị cực hàn nhiệt độ ngưng kết lên một tầng thật mỏng hàn băng, nhưng giang thần thoáng vận chuyển tiên linh lực, cửu dương đoán thể thần công tùy theo vận chuyển ra, huyết dịch liền lần thứ hai sôi trào, tự động chống đỡ ngoại giới lạnh lẽo. Thế nhưng ngay giang thần vận chuyển tiên linh lực thi triển ra cửu dương đoán thể thần công đồng thời, từng đạo nóng cháy đến đáng sợ khí tức lại bao phủ qua đây. Cực hàn sau cực nóng. Đây là đáng sợ nhất chuyển hóa, còn là giang thần thân thể cường hãn không gì sánh được, cũng vô pháp chịu đựng được mãnh liệt như vậy chênh lệch. Phanh. Tại giang thần trên người, một đoàn huyết nhục trực tiếp bạo liệt, tiên huyết bạo bắn ra. Ngay cả giang thần hai chân, cũng giống là cùng thân thể thoát khỏi, mất đi khống chế. Tiểu tử, tam tuyệt trận uy lực làm sao? Kim phủ thanh âm của tùy theo truyền đến. Lúc này, hắn đã đem ngăn tre cấm chế cho triệt hồi. Mã mã hổ hổ a. Bất quá ba người các ngươi lão gia hỏa, liên thủ khi dễ một cái hậu bối, liền không cảm thấy mất mặt. Giang thần cắn răng, tức giận mắng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 568, đột nhiên tiêu thất. Giang thần nói, đích xác khiến kim phủ mấy người đều là lòng có hổ thẹn. Đúng là như thế, ba gã tiên quân, cư nhiên liên thủ thôi động tam tuyệt trận, vì chỉ là đối phó một cái văn bối. Loại chuyện này nếu là truyền ra ngoài, lại nói tiếp tuyệt đối không tốt nghe. Tiểu tử, ngươi không muốn nói nhảm. Cái này tam tuyệt trận uy lực, chúng ta bất quá là thi triển 1/2 phần 10, ngươi vậy cũng minh bạch trận pháp này chi uy. Hiện tại ngươi liền lão lao thật thật nói ra, vì sao tông chủ hết lần này tới lần khác muốn truy sát một mình ngươi nho nhỏ đại la kim tiên. Kim phủ lạnh giọng nói. Kim phủ nói, trái lại khiến một bên công dương dụ ăn nhiều đã, hắn còn vẫn cho là, giang thần là một gã huyền tiên. Cái này giang thần, cư nhiên chỉ là đại la kim tiên. Công dương dụ có chút khó có thể tin. Không sai. Tinh khiết mặc gật đầu nói, người này thủ đoạn phi thường, thực lực cũng xa không phải là vậy đại la kim tiên có thể tương để tịch luận. Không cần tinh khiết mặc nói, công dương dụ cũng có thể tưởng tượng ra được, một cái đại la kim tiên có thể chống lại ở hỏa tuyệt trận, đã phi thường bất khả tư nghị. Mà trước khi tình báo thượng cũng đề cập tới, giang thần nhất chiêu sẽ giết một gã huyền tiên, thực lực chí ít cũng tương đương với huyền tiên hậu kỳ. nhân vật như vậy chỉ có thể dùng thiên tài để hình dung. Hơn nữa vậy thiên tài, cũng không có khả năng nghịch thiên đến trình độ này. Nam mơ a, lao thất phu, ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, mất mặt sau. Giang Thần cắn răng tức giận mắng, đồng thời không ngừng vận chuyển tiên linh lực, hình thành hộ thể kiếm khí bình chướng, ngăn chặn không ngừng tập kích mà đến băng, hỏa cùng với cột nước. Giang Thần thanh âm của, lần thứ hai từ trong trận pháp truyền ra. Kim phủ huynh, không ngại trực tiếp dùng tam tuyệt trận luyện hóa người này, đến lúc đó trên người hắn có bí mật gì, cũng rất có thể sẽ bạo lộ ra, nếu là thực sự tìm không được bí mật gì, còn chưa tính. Chỉ cần giết hắn, chúng ta là có thể từ tông môn lĩnh đến thật lớn ban cho. Tinh Khiết Mặc lúc này mở miệng nói. Kim phủ trong lòng đối Giang Thần sát khí kỳ thực sớm đã thành không thể ngăn chặn, chẳng qua là công dương dụ đến, hợp thành tam tuyệt trận cửu vương phi liếu thất thất. Kim phủ liền muốn cần cái này tam tuyệt trận ép hỏi ra Giang Thần bí mật. Nhưng nào ngờ cái này Giang Thần vẫn là không chịu thổ lộ nửa câu. Tốt. Kim phủ gật đầu, trong mắt sát khí tùy theo càng thêm nồng nặc. Ba người nhìn nhau. Cơ hồ là tại đồng thời, mang quán thâu đến trận pháp trong tiên linh lực rồi đột nhiên gia tăng. Ung ung. Một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời quần quần tầng mây bắt đầu khởi động được càng thêm lợi hại. Dường như đến từ hư không chỗ sâu nhất sấm rền, trong giây lát xé rách phong hỏa, xé rách băng tuyết, từ kia thương khung chỗ sâu nhất dãy rủa đi ra, dãy rủa thân thể to lớn, giống như một điều tức giận rồng có sừng, đánh về phía dưới đại địa. Mà theo sát phía sau, từng đạo nóng cháy chí cực hỏa diễm, băng hàn đến xương phong tuyết, cùng với sắc bén vô cùng thủy tiễn, trên không trung rầm rạp, rắc rối phức tạp đan vào thành một mảnh màn sáng. Mưa gió chưa đến, nhưng Giang Thần đã cảm thấy trong đó đáng sợ nguy cơ. Đây là tam tuyệt trận đích thực chính uy lực. Không hề nghi ngờ, nếu là Giang Thần bị cổ lực lượng này cho ban chúng, khẳng định lập tức chỉ biết hài cốt không còn, ngay cả hồn phách, biết trong khoảnh khắc liền tiêu tan thành mây khói. Nhưng về phương diện khác, Giang Thần đã bắt được một tia đầu mối. Hắn đã tìm được rồi phá giải hỏa tuyệt trận biện pháp. Lão đại, mau vào tạo hóa không gian. Tiến đến nữa tìm kiếm phương pháp phá giải. Tiểu ngốc thanh âm của mang Giang Thần bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Đúng vậy, tiến vào tạo hóa không gian lại nói. Tiến nhập tạo hóa không gian. Còn có thể tiếp tục dụng thần thức thăm hỏi cái này tam tuyệt trận nha. Giang Thần vội vã tâm niệm vừa động, tiến vào tạo hóa bên trong không gian. Đi tới tạo hóa bên trong không gian, tiểu ngốc cùng đại lôi sẽ chào đón, nhưng thấy Giang Thần phất tay ý bảo lại ngoan ngoan lui sang một bên. Giang Thần trong lòng đã có một tia phá giải hỏa tuyệt trận đầu mối, lúc này hắn liền dọc theo điều tuyến tắc này, không ngừng thôi diễn đi xuống. Giang Thần thần thức, như trước có thể thuận lợi địa thông qua tạo hóa không gian truyền ra ngoài, thăm hỏi tình huống của ngoại giới. Thế nhưng phía ngoài nguy hiểm, cũng không có cách nào ảnh hưởng đến tạo hóa bên trong không gian. Ừ, tam tuyệt trận ở ngoài. Kim phủ mấy người vốn là một mực quan sát đến Giang Thần. Nhưng đột nhiên nhìn thấy trong trận đã trống không một vật, nguyên bản còn đang trong trận Giang Thần. Đã không có một chút tung tích. Tiểu tử kia đi nơi nào? Kim phủ nhịn không được mở miệng hỏi. Có thể là ẩn nặc, hay hoặc là trên người hắn có động thiên pháp bảo. Trốn đến động thiên pháp bảo trong đi. Tinh Khiết Mặc hồi đáp. Tinh Khiết Mặc, Kim phủ cùng với Công Dương Dụ. Ba người đều cũng có động thiên pháp bảo. Thân là tiên quân có động thiên pháp bảo chẳng có gì lạ, thế nhưng Giang Thần mới một cái nho nhỏ kim tiên, cư nhiên cũng có động thiên pháp bảo. Đây cũng là Kim phủ thấy Giang Thần tiêu thất, phản ứng đầu tiên là rất ngạc nhiên nguyên nhân ta yêu bên người. Ha ha, Kim phủ huynh, Thuần Mặc huynh, để ta tiến vào trận pháp nội, nhìn cái này Giang Thần đến cùng trốn đến nơi nào. Công Dương Dụ đứng dậy, lông toại tự tiến cử. Chỉ cần đi vào trận pháp ở giữa, Công Dương Dụ có tuyệt đối nắm chặt, có thể tìm được động thiên pháp bảo. Động thiên pháp bảo cũng chính là nhất kiện lợi hại không gian tiên khí mà thôi, nhất định sẽ tản mát ra khí tức, cho nên Công Dương Dụ phi thường tự tin có thể tìm ra. Làm Công Dương Dụ tiến vào trận trung thời điểm, tam tuyệt trận đã ngừng vận chuyển, bất quá Tinh Khiết Mặc cùng Kim Phủ vẫn không có bung ra thiên tuyệt trận cấm chế tác dụng, đây cũng là vì phòng ngừa Giang Thần khả năng mượn cơ hội chạy trốn. Lúc này cái này ánh mắt hai người, cũng đều rơi vào Công Dương Dụ trên người của, chờ mong Công Dương Dụ có thể mau chóng tìm được Giang Thần giấu kín vết tích. Công Dương Dụ thần thức lan ra, hướng phía bốn phía quét mắt đi qua, mảnh không gian này cũng không tính lớn, lấy tiên quân cấp bậc thần thức, thời gian mấy hơi thở có thể quét hình một lần. Ừ, làm sao sẽ không có động thiên pháp bảo khí tức? Công Dương Dụ thần thức rất nhanh thì mang trận pháp nội cái này phiến hư không quét mắt một lần, kết quả tự nhiên không có bắt được động thiên pháp bảo vết tích. Hắc hắc, lao đầu này, còn tưởng rằng tạo hóa không gian là thông thường không gian tiên khí đây. Tiểu ngốc đắc ý cười nói, tạo hóa không gian tự nhiên không phải là thông thường động thiên pháp bảo có thể so sánh, kỳ khí tức muốn càng thêm bí mật. Giang Thần nguyên bản còn đang lo lắng, bởi vì hắn không biết tiên quân đến cùng có thể hay không đủ phát hiện động thiên pháp bảo chỗ, hôm nay thấy Công Dương Dụ vẻ mặt mờ mịt hình dạng, chỉ biết đối phương thì không cách nào thăm hỏi đến động thiên pháp bảo ở địa phương nào. Có muốn hay không đi ra ngoài, cho lão đầu này một cái đột nhiên tập kích. Giang Thần trong đầu, đột nhiên toát ra cái ý niệm này. Đột nhiên tập kích một gã tiên quân, Giang Thần cũng không phải là không có cái này nắm chặt. Tuy rằng Giang Thần còn không có đột phá đến huyền tiên cảnh, nhưng dù sao thân thể đã là thất dương cảnh. Lực lượng của thân thể cộng thêm tự thân tiên linh lực, một gã tiên quân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng muốn bị thua thiệt lớn. Lúc này, động thiên pháp bảo giống như là sừng sững thông thường bụi bậm, tại trong hư không lẳng lặng lơ lửng. Công Cửu lão đệ, chuyện gì xảy ra? Tinh khiết mặc thanh âm của từ phía trên truyền đến. Công Dương Dụ nhíu nhíu mày, có chút mờ mịt hồi đáp, ta cũng không biết, không có động thiên pháp bảo khí tức. Trong lúc nói chuyện, Công Dương Dụ vừa cẩn thận quét mắt mấy lần, xác định không có khả nghi vết tích. Làm sao sẽ đột nhiên không thấy? Lẽ nào đã chạy đi? Không có khả năng à, chúng ta trận pháp cấm chế một mực không có thu hồi, hơn nữa trận pháp cũng không có dấu vết hư hại. Kim Phủ cùng Tinh Khiết Mặc cũng phân biệt kiểm tra rồi một lần trận pháp, xác định trận pháp không có vấn đề. Vậy thì thật là kỳ quái, thế nào không duyên cớ vô cớ, một cái người sống cứ như vậy không có. Không đúng, kia Giang Thần khẳng định còn đang trận pháp ở giữa, có thể là mượn nào đó cao cấp ẩn nấp thân pháp cho ẩn nút. Kim Phủ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trầm giọng nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 569, tập kích tiên quân. Dùng ẩn nấp thân pháp ẩn nút. Nghe được Kim Phủ nói, Tinh Khiết Mặc cùng Công Dương Dụ đều không thể nào tin được. Một cái đại la kim tiên, tính là ẩn nấp chi thuật lợi hại hơn nữa, có thể tránh thoát tiên quân thần thức. Kim Phủ tựa hồ từ Tinh Khiết Mặc cùng Công Dương Dụ trên mặt của thấy được một vẻ hoài nghi, lạnh lùng cười, lại nói, lẽ nào các ngươi đã quên, tiểu tử này trên người có đế cấp luyện thể tiên thuật. Nếu hắn có đế cấp luyện thể tiên thuật, các ngươi thế nào liền khẳng định hắn không có đế cấp ẩn nấp tiên thuật. Lấy tiểu tử này quỷ dị thủ đoạn, dùng đế cấp ẩn nấp tiên thuật tần nặc, chúng ta liền nhất định có thể phát hiện. Kim Phủ nói, khiến Công Dương Dụ cùng Tinh Khiết Mặc đều không khỏi trong lòng khẽ động. Kim Phủ lời mặc dù không nhất định đúng, nhưng có nhất định đạo lý. Giang Thần, ta biết ngươi liền trốn ở phụ cận. Đừng tưởng rằng chúng ta tìm không được ngươi. Công Dương Dụ tại trận pháp nội tìm mấy lần, như trước không thu hoạch được gì, bất quá hắn hiển nhiên sẽ không cam lòng cứ như vậy buông tha, nhất thời hướng phía một cái không xác định phương hướng cả tiếng hô lên tam gã phần nghiêng thế hòa phi. Công Cửu huynh, xuất trận đến đây đi. Tiểu tử này khẳng định còn trốn ở trận pháp trong, chúng ta cũng không cần nói nhảm nữa, trực tiếp dùng tam tuyệt trận đưa hắn luyện hóa thành cho bụi là được. Kim Phủ lớn tiếng nói. Chỉ cần Giang Thần tại trong trận pháp, Kim Phủ liền có năm chắc có thể dùng tam tuyệt trận mang Giang Thần luyện hóa giết chết, đến lúc đó mặc kệ cái gì ẩn nấp thân pháp đều không hữu dụng, ẩn nấp thân pháp tuy rằng có thể mang người ẩn nút, nhưng đối mặt không chỗ nào không có mặt trận pháp công kích, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Công Dương Dụ gật đầu. Đang định bay ra cái này phiến trận pháp phong tỏa hư không, trong lúc bất chợt một cổ sát ý từ phía sau lưng kéo tới, có thể dùng Công Dương Dụ lưng thượng lông tơ, nhất thời căn căn ngược đứng lên. Giang Thần từ tạo hóa bên trong không gian lắc mình ra, trong tay phách kiếm đâm thẳng Công Dương Dụ. Nhận lấy cái chết, lao thất phu. Giang Thần cắn răng quát chói tai, lang ba cửu chuyển vận chuyển tới cực hạn. Tốc độ giống như một đạo thiểm điện. Nếu là nói riêng về tu vi, lấy Giang Thần hiện tại đại la kim tiên tu vi, như thế nào đi nữa cũng không có khả năng uy hiếp được tiên quân cấp Công Dương Dụ khác. Thế nhưng Giang Thần thế nhưng một cái luyện thể tiên nhân, hơn nữa còn là thất dương cảnh luyện thể tiên nhân. Cảnh này khiến Giang Thần tốc độ, nếu so với thượng lớn bình thường là kim tiên thậm chí huyền tiên cũng cao hơn ra không ít. Công Dương Dụ phản ứng, cũng không khỏi không nói là nhanh như nhanh điện, tại người được nguy cơ thứ thời khắc này, đó là hướng phía trước phương đống nhiên thoát ra, đồng thời tiên linh lực bắt đầu khởi động, nhất kiện hộ thể tiên khí từ phía sau lưng bay ra. Đinh. Phách kiếm đứng ở Công Dương Dụ hậu phương phòng ngự tiên khí bên trên, nhất thời cái này giống như một đoàn thanh hắc sắc vân đoá vậy tiên khí. Đó là nổ lớn giữa nổ bể ra, phách kiếm đi tới phần thế, cũng bởi vậy ngưng trệ xuống tới. Thế nhưng, phách kiếm kiếm khí, nhưng vẫn không vì vậy mà dừng lại. Phúc. Kiếm khí chạm tại Công Dương Dụ hậu bối thượng, sinh sôi địa khảm vào đến trong máu thịt, một mảnh huyết thủy vẩy ra đi ra, nhưng Công Dương Dụ tốc độ, nhưng không có bởi vì kiếm khí bắn chúng mà có chút dừng lại. Tương phản hắn cắn răng một cái. Hướng phía trước phương tốc độ phi hành lại tăng nhanh một chút. Phách kiếm kiếm khí tại Công Dương Dụ sau lưng của thượng sinh sôi cắt đứt một khối lớn huyết nục, mơ hồ trong lúc đó tựa hồ có thể thấy Công Dương Dụ lồng ngực nội tạng phủ đang ngoạng ngoại. Công Dương Dụ lúc này đã xoay người, sắc mặt hắn giọng địa nhìn về phía Giang Thần. Tiểu tử này tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy? Công Dương Dụ căn bản không có ngờ tới. Một cái đại la kim tiên tốc độ sẽ nhanh như vậy, nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần Giang Thần vừa hiện thân liền tất nhiên sẽ bị tự mình bắt được. Cũng không nghĩ tự mình lại còn sẽ bị đối phương làm cho bị thương. Tiểu tử, cư nhiên có thể gây tổn thương cho ta, trái lại ngoài dự liệu của ta. Bất quá, ngươi đáng chết. Hôm nay mặc kệ thế nào, ngươi đều là một con đường chết. Công Dương Dụ rất là phẫn nộ, bị một gã tiểu bối đâm bị thương. Cái này tự nhiên khiến hắn không cách nào tiếp thu. Một con lão hổ, sao lại dễ dàng tha thứ một cái nhỏ con chuột tại trên đầu của mình giễu võ dương oai. Tại trong mắt của hắn, Giang Thần chính là một cái nhỏ con chuột, bất quá tinh thông một ít đánh hầm ngầm tà môn ma đạo mà thôi. Theo ta chết đi. Công Dương Dụ vung tay lên. Một đạo màu trắng vũ khí từ hắn ngũ chỉ trong lúc đó phun phát ra. Đột nhiên, một cổ băng hàn tới cực điểm khí tức buộc phát ra, mảnh không gian này đều giống như là muốn bị đông cứng thông thường hậu cung hồng nhan biết nhiều ít. Lao thất phu, muốn giết ta. Nam mơ. Giang Thần cả tiếng dứt lời, đó là thân hình lóe lên, lần thứ hai tiến nhập tạo hóa không gian. Đáng tiếc, cư nhiên không có giết chết hắn. Cái này Lao thất phu, phản ứng trái lại đủ khá nhanh. Giang Thần người không biết tiếc hận, vừa mới chỉ thiếu chút nữa là có thể giết chết Công Dương Dụ. Bất quá, Công Dương Dụ tốc độ phản ứng, cũng đích thật là rất nhanh. Cốt két. 3. Ngay Giang Thần mới vừa biến mất kia khu vực, không khí trong nháy mắt độ cao áp xúc ngưng tụ, hình thành một cái màu trắng băng cầu, sau đó ba nổ lên, vô số khối băng dường như kiếm sắc bén nhận đâm rách hư không. Ừ. Công Dương Dụ sắc mặt không khỏi biến đổi, Giang Thần cư nhiên lần nữa biến mất. Thân thức cũng vô pháp nữa bắt được. Lại ẩn nặc. Công Dương Dụ tức giận đến cắn răng, nhưng hết lần này tới lần khác mỹ dự bất kỳ biện pháp nào. Công Cửu Huynh, hay là trước đi lên lại nói. Tinh khiết mặc thanh âm của từ trận pháp truyền ra ngoài tới, thanh âm tại trận pháp nội quanh quẩn, tựa như là một người đứng ở giếng bên ngoài kêu gọi đầu hàng, thanh âm truyền vào đến giếng nội. Công Dương Dụ nghe được Tinh khiết mặc tiếng la, tuy rằng tâm lý có trăm nghìn cái không cam lòng, nhưng cũng biết lưu ở chỗ này không có bất kỳ tác dụng gì, tương phản khả năng còn bởi vậy sẽ tặng tính mệnh. Lúc này, Công Dương Dụ phi thân đi ra ngoài, nhanh lên ly khai cái này phiến hư không. Hắc hắc. Lão đại, lão đầu kia cũng không phải ngốc nha. Tiểu ngốc vẻ mặt cười xấu xa điệu nói. Giang Thần cũng là cười hắc hắc, nhưng trong lòng thì không có gì kỳ quái, một cái tiên quân sao lại ngu xuẩn như vậy. Tính là tâm lý giận không kèm được, nhưng cũng biết lúc này rời đi trước tuyệt vời. Nếu là dễ dàng như vậy bị phẫn nộ xông đầu góc mê muội não, cũng không có khả năng tu luyện tới tiên quân cảnh giới. Giang Thần sau đó lập tức liền chìm tâm trạng tới, tiếp tục nghiên cứu phá giải trận pháp phương pháp. Tuy rằng Giang Thần đã nắm giữ phá giải hỏa tuyệt trận biện pháp, thế nhưng hôm nay hỏa tuyệt trận cùng thủy tuyệt trận, băng tuyệt trận dung hợp thành tam tuyệt trận, muốn mang cái này tam tuyệt trận phá vỡ, sẽ không có đơn giản như vậy. Trận pháp ở ngoài, Công Dương Dụ vội vã dùng hạ tam viên thuốc, điều trị lên thương thế trên người, cũng may thương thế này vẫn chưa thương cùng căn cơ, đối với một giới tiên quân mà nói, ngược cũng không phải việc khó gì. Bây giờ nên làm gì? Là mang những người khác gọi tới, còn là... Tinh khiết mặc nhìn về phía Kim Phủ hỏi. Kim Phủ ánh mắt khẽ híp một cái, mang những người khác gọi tới. Kim Phủ cũng không nghĩ như vậy, hiện tại Giang Thần tại trong tay mình, chỉ cần giết chết Giang Thần, công lao này chỉ biết rơi vào tự mình tam đầu người thượng, nếu để cho những người khác đều tới, kia công lao tự nhiên cũng phải cấp những người khác chia một chén suốt. Mặt khác, nếu là Giang Thần bị cái này tam tuyệt trận luyện hóa hết, có bí mật gì giữ lại, vậy cũng không thể không công tiện nghi người khác. Dùng tam tuyệt trận luyện hóa người này, trước hết giết hắn lại nói. Kim Phủ trầm giọng nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 570, trộm thiên hoán nguyệt trận. Kim Phủ, Tinh khiết mặc cùng Công Dương Dụ ba người, lúc này lần thứ hai thôi động tiên linh lực. Tam tuyệt trận lần thứ hai khởi động, xí trời nóng tuyệt hỏa, thiên tuyệt hàn băng cùng với thiên tuyệt thủy, lần thứ hai tại trận pháp ở giữa khuấy động. Trận pháp trong cùng trận pháp ra hư không, hoàn toàn là hai cái bất đồng dáng dấp. Tiểu như cùng hai cái thế giới bất động. Điên rồi. Giang Thần xuyên thấu qua tạo hóa không gian, thấy ngoại giới phong tuyết, hàn băng, hỏa diễm, thủy tiễn khắp bầu trời tứ lược cảnh tượng, cũng không chịu đựng sinh lòng chấn động. Không chỉ nói một gã lớn bình thường La Kim Tiên, coi như là một đoàn đại La Kim Tiên, hoặc là một đoàn huyền tiên, cho dù là ngàn vạn tới đếm hết, rơi vào đến cái này tam tuyệt trận trong, cũng tuyệt đối là có đi không về, ngay cả đầu khớp xương bột phấn cũng sẽ không còn lại. Tam tuyệt trận vận chuyển ước chừng rằng có một canh giờ mới dần dần dừng lại. Trận pháp nội hư không, cũng từ từ khôi phục kiên tĩnh. Thế nhưng Kim Phủ mấy người chân mày cũng nhíu chặt hơn, sắp tới một canh giờ trận pháp vận chuyển, sát khí tất ra, nhưng mà Giang Thần nhưng không có lộ ra chút nào tung tích. Cho dù chết, cũng không có khả năng chết vô thanh vô tức, chí ít sẽ lộ ra một tia vết tích. Kim Phủ thấp giọng nói, như là đang lầm bầm lầu bầu. Tinh khiết mặc cùng Công Dương Dụ, đều trầm mặc lại. Xem ra sự tình không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Lại tiếp tục thôi động trận pháp, lấy tam tuyệt trận tới luyện hóa Giang Thần đã không có cần gì phải, thế nhưng trận pháp cấm chế tự nhiên không có khả năng cứ như vậy xóa bạo quân cương chịu sau. Kim Phủ như trước không cam lòng, ánh mắt tại Tinh Khiết Mặc cùng Công Dương Dụ trên người quét một vòng, đạo, nếu không, hai người các ngươi cùng nhau đến trong trận pháp nhìn. Ba người đều biết, tại trận pháp ở giữa, Giang Thần đã ẩn nặc, hắn từ một nơi bí mật gần đó, mà bọn họ tiến vào trong đó. Chính là ở ngoài sáng. Lấy Giang Thần trước khi tập kích Công Dương Dụ tốc độ đến xem, bất kể là ai tiến vào trận pháp nội, đều biết tồn tại nhất định phiêu lưu. Cho nên, Kim Phủ khiến Công Dương Dụ cùng Tinh Khiết Mặc cùng nhau đi xuống. Công Dương Dụ cùng Tinh Khiết Mặc nhìn nhau liếc mắt, cho nhau gật đầu. Hai người đạt thành nhất trí. Bọn họ cũng không muốn cứ như vậy buông tha. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Có thể ta mang cái gì góc bỏ sót nói không chừng. Công Dương Dụ nói. Hai người bay vào đến trận pháp trong, đây đó đứng yên vị trí phi thường tới gần, đây cũng là vì phòng ngừa Giang Thần đánh lén. Sau đó, hai người đều Giang Thần thần thức phóng ra đi ra ngoài, bắt đầu thăm hỏi tình huống chung quanh. Không hề nghi ngờ, lúc này đây vẫn là vô công nhi phản. Tạo hóa không gian không giống thông thường động thiên pháp bảo, sẽ tản mát ra tiên khí khí tức. Cái này hoàn toàn chính là một cái độc lập tiểu thế giới, khí tức nội liễm, sẽ không phát ra. Coi như là phát ra, lấy Tinh Khiết Mặc cùng Công Dương Dụ tu vi, cũng không có khả năng phát hiện. Như thế khiến tạo hóa bên trong không gian Giang Thần rất lớn thở ra một hơi, xem ra tiên quân là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng phát hiện tạo hóa không gian. Về phần tiên vương cùng tiên đế có thể hay không phát hiện tạo hóa không gian, Giang Thần cũng không biết. Bất quá lấy Giang Thần kinh nghiệm của kiếp trước tới phòng trường, tiên vương muốn phát hiện cái này tạo hóa không gian, chắc là dường như khó. Về phần tiên đế, muốn phân biệt ra được tạo hóa không gian, liền có thể không bao lớn vấn đề. Tinh Khiết Mặc cùng Công Dương Dụ ước chừng dò xét mấy canh giờ. Thủy Trung không cách nào tìm được một tia có thể vết tích, phải buông tha ly khai trận pháp. Mà trong quá trình này, Giang Thần vẫn luôn đang nghiên cứu phá trận phương pháp. Có trước khi phá giải hỏa tuyệt trận điều này mạch lạc, cũng không có khó khăn như vậy. Kim Phủ Huynh, bây giờ nên làm gì? Về tới trận pháp ở ngoài, Tinh Khiết Mặc hỏi lần nữa. Kim Phủ trầm tư chỉ chốc lát, cắn răng nói, thông chi tiên vương đại nhân, sau đó mang những người khác cũng đều kêu đến. Kim Phủ tuy rằng tâm lý rất không cam, thế nhưng cũng không có cách nào. Hắn mặc dù biết Giang Thần ở nơi này trận pháp nội, nhưng lại không biết thế nào đối phó Giang Thần. Không có biện pháp dưới tình huống, phải xin giúp đỡ với Tử Tiêu Tiên Vương. Mà lúc này Giang Thần tại tạo hóa bên trong không gian. Không ngừng mà tại thôi diễn bên ngoài tam tuyệt trận đích tình huống. Rốt cục, Giang Thần trước mắt sáng ngời, ở trong lòng của hắn, rốt cục có một kia hiểu ra. Giang Thần đã tìm được rồi phá giải cái này tam tuyệt trận biện pháp. Tam lão vương bát, làm sao vậy, các ngươi liền chút bản lĩnh này. Giang Thần lần thứ hai ly khai tạo hóa không gian, tại trận pháp nội la mắng bên phi trăm triệu tuổi. Kim Phủ ba người, đều là biến sắc, nhìn về phía trong trận Giang Thần. Tiểu tử này, thực sự còn chưa có chết. Tinh Khiết Mặc thấp giọng nói. Tiểu tử này trên người khẳng định có nhất kiện thần kỳ bảo vật, hơn nữa món bảo vật này có thể ngăn che chúng ta thần thức thăm hỏi, coi như là tam tuyệt trận, cũng vô pháp ảnh hưởng đến kia. Công Dương Dụ phân tích nói. Công Dương Dụ suy đoán, rất nhanh liền dẫn tới Kim Phủ cùng Tinh Khiết Mặc nhận đồng. Trước sau vừa phân tích, xem ra chỉ cái này một loại khả năng. Tiểu tử, ngươi không nên đắc ý, tự cao có thần vật, liền cho là chúng ta không làm gì được ngươi. Công Dương Dụ tâm lý như trước phẫn hận không nớt, Giang Thần một kiếm kia khiến trong lòng hắn nín một hơi thở. Lao ra hỏa, một kiếm kia có đúng hay không cho ngươi rất khó chịu. Ta cho ngươi một cái cơ hội, một mình đấu, tới a, thế nào không dám. Một cái tiên quân, sợ ta một cái đại la kim tiên. Giang Thần châm chọc thanh âm của, không ngừng từ trận pháp nội truyền ra, có thể dùng Công Dương Dụ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không dám tiến vào trận pháp nội đi cùng Giang Thần một phần cao thấp. Thân là đường đường tiên quân, cư nhiên bị đại la kim tiên bức bách được như vậy khó xử, nếu không là chuyện này đích xác xác thực xảy ra, nếu không, bất kể là Công Dương Dụ còn là Kim Phủ hoặc là Tinh Khiết Mặc, thế nào đều sẽ không tin tưởng. Không cần để ý tới sẽ người này. Bọn chúng ta người đến nữa thu thập hắn. Tinh Khiết Mặc thấy thế, vài đạo chặt tập trung đánh ra, mang trận pháp lần thứ hai ngăn che, thẳng thắn nhắm mắt làm ngơ, hai không nghe không phiền. Ba người đơn giản ngồi xuống, yên lặng đả tọa điều tức. Trước khi thôi động tam tuyệt trận, cũng tiêu hao không ít tiên linh chi khí, Công Dương Dụ càng bị thương, tuy rằng hôm nay thương thế đã khôi phục, nhưng bởi vậy tiêu hao càng nhiều hơn tiên linh lực. Ngay ba người điều trị chi tế, Giang Thần thật nhanh từ chiếc nhẫn chữ vật trong lấy ra một mặt mặt trận kỳ, đồng thời thật nhanh hướng phía hư không một góc kích bắn tới. Hiu hiu hiu hiu. Tiếng xe gió không ngừng truyền đến, dầm dạp chẳng chịt trận kỳ, dường như mưa xối xả thông thường chiếu nghiêng xuống, rất nhanh Giang Thần đã đem mang một người trong đó trận cơ cho cắm đầy trận kỳ. Bất quá Giang Thần nhưng cũng là biết, lúc này cắt không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu là bởi vì xúc động nơi này trận cơ mà kinh động Kim Phủ mấy người, như vậy thì muốn thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó trong đó hai người tới trận pháp ở ngoài coi chừng, một người khác bên ngoài chủ trì trận pháp, Giang Thần còn muốn chạy đều không có cơ hội. Cho nên, Giang Thần phải làm, là tiên mang trận pháp toàn bộ bố trí xong. Giang Thần làm bố trí là một cái di hoa tiết mục, thay xà đổi cột trận pháp, tên là Trộm Thiên Hoán Nguyệt Trận. Trận pháp này có thể mang hỏa tuyệt trận một người trong đó góc trực tiếp rời đi, do đó sẽ mở một cái nhân khẩu. Thập thất chỗ trận cơ, chỉ cần mang cái này thập thất chỗ trận cơ toàn bộ đối phó, sau đó đồng thời khởi động trận pháp, liền nhất định có thể thành công. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, Giang Thần bắt đầu hướng phía mặt khác 16 cái trận cơ không ngừng bắt đầu bố trí trận kỳ. Cái này 16 cái trận cơ cùng trước một cái trận cơ đều ở vào đồng nhất cái phương vị, cho nên muốn tìm ra cũng không khó. Thế nhưng, muốn tại đây 16 cái trận cơ thượng bố trí Trộm Thiên Hoán Nguyệt trận, sẽ không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Chưa xong còn tiếp. Đợt, các thư hữu thân mến, phiếu đề cử đều đi nơi nào đây? Cồn vật bi, thì F. Chương 571, không tin tà. Giang Thần tại trận pháp ở giữa, không ngừng mà đánh ra một mặt trận kỳ, thập thất cái trận cơ. Giang Thần đã đem trong đó 6 trận cơ lặng yên không một tiếng động dưới sự khống chế tới. Bất quá càng đi về phía sau, Giang Thần cũng phải càng thêm cẩn thận, bởi vì xúc động trận cơ một khi nhiều hơn, toàn bộ tam tuyệt trận biết thu được lớn hơn ảnh hưởng. Vì không cho Kim Phủ ba người nhận thấy được, Giang Thần phải càng thêm cẩn cẩn rực rực. Thời gian đang không ngừng trôi qua, ở giữa Công Dương Dụ mở ra cấm chế, muốn kiểm tra trận pháp nội đích tình huống, nhìn Giang Thần có hay không đang dở trò quỷ gì. Nhưng hắn vừa mở ra cấm chế, nên đón chính là Giang Thần chửi mắng một trận Phượng Khuynh Thiên Lan. Điều này làm cho Công Dương Dụ cảm giác là tự tìm mất mặt, hết lần này tới lần khác lại không làm gì được Giang Thần, bất đắc dĩ cùng Kim Phủ, Tinh Khiết Mặc nhìn nhau cười khổ, sau đó lần thứ hai ra chỉ thượng cấm chế. Giang Thần thần thức điều tra đến cấm chế lần thứ hai phong ấn sau khi, liền tiếp tục mang tâm tư toàn bộ đặt ở phá giải trận cơ bên trên. Ước chừng qua 6 ngày, trận pháp gia Kim Phủ mấy người, cũng đều điều tức không sai biệt lắm. Tuy rằng thôi động tam tuyệt trận tương đối tiêu hao tiên linh lực, nhưng dù sao tiên quân nuốt hút thiên địa tiên linh chi khí tốc độ đều là cực nhanh. Mặt khác chính là, lại có vài tên tiên quân từ những địa phương khác chạy tới. Trong đó có một người đúng là Đỗ Sán. Đỗ Sán đối với Giang Thần từ trong tay hắn đào tẩu một mực canh cánh trong lòng, đương nhiên còn có một chút, kia cũng là bởi vì Giang Thần trên người khả năng tồn tại bí mật, khiến hắn rất là động tâm. Trên đường đi, cùng Đỗ Sán kết bạn đồng hành mà đến mấy người ở giữa. Còn có mấy người đang trêu ghẹo Đỗ Sán, nói hắn ngay cả một cái nho nhỏ huyền tiên cũng vô pháp bắt được, cư nhiên làm cho đối phương từ mắt của hắn ra dưới chạy trốn. Tại nơi mấy người tiên quân trong mắt của, Giang Thần nếu chỉ là một nho nhỏ huyền tiên, vậy đơn giản giống như một mực con kiến hôi không có gì khác nhau. Đối với lần này, Đỗ Sán chỉ là bất đắc dĩ cười khổ, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Kim Phủ, Tinh Khiết Mặc, Công Cửu tiểu đệ, ha ha ha. Nghe nói các ngươi đã bắt được Giang Thần. Một gã dáng người khôi ngô đầu chọc hán tử bước đi qua đây, tại trên cổ của hắn còn lộ vẻ một chuỗi to lớn hắc sắc hạt châu, mỗi một cái hạt châu đều có trẻ con nắm tay thông thường cao thấp. Bao quát Đỗ Sán ở bên trong cái khác vài tên tiên quân, cũng đều đi theo ở đây nhân thân sau, hiển nhiên là lấy hắn cầm đầu. Thế nào? Cái kia kêu Giang Thần tiểu tử, hiện tại ở nơi nào? Cường tráng đầu chọc hán tử lại hỏi. Kim Phủ mấy người, cũng đều đứng lên, nên hướng tên này cường tráng hán tử. Lỗ Quỷ! Kia Giang Thần bây giờ đang ở chúng ta bảy tam tuyệt trận trong, chỉ bất quá tiểu tử này rất là khó chơi. Kim Phủ mở miệng nói. Nga! Nếu tiểu tử kia đã rơi vào rồi tam tuyệt trận, còn có cái gì khó đối phó? Trực tiếp dùng tam tuyệt trận luyện hóa chính là. Tên là Lỗ Quỷ đầu chọc đại hán lơ đến nói. Cái này! Kim Phủ trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào, ánh mắt nhìn quét đến rồi Lỗ Quỷ sau lưng Đỗ Sán, nói, cái này Đỗ Sán huynh hẳn là tương đối rõ ràng. Tiểu tử này thực tại là khó đối phó. Coi các ngươi cái này kinh sợ dạng. Lỗ Quỷ phất phất tay, mãn bất tại hồ nói, không phải là một cái huyền tiên. Có cái gì khó đối phó? Không dối gạt Lỗ Quỷ huynh, cái này Giang Thần còn chưa phải là huyền tiên, chỉ là một đại la kim tiên. Tinh Khiết Mặc mở miệng nói. Cái gì? Đại la kim tiên? Nghe được Tinh Khiết Mặc nói, Lỗ Quỷ cùng phía sau mấy người đồng thời mở to hai mắt nhìn. Bao quát Đỗ Sán ở bên trong. Cũng là giật mình không thôi. Đỗ Sán tuy rằng trước khi cùng Giang Thần giao thủ thời điểm, cảm ứng được Giang Thần tiên linh lực ở giữa ẩn chứa là kim tiên khí tức. Bất quá hắn thấy, Giang Thần chắc là đã đột phá huyền tiên. Chỉ là bởi vì mới vừa đột phá huyền tiên không lâu sau, trong cơ thể tiên linh lực vẫn chưa có hoàn toàn chuyển hóa qua đây, bởi vậy tiên linh lực ở giữa ẩn chứa kim tiên khí tức. Bây giờ nghe Tinh Khiết Mặc nói, tự nhiên là càng thêm giật mình cưng chịu thiếu gia, tuyệt đối. Ha ha ha ha. Lỗ Quỷ cũng đột nhiên cười ha hả, các ngươi à, ta thật không biết nên nói như thế nào, tiên quân cảnh giới tu vi, thậm chí ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không đối phó được. Huống chi cái này Đại La Kim Tiên. Bây giờ còn bị các ngươi dùng Tam Tuyệt trận vây khốn, cái này còn khó đối phó. Lỗ Quỷ huynh a, thực sự không phải chúng ta nguyên nhân, mà là cái này kêu Giang Thần giá hỏa so Nê Thu còn chân trượt. Công Dương Dụ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tốt lắm. Các ngươi trước hết dùng Tam Tuyệt trận luyện hóa hắn. Ta xem hắn có thể trốn chạy đi đâu. Lỗ Quỷ phất tay nói, cũng lời nghe Công Dương Dụ mấy người nói nhảm, hắn chính là một cái thần kinh lớn ra hỏa. Lỗ Quỷ huynh, nếu như có thể dùng Tam Tuyệt trận luyện hóa, chúng ta đây cũng sẽ không mời các ngươi tới hỗ trợ. A tiểu tử kia cũng không biết có cách gì, tại Tam Tuyệt trận trong lại là lông tóc không tổn hao gì. Tinh Khiết Mặc bất đắc dĩ nói. Cái gì? Lần này Lỗ Quỷ cũng không nhịn được kinh ngạc, tại Tam Tuyệt trận trong cư nhiên có thể lông tóc không tổn hao gì. Lỗ Quỷ là biết cái này Tam Tuyệt trận ngạch uy lực, tuy rằng Kim Phủ, Tinh Khiết Mặc cùng Công Dương Dụ ba người này, bất kể là ai cùng Lỗ Quỷ một mình đấu, Lỗ Quỷ đều có tuyệt đối nắm chặt mang đối phương đánh bại, thế nhưng ba người này liên thủ, nhất là thi triển cái này Tam Tuyệt trận, vậy hắn cũng chỉ có khả năng chạy trốn. Hơn nữa một khi hắn không cẩn thận bị Tam Tuyệt trận cho khống trụ, như vậy vô cùng có khả năng đó là một con đường chết. Đây cũng là vì sao Kim Phủ ba người thực lực tại Tử Tiêu Tiên Vương dưới trướng tiên quân ở giữa thực lực không hiện, nhưng những người khác cũng không dám khinh thị bọn họ nguyên nhân. Kia tiểu tử này là dùng biện pháp gì tránh thoát Tam Tuyệt trận sát chiêu? Lỗ Quỷ cái này bình tĩnh lại, tuy rằng hắn thần kinh có chút đại điều, nhưng dù sao cũng không phải người ngu. Chúng ta hoài nghi, tại trên người hắn có một việc động thiên pháp bảo. Kim Phủ nhìn mọi người một cái, lại nói, nhưng là chúng ta tiến vào trong trận pháp đi điều tra thời điểm, lại không cách nào cảm ứng được động thiên pháp bảo khí tức. Kim Phủ nói, khiến mọi người lần thứ hai cả kinh. Tiểu tử này còn như thế tà hồ. Lỗ Quỷ một đôi giường như đại hắc tầm vậy cao mày, đạo, ta liền không tin tà, khiến ta đi xuống cái này Tam Tuyệt trận nội nhìn. Lỗ Quỷ còn là không thể nào tin tưởng, một cái Đại La Kim Tiên mà thôi, lại có thủ đoạn lợi hại như vậy. Xác định tiểu tử kia bây giờ đang ở trận pháp ở giữa. Lỗ Quỷ hỏi lần nữa. Không sai. Ở nơi này Tam Tuyệt trận trong. Kim Phủ gật đầu. Tốt, các ngươi mà lại đợi ta đi xuống xem một chút. Lỗ Quỷ vài bước bước ra, rất nhanh liền đi tới trận pháp ở giữa. Nói Giang Thần tại trận pháp nội bố trí Trộm Thiên Hoán Nguyệt trận thời điểm, đột nhiên cảm ứng được bên ngoài nhiều không ít hùng hồn khí tức, trong lòng liền suy đoán đến rồi là Kim Phủ mấy người mời tới giúp đỡ. Lúc này Giang Thần liền tiến vào tạo hóa không gian, kia thập thất cái trận cơ, cũng chỉ kém người cuối cùng không có bố trí trận kỳ. Ngay Giang Thần tiến nhập tạo hóa không gian sau không lâu sau, thì có một gã tiên quân nhảy xuống tới. Đúng là tên kia kêu Lô Quỷ đầu chọc cường tráng đại hán. Giang Thần, ngươi tiểu tử này lăn ra đây cho ta. Lỗ Quỷ giống lớn một tiếng, từ hắn trong cổ họng buộc phát ra thanh âm của, tiểu như cùng quần quận sấm sét thông thường, tại đây phiến hư không nội không ngừng chấn động. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 572, tìm Long Bảo Kính. Giang Thần lúc này đang đứng tại tạo hóa bên trong không gian, hắn có thể thông qua thần thức dò xét, phi thường tình tưởng xem đi ra bên ngoài Lỗ Quỷ. Thế nhưng Lỗ Quỷ nhưng không cách nào phát hiện Giang Thần. Lỗ Quỷ tản mát ra thần thức, tại đây phiến hư không cẩn thận nhìn quét dâng lên. Về phần trận pháp ra mọi người, đều là đang chú ý Lỗ Quỷ tình huống của bên này. Lỗ Quỷ tâm lý còn có chút không cam lòng, hắn cũng không tin tự mình thực sự tìm không ra một cái Đại La Kim tiến tới, là tối trọng yếu là trước khi hắn tại Kim Phủ cùng Đỗ Sán mấy người trước mặt bày ra tư thế, nhất là Đỗ Sán, thế nhưng bị hắn chế ngạo được vô cùng thê thảm. Hiện tại nếu là Lỗ Quỷ không lấy ra chút bản lĩnh thật sự mang Giang Thần tìm cho ra, kia trước khi chế ngạo người khác, cũng chẳng khác nào tại phiến hắn miệng mình ba. Bất quá thần thức của hắn quét mắt vài lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương, thậm chí ngay cả manh mối cũng không có. Kim Phủ A, cái kia Giang Thần, thực sự tại trận pháp này ở giữa. Lỗ Quỷ đại trong mắt liên tục chuyển động, hướng phía trận pháp bên ngoài Kim Phủ mấy người giống to. Không sai, ở nơi này Tam Tuyệt trận trong. Kim Phủ hồi đáp, hắn có thể cảm ứng được, Tam Tuyệt trận vẫn là vô cùng hoàn chỉnh, hơn nữa Tam Tuyệt trận vẫn luôn là phong tỏa, Giang Thần không có khả năng đào tẩu rơi. Cho nên, Giang Thần tất nhiên còn đang trận pháp này nội. Nghe được Kim Phủ trả lời, Lỗ Quỷ trên mặt lộ ra một tia hồng nghi. Sau đó, chỉ thấy hắn đột nhiên lấy ra một mặt đen sẫm sắc so bàn tay hơi lớn một chút một khối cái gương. Khối này ô màu đen cái gương, nhìn qua như là một loại kỳ mục chế làm mà thành, mặt trên có tang thương phong cách cổ xưa khí tức quanh quẩn. Lỗ Quỷ nắm bắt trong tay cái gương, một tay nắm bắt bóc ấn, trong miệng mặc niệm vài câu, sau đó một tay một chỉ. Ông ngong. Nhất thời, lỗ quỷ trong tay cái kia cái gương không ngừng run rẩy dâng lên. Xôn xao. Đột nhiên, cái gương bay ra ngoài. Trên không trung quần quận nổi lên một mảnh khí lãng, tựu như cùng giao long vào biển thông thường lòng dạ hiểm độc vương phi tham tài bảo. Thầm long bảo kính. Trận pháp gia kim phủ mấy người, đều là trước mắt sáng ngời. Bọn họ tự nhiên đã nhìn ra lỗ quỷ tế xuất món pháp bảo này. Món pháp bảo này, tên là Tầm Long Bảo Kính, là nhất kiện phi thường chân quý tiên khí. Tại tiên linh lực dưới sự thúc dục, món pháp bảo này có điều tra hết thể ẩn nấp chi vật thần kỳ hiệu dụng. Thậm chí là một ít ẩn nấp trận văn, cũng có thể dùng Tầm Long Bảo Kính soi sáng ra tới. Tầm Long Bảo Kính phi tới giữa không trung, trên không trung đón gió lớn lên, biến thành ước chừng một cái thau rửa mặt kiểu cao thấp, ô màu đen khung cùng trùng quanh hư không, phảng phất là hoàn mỹ dung hợp ở cùng một chỗ. Thế nhưng trong đó cái kia hình tròn mặt kiếng cũng tản mát ra một đạo tinh thuần ngân ánh sáng màu trắng. Nhìn một cái này mặt bảo kính, giống như là một cái làm đẹp ở trên hư không chỗ sâu tinh thần thông thường, lóe ra dạng rỡ quang huy. Hiện hình. Lỗ quỷ cắn chặt hàm răng, trầm giọng vừa quát, ngũ chỉ hư trường, một chảo ra. Kia mặt bảo kính, nhất thời như là sống lại. Chói mắt trí cực rực rỡ ngân quang, như là không có một tia tạp chất thủy ngân, từ trong đó bắn phát ra ngoài. Bắt đầu một tấc thốn địa quét hình cái này phiến hư không. Ừ. Tạo hóa không gian Giang Thần. Chau mày dâng lên, ánh mắt của hắn cũng rơi vào kia trương Tầm Long Bảo Kính bên trên. Tầm Long Bảo Kính. Giang Thần tự nhiên là biết cái này Tầm Long Bảo Kính, Tầm Long Bảo Kính. Kỳ thực cũng là cùng tu chân giới Tìm Long Bản có quan hệ, hoặc là nói là do Tìm Long Bản diễn biến mà đến. Tìm Long Bản là tu sĩ dùng để điều tra sông núi địa thế, phong thủy khí vận, Tìm Long điểm huyệt sử dụng. Có thể điều tra đến dấu trong lòng đất dưới long mạch. Mà Tầm Long Bảo Kính đó là Tìm Long Bản tiến hóa chi vật, thuộc về cao đẳng tiên khí, không chỉ có thể dùng để tìm long điểm huyệt, coi như là một ít ẩn nấp trận pháp, cũng có thể tùy tiện dò thám biết. Cho nên, cái này Tầm Long Bảo Kính, đó là thường xuyên dùng đi đối phó một ít người mang ẩn nấp chi thuật tiên nhân. Một khi bị Tầm Long Bảo Kính tập trung ở ẩn nấp chi thuật mang hoàn toàn biến thành gân gà. Chỉ là Giang Thần không biết, cái này Tầm Long Bảo Kính đến cùng có thể hay không phát hiện tạo hóa không gian chỗ. Đương nhiên, Giang Thần cũng không có khả năng nhậm chức do người này dùng Tầm Long Bảo Kính tới thăm hỏi tạo hóa không gian. Ừ, vậy đi thử một chút, xem cái này đầu chọc phản ứng làm sao. Giang Thần trên mặt hiện ra mỉm cười. Hiu. Giang Thần thân hình lóe lên, liền biến mất ở tạo hóa không gian. Lỗ quỷ còn đang thao túng Tầm Long Bảo Kính tìm kiếm Giang Thần khả năng địa điểm ẩn nút, tại ý thức của hắn ở giữa, căn bản cũng không có nghĩ đến Giang Thần sẽ chủ động xuất hiện, đồng thời công kích hắn. Cho nên, thẳng đến một cổ đáng sợ cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân thời điểm, lỗ quỷ mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc, thân hình sau này phương bay nhanh né tránh. Nhưng mà, Giang Thần đã sớm đoán chắc lỗ quỷ có thể phải thoát đi vị trí, phách kiếm tùy theo chạm tới vừa nhìn khanh mặt khó khăn bộ dạng quên. Thật can đảm. Lúc này, lỗ quỷ cũng thấy rõ ràng, tập kích người của hắn chính là bảng truy nã phía trên tội phạm Giang Thần. Một cái nho nhỏ đại la kim tiên lại dám chủ động tới công kích tự mình. Đây quả thực là buồn cười. Lỗ quỷ lúc này cũng không lại lóe lên tránh, trực tiếp luân khởi cánh tay, liền hướng Giang Thần đập tới. Thấy lỗ quỷ cư nhiên lấy nắm tay tới công kích tự mình, Giang Thần trong mắt, nhất thời hiện lên một tia lạnh lùng tiêu ý. Vâng! Thiên linh lực mãnh liệt đụng vào nhau. Lỗ quỷ sắc mặt của, trong nháy mắt liền thay đổi. Lực lượng của hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Lỗ quỷ tâm lý dâng lên kinh hãi đồng thời, cũng sinh ra lánh ý niệm. Nhưng lúc này, nơi nào còn kịp? Phốc suy! Lỗ quỷ một cánh tay trực tiếp hóa thành một đoàn huyết xương, trên không trung nổ tung. Mà Giang Thần cũng cực không dễ chịu, toàn bộ thân thể lọt vào một cổ kinh khủng cự lực tập kích, té bay ra ngoài. Khái khái. Hai búng máu tươi ho khan đi ra, mới vừa va chạm, Giang Thần tuy rằng phế đi lỗ quỷ một cánh tay, nhưng là mình tạng phủ cũng bị cự lực trùng kích, bị áp bách. Hiu. Nhưng mà, Giang Thần nhưng căn bản không để ý tới thương thế trên người, thân hình bay rất ra ngoài trong nháy mắt, lại giống như một điều lò xo thông thường bắn nhanh trở về. Trong tay phách kiếm, lần thứ hai chém về phía lỗ quỷ. Giang Thần phi thường rõ ràng, hắn mặc dù có thể đủ phế bỏ lỗ quỷ một cánh tay, liền là bởi vì mình thân thể lực lượng thượng ưu thế. Tại gần người tác chiến thời điểm, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, có thể trong nháy mắt bị thương nặng đối thủ giòn thịt. Muốn chết. Lỗ quỷ lúc này cũng không có tuyển chọn dùng tiên linh lực khôi phục cánh tay của mình, thấy Giang Thần lần thứ hai đánh tới, hắn đó là vung tay lên, mang trên cổ kia chuỗi to lớn hắc sắc hạt châu kéo xuống. Phanh. Nhất thanh một hưởng, kia chuỗi to lớn hắc sắc hạt châu đó là vẩy ra ra, khỏa khỏa cực đại sung mãn, tản mát ra hữu màu đen sáng bóng, huyền phù tại không trung, phảng phất muốn cùng cái này phiến hư không dung hợp cùng một chỗ. Nhưng vào lúc này, Giang Thần chém về phía Lô Quỷ kiếm đột nhiên thay đổi phương hướng, ngược lại đâm về phía kia mặt còn huyền phù tại không trung tầm long bảo kính. Không xong. Lô Quỷ tự nhiên đã biết Giang Thần ý tưởng chân thật, tiểu tử này nguyên lai là Dương Đông kích Tây, biểu hiện ra là công kích tự mình, trên thực tế mục đích thực sự là tầm long bảo kính. Trở về. Lô Quỷ bắt tay nhất chiêu, muốn mang tầm long bảo kính triệu hoán trở về, đồng thời một tay huy động, một viên thạc đại hắc sắc hạt châu, liền dường như một vì sao rơi thông thường đập hướng Giang Thần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 573, phệ hồn lôi. Lô Quỷ một chiêu này, đại hưu vây ngụy cứu triệu ý. Giang Thần như tiếp tục công kích tầm long bảo kính, như vậy viên này thạc đại hắc sắc hạt châu, nhất định sẽ nện ở Giang Thần trên người của. Mà Giang Thần nếu là buông tha công kích tầm long bảo kính nói, tầm long bảo kính trở lại Lô Quỷ tay của trong. Tầm long bảo kính, nhất định phải phá hủy. Giang Thần trong mắt lóe ra vẻ kiên định, hắn phi thường rõ ràng, nếu là tầm long bảo kính không phá, như vậy coi như mình trốn đến tạo hóa bên trong không gian, cũng vô cùng có khả năng vô cùng nguy hiểm. Chạm. Giang Thần kiếm thế, không có bất kỳ dừng lại, nghĩa vô phản cố chém về phía tầm long bảo kính. Thật dám tìm chết. Lô Quỷ thấy Giang Thần cư nhiên liều mạng cũng muốn công kích tầm long bảo kính, nhất thời giận tím mặt. Sấm chớp mưa bão. Lô Quỷ gầm nhẹ một tiếng, nhất thời viên kia hắc sắc hạt châu nổi bật dị tượng, mặc lục sắc quang mang từ trong đó phát ra, lại là từng đạo lôi điện. Từng cái lôi điện tại hạt châu thượng không ngừng chạy, chính là từng cái giao long ở phía trên liên tục chạy, đồng thời có một đạo đạo dường như châm mang vậy lôi tia quanh quẩn tại hạt châu xung quanh. Làm. Phách kiếm đứng ở tầm long bảo kính bên trên, bộc phát ra chói tai chấn động âm hưởng. Trong nháy mắt, kiếm khí liền xuyên qua kia mặt bảo kính. Loảng xoảng làm. Huyền phù tại không trung tầm long bảo kính, trong nháy mắt giảm đạm xuống, đồng thời tứ phân ngũ liệt, biến thành vô số khối pháp bảo hài cốt thành trống không thời gian. Nhưng ngay Giang Thần phá hủy tầm long bảo kính thời điểm, viên kia thạc đại hắc sắc hạt châu cũng đã đập vào Giang Thần trên lưng của. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Giang Thần cảm giác được phía sau một cổ đau nhức lan khắp toàn thân, đồng thời có xé rách vậy đau đớn bay thẳng đến thần hồn của Giang Thần đánh tới. Hưu. Giang Thần cắn chặt hàm răng, tâm niệm vừa động, đưa vào đến rồi tạo hóa không gian. Vừa tiến vào đến tạo hóa không gian, Giang Thần ngay cả bận khoanh chân ngồi xuống. Lúc này ở Giang Thần đầu góc ở giữa, có một đạo màu lam đậm lôi điện xâm nhập tiến đến. Đây là Lỗ Quỷ đánh ra hắc sắc hạt châu phía trên lôi điện, lại có trực tiếp công kích thần hồn tác dụng. Giang Thần không dám phớt lờ. Công kích thần hồn đích thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, một khi thần hồn bị thương, vậy coi như là đại phiền toái. Giang Thần vội vã vận chuyển thần thức chi lực, không ngừng chống lại tập kích mà vào lôi điện, đồng thời tạo hóa chi thụ không ngừng tản mát ra sinh mệnh tinh khí, chữa trị Giang Thần thân thể thương thế. Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi còn lại là ở một bên khẩn trương nhìn Giang Thần. Mẹ nó, tiểu tử này thật đúng là cùng nghe thu một dạng chân trượt. Lỗ Quỷ thấy Giang Thần đột nhiên tiêu thất, lại nhìn lướt qua đã biến thành hơn 10 khối tàn hại tầm long bảo kính, vài bước ra ly khai tam tuyệt trận. Thế nào, lão Lỗ, không có lửa người a? Kia Giang Thần thế nhưng rất cơ trí. Kim Phủ thấy Lỗ Quỷ cũng không làm gì được Giang Thần, trong lòng cũng thư thản vài phần, chí ít mặt mũi không có như vậy quải bất trụ. Trước khi Lỗ Quỷ tới thời điểm, giọng nói kia cùng thần thái, giống như là căn bản không đem bọn họ những người này để vào mắt thông thường. Vô phương. Lỗ Quỷ khoát tay áo, đạo, kia Giang Thần chúng ta đoạt hồn lôi châu, thân thể cùng thần thức, đều sẽ gặp phải bị thương nặng, lấy hắn đại la kim tiên tu vi, căn bản không khả năng chữa trị thương thế. Nếu như ta coi là tốt mà nói, thân thức của hắn rất nhanh thì sẽ bị ta đoạt hồn lôi châu giảm phệ hồn lôi cho ăn mòn thôn phệ, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lỗ Quỷ huynh đoạt hồn lôi châu đích thật là lợi hại, một khi bị đánh trúng mà nói, không chỉ có thân thể thương thế sẽ không ngừng bị tập kích vào cơ thể lôi điện phá hư, chính là thần thức biết không nghe địa lọt vào công kích, từng bước xâm chiếm. Hai bút cùng vẽ, coi như là vậy tiên quân, cũng khó mà ngăn chặn. Tiểu tử kia bất quá là kim tiên cảnh giới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim Phủ nghe được xung quanh đàm luận của mấy người, đáy lòng cũng có chút không thoải mái. Xem trước một chút ta, tiểu tử kia lại bất đồng thông thường. Kim Phủ lạnh nhạt nói. Ừ, chúng ta gắn bó trận pháp ở đây, chỉ cần dùng khỏe ứng mệt là được. Kia Giang Thần một khi thần thức bị lôi điện ăn mòn, cho dù có cao tới đâu ẩn nấp phương pháp cũng sẽ tự động bạo lộ ra. Lỗ Quỷ đạo. Sau đó cái này tiên quân, đó là tĩnh ngồi xuống. Chờ đợi kế tiếp khả năng phát sinh tình huống. Trên thực tế, bọn họ cũng không có cách nào. Lỗ Quỷ tầm long bảo kính đã phá yêu nghiệt hậu cung. Bây giờ muốn chủ động tìm ra Giang Thần, căn bản không thể nào. Tạo hóa bên trong không gian, Giang Thần thần thức không ngừng mà đang cùng kia một đạo lôi điện qua lại làm rằng co thức chống lại, bất quá hoàn hảo, thế cục cuối cùng cũng ổn định lại. Chỉ cần có thể ngăn cản đạo này phệ hồn lôi, Giang Thần liền không cần phải lo lắng. Dù sao đạo này phệ hồn lôi là xâm nhập vào Giang Thần trong cơ thể, không có đến tiếp sau lực lượng. Mà Giang Thần còn lại là có cuồn cuộn không ngừng mà lực lượng, có thể từ số lượng thượng luyện hóa, tiêu hao hết đạo này phệ hồn lôi. Về phần Giang Thần thân thể, tuy rằng cũng không đoạn bị lôi điện tại phá mà nói, nhưng đó cũng không phải Giang Thần cần lo lắng. Giang Thần thân thể, so với tiên quân mạnh hơn nhiều lắm, coi như là vậy tiên vương, đơn thuần liền thân thể cường hãn trình độ mà nói, cũng là không kịp Giang Thần. Cho nên lôi điện đối Giang Thần thân thể phá hư vốn là có hạn, hơn nữa tạo hóa chi thụ còn đang quần quận không ngừng mà cho cái này cụ thân thể cung cấp sinh mệnh tinh khí, không ngừng chữa trị thương thế, cho nên Giang Thần căn bản không cần chủ động đi tu phục, thân thể liền đang không ngừng khôi phục trong. Không lâu sau khi, Giang Thần rốt cục thở ra một hơi dài. Rốt cục luyện hóa hết đạo này lôi điện. Giang Thần đứng dậy, ói một cái cho khí, nếu không phải là bởi vì ta có lôi linh căn, cũng không có khả năng luyện hóa nhanh như vậy. Bởi vì Giang Thần bản thân thì có lôi linh căn, hơn nữa lôi linh căn cũng không yếu, cho nên luyện hóa phệ hồn lôi tốc độ sẽ trở nên nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa luyện hóa hết đạo này phệ hồn lôi sau khi, Giang Thần lôi linh căn lại cường đại rồi không ít, như thế Giang Thần trước khi không có dự liệu được. Tuy theo, Giang Thần lại giật giật thân thể, vặn vẹo thắt lưng bụng. Một trận tích đùng ba đầu khớp xương các đốt ngón tay tiếng đánh vang truyền đến. Thân thể thương thế cũng đã khôi phục lại cựu thành đã ngoài. Tốt. Giang Thần khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Lão đại, thế nào? Không có sao chứ? Tiểu Ngốc vọt tới, vẻ mặt quan tâm, kỳ thực trong lòng hắn rất là tự trách, hận mình không thể đủ giúp đỡ lão đại. Không có chuyện gì, Tiểu Ngốc. Giang Thần cười cười. Lão đại, ngươi yên tâm. Ta sau này không ngủ nướng, ta nỗ lực tu luyện, sau này giúp ngươi cùng nhau đánh người xấu. Tiểu Ngốc lời thề son sắt điệu nói, vẻ mặt thành thật dáng dấp. Ha ha. Thấy Tiểu Ngốc hình dạng, Giang Thần nhịn không được sảng lãng nở nụ cười, nhu liếu nhu Tiểu Ngốc đầu. Đạo, tốt, ta thế nhưng nhớ lời của ngươi. Lão đại, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, tuy rằng thiên phú của ta không có Tiểu Ngốc tốt, thế nhưng hắn chuyển cho ta một ít thiên phú thần thông, thực lực của ta biết tiến bộ rất nhanh. Đại Lôi cũng ở một bên nói. Ừ, hai người các ngươi sau này cùng nhau tu luyện. Có cái gì không biết có thể cho nhau thảo luận. Giang Thần gật đầu, ta hiện tại sắp đi ra ngoài, các ngươi không cần lo lắng, bọn họ không làm gì được ta. Giang Thần hiện tại cũng biết cái này tiên quân đích thủ đoạn, chỉ cần không có tiên vương đến đây, Giang Thần liền có năng lực tự bảo vệ mình. Lúc này những tiên quân đó, còn từng cái một tính tọa tại trận pháp ở ngoài, cùng đợi Giang Thần bị phệ hồn lôi thôn phệ thần hồn, bỏ mình sau tự động xuất hiện. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 574, luyện hóa hư không. Rất hiển nhiên, cái này tiên quân làm chờ đợi đích tình hình cũng sẽ không xuất hiện. Làm Giang Thần xuất hiện lần nữa thời điểm, như trước là giống nhau sinh long hoặc hổ, đây là lô quỷ đám người, đều là nghĩ bất khả tư nghị trận to mắt. Nghịch thiên tông hôn đàn môn, chỉ các ngươi chút bản lĩnh này, cũng muốn giết ta. Giang Thần thanh âm của, từ trận pháp nội truyền ra, tại đây phiến trong hư không không ngừng quanh quẩn. Mà lúc này tại đây phiến hư không, bởi vì này chút tiên quân tề tụ ở đây duyên cớ, hấp dẫn không ít người chú ý của. Rất nhiều tiên nhân, đều xa xa đứng ở một bên, muốn nhìn một chút bên này đến cùng chuyện gì xảy ra tình huống. Mà Giang Thần những lời này truyền lúc đi ra, không ít người đều nghe được trong tai. Nhất thời minh bạch nguyên lai là nghịch thiên tông của người ở chỗ này bắt người. Cái này không ít người càng thành lập lòng hiếu kỳ, nghịch thiên tông hương sư động chúng như vậy, xúc động nhiều như vậy tiên quân, rốt cuộc là muốn bắt người nào. Hư không tinh vực, vô biên vô hạn. Tiếng người không nhiều lắm, cũng không phải thực sự không nhiều lắm. Chỉ là bởi vì hư không tinh vực quá mức cuồn cuộn, người tiến vào trong đó, dường như thương hải một bó, thường thường mấy nghìn km trong phạm vi đều không có người nào, cho nên có vẻ người không nhiều lắm trốn phi bảy phu. Nhưng trên thực tế, mỗi ngày xuyên toa ở trên hư không tinh vực tiên nhân, cũng nhiều không kể xiết. Chỉ cần mỗi ngày ở trên hư không tinh vực lịch luyện tiên nhân, liền sẽ đạt tới một cái phi thường kinh khủng con số. Đây cũng là vì sao lần trước Ngân Hà Phong Bạo xuất hiện, tại sao phải đều biết lấy 10 vạn tính tiên nhân xuất hiện ở kia phiến tinh vực. Mà lúc này, tại mảnh tinh vực này vây xem tiên nhân, cũng có mấy ngàn người. Những người này ở giữa, cũng có một chút là quen biết người. Tự nhiên mà vậy, thì có người bắt đầu nói chuyện với nhau. Nghị luận Nghịch Thiên Tông truy sát người là ai? Sau đó liền có người nói ra, gần nhất Nghịch Thiên Tông đang đuổi giết một gã kêu Giang Thần tiên nhân, hơn nữa người này chỉ là một cái tiểu tiên. Lại dẫn tới Nghịch Thiên Tông tông chủ phát hạ lệnh truy nã. Cũng có người mang Giang Thần tại Thanh Giản Thành chuyện tình nói ra. Bất quá miêu tả so với chân tướng của sự thật khoa trương không chỉ gấp 10 lần. Cái này Giang Thần, đến cùng là ai, cư nhiên sẽ làm một gã tiên đế đối với hắn lên sát tâm. Có thể là một cái thiên phú đáng sợ yêu nghiệt. Nghe nói là nghịch thiên tông tông chủ thôi diễn số phận, tính ra người này sau này sẽ đối với hắn tạo thành to lớn uy hiếp. Cho nên muốn đem nguy cơ bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Có người nói cái này Giang Thần, chỉ là một đại la kim tiên. Nhiều như vậy tiên vương ở đây, lẽ nào không đối phó được hắn một cái kim tiên? Trong lệnh truy nã đích tình báo, còn không có sửa chữa, cùng ngay từ đầu nhận định một dạng, mang Giang Thần định vị là một danh đại la kim tiên hậu kỳ viên mãn tiên nhân. Cho nên tại rất nhiều người trong mắt, Giang Thần chính là một cái đại la kim tiên. Thật là có chút ý tứ, nhiều như vậy đại tiên. Dùng trận pháp khốn trụ một cái đại la kim tiên, lại không có cách nào thu thập hắn. Những người này ở phía xa xì xào bàn tán, nhỏ giọng nghị luận, nhưng cũng là không người nào dám tới gần. Dù sao những tiên quân đó, đều là nghịch thiên tông của người, một khi chọc giận bọn họ, có thể không có gì tốt trái cây ăn. Bất quá những người này đối Giang Thần cái này tiểu kim tiên, ngược đã tới hăng hái. Nghịch thiên tông hôn đàn môn, các ngươi không phải là cao cao tại thượng tiên quân sao? Thế nào còn sợ ta đây cái kim tiên? Ta liền ở chỗ này chờ các ngươi, ai dám tới cùng ta đánh một trận? Nếu không ai dám tới, vậy cùng đi a. Ra ra ta ở chỗ này chờ các ngươi. Giang Thần thanh âm của như trước không ngừng từ trận pháp nội truyền tới, lỗ quỳ đám người, đều là sắc mặt biến được cực kỳ âm trầm. Phong ấn. Chúng ta cùng nhau mang cái này phiến hư không luyện hóa sạch sẽ, ta xem hắn còn có thể trốn đi nơi nào. Lỗ quỳ cắn răng nói. Kim Phủ nhìn mọi người một cái, hiện tại chạy tới nơi này tiên quân, đã có 11 người. 11 cái tiên quân đồng loạt ra tay, cùng nhau mang cái này phiến hư không luyện hóa, hủy diệt chi lực so tam tuyệt trận tuyệt đối muốn càng thêm đáng sợ. Lỗ Quỳ huynh chủ ý không sai, chúng ta cùng nhau động thủ. Đỗ Sán liền vội vàng nói, lúc này Đỗ Sán lòng của tỉnh cuối cùng cũng khá hơn nhiều, trước khi tại trên đường tới. Hầu như tất cả mọi người đang trêu ghẹo hắn, nói một cái nho nhỏ kim tiên hắn cũng xem không được. Mà bây giờ ngay cả những người này ở giữa tu vi lợi hại nhất Lỗ Quỳ cũng không làm gì được Giang Thần hồng nhan hỗn loạn. Trái lại khiến hắn thật dài địa ra một cái khí. Chúng ta cái này tam tuyệt trận không thể triệt hồi, bằng không tiểu tử kia khả năng bỏ chạy. Các ngươi đồng thời thi triển tiên thuật, mang cái này phiến hư không luyện hóa. Kim Phủ đạo, dùng tam tuyệt trận mang Giang Thần phong ấn cái này phiến hư không, những người khác liền chỉ cần mang tất cả lực lượng đều vùi đầu vào luyện hóa hư không là được. Ha ha ha, một đám phế vật đồ vật, còn uổng tự xưng là đại tiên, lại còn muốn liên thủ luyện hóa cái này phiến hư không, đơn giản là cười đến rụng răng. Có bản lĩnh liền tiến đến, cùng ta chính diện đánh một trận. Giang Thần thanh âm của, như trước không ngừng truyền ra. Che giấu tiểu tử này thanh âm, ta không muốn nghe đến thanh âm của hắn. Lỗ Quỷ vẻ mặt không vui phất tay nói. Một bên Tinh Khiết Mặc, vội vã đánh ra vài đạo cấm chế, mang thanh âm ngăn cách. Như vậy tính là Giang Thần ở bên trong hô phá cổ họng, bên ngoài cũng nghe không được một tia thanh âm. Trận pháp ở giữa Giang Thần, thấy Tinh Khiết Mặc đánh ra cấm chế, khỏe miệng toát ra một tia lóe lên rồi biến mất tiêu ý, cùng phần đồng thời, trên người hắn mấy miếng trận kỳ bay ra, sau một khắc, Giang Thần liền biến mất ở tại chỗ. Đối với Giang Thần đột nhiên tiêu thất, trái lại không để cho người cảm giác được ngoài ý muốn bao nhiêu, dù sao Giang Thần trước khi cũng là như thế này trốn, ngay cả Lỗ Quỷ dụng thần thức quét hình cũng tìm không được. Trên thực tế, Giang Thần lần này tiêu thất cùng trước khi là bất đồng, trước khi Giang Thần tiêu thất là bởi vì tiến nhập tạo hóa không gian. Mà lần này, Giang Thần bất quá là dùng một cái ngăn che trận pháp mang tự mình cho ngăn che dâng lên, nếu là có nữa người tiến vào trận pháp nội, dùng thậm chí quét xem mà nói, khẳng định liền có thể tìm tới Giang Thần. Dùng trận pháp che giấu tự mình, Giang Thần bắt đầu thật nhanh động tác. Người cuối cùng trận cơ. Người cuối cùng trận cơ thượng còn có một chút bước chưa hoàn thành, đây cũng là Thâu Thiên Hoán Nguyệt trận một bước cuối cùng. Hoàn thành bước này, khởi động Thâu Thiên Hoán Nguyệt trận, là có thể mang Tam Tuyệt trận rời mở một cái nhân khẩu, do đó chạy đi. Tại Giang Thần tay của trung, một mặt trận kỳ thật nhanh kích bắn ra, tựu như cùng cuồng phong mưa rào thông thường. Mà cùng phần đồng thời, Tam Tuyệt trận ở giữa, bắt đầu có một đạo đạo tiên linh lực tràn ngập ra. Cái này là trừ Kim Phủ, Tinh Khiết Mặc cùng Công Dương Dụ ở ngoài, mặt khác 8 gã tiên quân đồng thời xuất thủ. Từng đạo tiên linh lực, rất nhanh tràn ngập ra, có lôi điện, có liệt diễm, có phong nhận, có hàn băng, cũng có bày biện ra các loại yêu thú hình thái tiên linh lực. Tất cả tiên linh lực, tại đây phiến trong hư không hạo hạo đáng đắng dâng, dần dần dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một cổ hủy diệt tính lực lượng. Nhiều như vậy tiên quân đồng thời liên thủ, luyện hóa chi lực quả nhiên không giống bình thường. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng hắn tin tưởng, chỉ bằng mấy cái này tiền quân liên thủ luyện hóa chi lực, nhất định là không cách nào phá hỏng tạo hóa không gian. Bất quá Giang Thần cũng không có khả năng cứ như vậy trốn vào tạo hóa trong không gian đi, hắn phải làm là mau chóng thoát đi mảnh tinh vực này, tiến vào bạo loạn tinh hải. Chỉ tiến nhập bạo loạn tinh hải, mới có hy vọng thoát khỏi Nghịch Thiên Tông truy sát. Bằng không, đợi được đối phương tiên vương cấp bậc đại tiên xuất hiện, vậy sẽ trở nên khó giải quyết. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 575, Thâu Thiên Hoán Nguyệt Trận Thành. Lỗ Quỷ, Đỗ Sán đám người chính đang toàn lực luyện hóa cái này phiến hư không. Lần thứ hai ở giữa, lại có vài tên tiên quân chạy tới. Nguyên bản 11 danh tiên quân, đến bây giờ đã có 15 danh tiên quân. Đồng dạng, người vây xem số lượng, cũng đang không ngừng tăng. Lần này ta trái lại muốn nhìn, tiểu tử kia còn làm sao có thể kiêu ngạo. Lỗ Quỷ thanh âm âm trầm nói, Giang Thần khiến mặt mũi của hắn không nhịn được, cái này miệng ác khí hắn nhất định phải nhổ ra. Lỗ Quỷ huynh, yên tâm đi, chúng ta thập nhị người liên thủ, tính là hắn có thiên đại bản lĩnh, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Một gã khác tiên quân nói, hắn là về sau một người, đối với trước khi chuyện đã xảy ra trải qua cũng không phải rất giải. Hắn thấy, Giang Thần tính là lại có thể tránh, không cũng chính là một cái kim tiên. Chờ cái này phiến hư không đều bị luyện hóa hết, đây còn không phải là chỉ chết không có chỗ chôn khả năng. Xa xa người vây xem, cũng đều là tại xì xào bàn tán, hơn 10 người tiên quân đồng thời xuất thủ, vào chỗ đối phó một cái đại la kim tiên, trang diện này thật đúng là khá lớn. Bất kể như thế nào, lúc này đây sau khi, Giang Thần danh khí, nhất định theo những người này truyền bá mà từ từ là tiên giới người biết hiểu. Phải biết rằng những tiên nhân này, có không ít là đến từ chung 3 ngày, thậm chí còn có cực nhỏ mấy người, là thượng 3 ngày tuyển sắc yêu đồng. Nghịch Thiên Tông lớn như vậy động tác, tự nhiên sẽ bị những người này truyền bá ra ngoài. Cái kia Giang Thần, ngược là một người mới, kim tiên cảnh giới tu vi, Nghịch Thiên Tông cư nhiên vận dụng nhiều như vậy tiên quân. Đúng vậy, nghe nói là Nghịch Thiên Tông tông chủ muốn giết hắn. Còn xuất động một gã tiên vương. Cái gì? Giết một cái kim tiên, cư nhiên khiến tiên vương ra trận. Trong đám người, có người kinh ngạc lên tiếng, nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Tiên vương là nhân vật nào? Đây chính là ngoại trừ tiên đế ra người mạnh nhất. Tiên giới tiên đế cứ như vậy nhiều, hơn nữa mỗi một cái đều là cao cao tại thượng, tầm thường tiên nhân muốn gặp liếc mắt tiên đế đều là khó như lên trời. Cho nên tại phần lớn tiên trong mắt người, tiên vương chính là vô địch vậy tồn tại. Mà Nghịch Thiên Tông vì bắt một cái nho nhỏ kim tiên, cư nhiên xuất động tiên vương, cái này tự nhiên là khiến mọi người đối Giang Thần người này địa vị càng thêm cảm thấy hiếu kỳ. Ai? Đáng tiếc A tính là thiên tài đi nữa, nhiều như vậy tiên quân ở đây. Bố trí trận pháp, muốn luyện hóa cái này phiến hư không, tính là hắn có bản lãnh lớn hơn nữa, hôm nay cũng khó trốn vận rủi. Đúng vậy. Người trẻ tuổi có thể là quá mức bừa bãi, đắc tội Nghịch Thiên Tông tông chủ. Cây cao hơn rừng, phong tất phá phần. Con đường tu luyện, còn là khiêm tốn một chút tốt. Có người là Giang Thần tiếc hận, một thiên tài. Hôm nay sẽ táng thân ở đây. Cũng có người cho rằng, nhất định là Giang Thần phô trương quá mức, mới sẽ đưa tới hôm nay tai họa. Mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, nhưng trên cơ bản đều là đồng nhất cái nhận thức, đó chính là Giang Thần nhất định sẽ tại ở chỗ này, khó thoát kiếp nạn này. Trận pháp nội Giang Thần, cũng thật không ngờ lúc này có bao nhiêu người đang quan tâm tự mình. Hắn như trước mang tâm thần toàn bộ phòng ngừa tại người cuối cùng trận cơ bên trên. Long Đằng Huyết Nguyệt, Cửu Tinh Liên Châu. Người cuối cùng chỗ hổng. Hít sâu một hơi, Giang Thần tiên linh lực, vận chuyển tới một cái cực hạn. Hiu hiu hiu. Trận kỳ dường như mưa xối xả thông thường bắn nhanh đến Giang Thần trước mặt trận cơ ở giữa. Ông ngong. Một tia run rẩy chuyển đến. Giang Thần sắc mặt vui vẻ. Thành công. Bất quá, Giang Thần cũng biết, cái này còn chưa phải là mừng rỡ thời điểm. Hắn hai gã lại là mười mấy đạo cấm chế đánh ra, hai tay 10 ngón tựu như cùng tung bay hồ điệp thông thường. Trong nháy mắt, liền mang hơi nhỏ 3 động cho áp chế xuống tới. Hy vọng mới vừa rồi không có gây nên chú ý của bọn họ. Giang Thần không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến nhập tạo hóa không gian. Hắn sở dĩ ở phía sau không có trực tiếp khởi động Thâu Thiên Hoán Nguyệt trận, mà là tuyển chọn tiến nhập tạo hóa không gian, là vì để ngừa vạn nhất. Vừa mới đang hoàn thành một bước cuối cùng thời điểm, Thâu Thiên Hoán Nguyệt trận hoàn toàn khảm vào đến Tam Tuyệt trận trong, đưa tới 3 động thay gả, thứ nữ Tà Phi. Tuy rằng cái này một kia 3 động cũng không có lan tràn ra, đã bị Giang Thần chế trụ. Thế nhưng Kim Phủ nếu là hơi thêm chú ý mà nói, nhất định sẽ gây nên chú ý. Quả nhiên, tại trận pháp ra Kim Phủ chân mày nhất thời vừa nhíu, mà Thuần Mặc trong mắt cũng lộ ra một kia vô cùng kinh ngạc. Về phần Công Dương Dụ, trái lại không có nhận thấy được cái gì. Vừa mới, Kim Phủ nhìn về phía Thuần Mặc, muốn tại Thuần Mặc ở đây tìm được đáp án. Thuần Mặc lắc đầu, vừa mới trận pháp sóng giật mình, đến cùng là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe được Thuần Mặc trả lời, Kim Phủ khẳng định suy đoán của mình cũng không sai, hắn ngay cả vội vàng đứng dậy, nói, chư vị, vừa mới ta cảm giác được tam tuyệt trận có một dị thường ba động, ta hoài nghi Giang Thần tại trận pháp thượng động tay động chân, vì để ngừa vắng nhất, tốt nhất còn là đi xuống điều tra một. 2. Lỗ Quỷ đám người nghe được Kim Phủ nói, cũng đều ngừng lại. Kim Phủ, ngươi xác định xuất hiện dị thường ba động. Nếu như chúng ta hiện tại dừng lại nói, mới vừa hết thảy đều tiền công tận khí. Luyện hóa hư không, thế nhưng rất tiêu hao tiên linh lực. Lỗ Quỷ có chút không vui nói. Luyện hóa hư không, đích thật là phi thường tiêu hao tiên linh lực đi là. Mà nếu như bây giờ đình chỉ luyện hóa, như vậy Giang Thần tại trận pháp nội có thể lựa chọn lần nữa một chỗ bí mật dâng lên, như vậy lại tiếp tục luyện hóa mà nói, liền cần một lần nữa tới một lần. Quá trình này, là tốt rồi so là tắt vong một dạng, mà Giang Thần chính là một con cá. Luyện hóa hư không giống như là một cái lưới lớn, tại trong nước chậm rãi đẩy mạnh, nơi đi qua, không có cá lọt lưới, đợi được cái này mở lớn lưới mang cái này phiến thủy vực hoàn toàn loại bỏ một lần, như vậy con cá liền không chỗ có thể trốn. Thế nhưng nếu như nửa đường trong thu lưới nói, nhất định phải muốn một lần nữa đã tới. Kim Phủ Huynh, kia Giang Thần không lâu sau là một cái kim tiên, ba người các ngươi bố trí tới tam tuyệt trận, coi như là chúng ta cũng khó mà phá giải. Chớ đừng nói chi là một cái kim tiên. Có phải là ngươi hay không môn suy nghĩ nhiều? Một gã khác tiên quân ở một bên nói thật đi, khiến hắn một lần nữa luyện hóa một lần cái này phiến hư không, hắn cũng rất là không tình nguyện. Không chỉ là hắn, xung quanh những người khác, đại bộ phận đều lộ ra không tình nguyện thần tình tới. Như thế khiến Kim Phủ cùng Thuần Mặc mấy người có chút hơi khó. Cũng sẽ không, Kim Phủ, Thuần Mặc, có thể là chúng ta luyện hóa hư không thời điểm, va chạm vào tam tuyệt trận trận cơ. Lô Quỷ suy nghĩ một chút, còn nói thêm, như vậy đi. Đỗ Sán, Phương Thuốc Cảnh, Cương Tối, mấy người các ngươi đến cái khác phương vị đi, tùy thời chú ý trận pháp cấm chế, một khi có khắc thường tình huống xuất hiện, lập tức đình chỉ luyện hóa, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Kim Phủ, ngươi bây giờ mang ngăn che cấm chế mở ra, dụng thần thức thăm hỏi trận pháp nội, nhìn có hay không dị thường ba động. Lỗ Quỷ lại nói, Kim Phủ gật đầu, phất tay Giang Thần cấm chế xóa, sau đó dụng thần thức thăm hỏi trận pháp nội. Thế nào? Kim Phủ huynh. Thuần Mặc hỏi. Trên thực tế vừa mới Thuần Mặc cũng dụng thần thức thăm hỏi một lần. Kim Phủ lắc đầu. Xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều, có thể là luyện hóa hư không thời điểm, chạm đến rồi tam tuyệt trận trận cơ. Thuần Mặc đạo. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 576, một kiếm chạm tỷ hển quân. Tạo hóa bên trong không gian, Giang Thần thần thức không ngừng tại thăm hỏi ngoại giới. Làm Kim Phủ cùng Thuần Mặc đám người thần thức nhìn quét lúc tiến vào, Giang Thần trên không trung phi thường bén nhạy bắt được thần thức vết tích. Thế nhưng rất hiển nhiên, Kim Phủ đám người nhưng không cách nào phát hiện Giang Thần thần thức. Bởi vì Giang Thần thần thức, vốn cũng không so với bọn hắn yếu, hơn nữa Giang Thần chính là tu luyện Hồng Mông tiên thuật bực này đỉnh cấp tiên pháp, thần thức trong càng ẩn chứa một loại đặc thù khí tức, loại này đặc thù khí tức có thể giúp Giang Thần ẩn nấp được phi thường hoàn mỹ. Kim Phủ cùng Thuần Mặc đám người mang thăm hỏi thần thức thu sau khi trở về, khẽ gật đầu. Hẳn là không có vấn đề gì. Có thể là ta suy nghĩ nhiều. Kim Phủ nói. Chúng ta đây tiếp tục luyện hóa cái này phiến hư không? Lỗ Quỷ nói, phất tay ý bảo mọi người tiếp tục luyện hóa. Cảm thụ được tạo hóa không gian bên ngoài cái này phiến hư không lần thứ hai trở nên hỗn loạn lên, Giang Thần biết những người này lại tiếp tục bắt đầu luyện hóa. Lúc này, Giang Thần liền từ tạo hóa bên trong không gian chui ra, hai tay quần quận nổi lên một luồng sợi tiên linh lực không ngừng mà huy động. Ca sát. Một đạo nhỏ vụn tiếng vang truyền đến. Chỉ thấy nguyên bản kín không kẽ hở tam tuyệt trận, trong lúc bất chợt quang mang đại thịnh. Đồng thời một người trong đó góc đột nhiên nứt ra rồi một cái nhân khẩu. Giang Thần thân thể một vọt, liền từ nơi này nhân khẩu lắc mình đi ra ngoài. Không tốt. Kim Phủ cùng Thuần Mặc cùng với Công Dương Dụ, cơ hồ là đồng thời đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ mặt không thể tin. Giang Thần chạy thoát. Kim Phủ giống to. Nhất thời mọi người từng cái một giật mình tỉnh lại. Nguyên bản Lỗ Quỷ phân phó nhìn tam tuyệt trận vòng ngoài kia mấy người tiên quân, cũng là thân thể bỗng nhiên run lên, nguyên bản bọn họ còn không để ở trong lòng. Bởi vì bọn họ cũng không cho là Giang Thần có thể từ trận pháp này ở giữa trốn tới. Nhanh lên một chút, một lần nữa bố trí trận pháp, đừng cho hắn đào tẩu. Nhanh lên một chút. Tiên Vương đại nhân lập tức liền sắp tới, xảy ra chuyện không may, mỗi người đều khó khăn từ kỳ tội. Lỗ Quỷ nói chuyện đồng thời, cũng mang theo trên cổ kia chuỗi to lớn hắc sắc hạt châu đi xuống tới, hướng không trung ném đi long vượng đấu, trị bệnh phẩm vương phi. Nhất thời kia một chuỗi to lớn hạt châu liền vỡ ra được. Từng viên một hạt châu hướng phía bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Rất nhanh mỗi hạt châu đều cấp tốc phồng lớn, tại đây phiến hư không tạo thành một cái vòng tròn cầu, đây là một mảnh kết giới. Hắn ở bên kia. Đỗ Sán tại Giang Thần lao tới thứ trong nháy mắt, liền phát hiện Giang Thần tung tích, nhất thời chỉ vào Giang Thần hô lên. Vậy trước tiên giết ngươi. Giang Thần ánh mắt, rồi đột nhiên rơi vào Đỗ Sán trên người của. Đỗ Sán tại Giang Thần đi trước bạo loạn ngân hà đường nhỏ bên trên, nghị muốn đi trước bạo loạn ngân hà. Sẽ trước hết giết rơi Đỗ Sán. Ông ngong. Tiên linh lực, tại Giang Thần chân của đáy quanh quẩn, hình thành từng cái tiên văn, lăng ba cửu chuyển vận chuyển tới cực hạn, tốc độ cực nhanh, ngay cả Giang Thần mình cũng có chút kinh ngạc. Thời gian cực ngắn, Giang Thần liền tới đến Đỗ Sán trước mặt, trong tay phách kiếm lúc này chém ra. Kiếm pháp cảnh giới đệ tam trọng, dĩ thế hóa vực. Diệt hoang, chảm. Giang Thần lĩnh ngộ bốn loại Mỹ Kim thần thông, cũng toàn bộ dung hợp tại một kiếm này trong. Đỗ Sán. Cẩn thận. Công Dương dụ thanh âm của truyền đến. Đỗ Sán trên mặt của, còn có một tia không thèm, trước hắn là cùng Giang Thần đã giao thủ. Biết Giang Thần thực lực, hắn thấy, Giang Thần đối với hắn căn bản cấu bất thành uy hiếp. Thế nhưng, làm Giang Thần kiếm khí tới gần thời điểm, Đỗ Sán con ngươi tròng, nhất thời toát ra vẻ sợ hãi. Làm sao có thể? Đỗ Sán thế nào cũng không nghĩ ra, lúc này mới bao lâu không gặp, Giang Thần thực lực, cư nhiên lớn lên nhiều như vậy. Một kiếm này còn không có tới gần phạm vi ba thước nội. Nhưng đã khiến Đỗ Sán linh hồn nhịn không được địa run rẩy dâng lên. Hắn nào biết đâu rằng, Giang Thần tại thân thể đột phá đến thất dương cảnh sau khi. Lực lượng gấp bội trên mặt đất thăng, sớm đã không phải là lúc đầu hắn một mình đối mặt cái kia Giang Thần có thể tương để tịnh luận. Ta cũng không tin. Một mình ngươi nho nhỏ đại La Kim Tiên vẫn có thể giết ta. Đỗ Sán tự biết không cách nào tránh thoát Giang Thần một kiếm này, đơn giản cũng không đi né. Hắn mở miệng ý đồ, một viên ô màu đen hạt châu từ trong miệng bay ra. Hạt châu này nổ lớn giữa nổ tung, tạo thành một mảnh màn sáng che ở Đỗ Sán trước người của. Hạt châu này chính là nhất kiện phòng ngự tiên khí, hơn nữa còn là huyền tiên khí. Đỗ Sán cũng không nhận ra Giang Thần có thể phá vỡ huyền tiên khí phòng ngự, cho nên một kiếm này xuống tới, tối đa cũng chỉ là mang tự mình chấn ra một ít cũng không lo ngại tiểu thương. Nhưng khi đạo kia ô màu đen kiếm khí triển áp qua cái này phiến màn sáng thời điểm, Đỗ Sán lòng của đầu liền dâng lên một cổ tuyệt vọng, khí tức tử vong trong nháy mắt nổi lên nuốt hết. Phốc suy. Ô màu đen kiếm khí, dường như cắt đậu hũ thông thường, mang kia phiến màn sáng kể cả Đỗ Sán, cùng nhau mổ ra tới, đồng thời tại cuồng bạo kiếm khí dưới, Đỗ Sán thân thể trong nháy mắt liền biến thành huyết xương. Đỗ Sán bỏ mình quỷ thủ thiên y liễu. Một gã tiên quân, cứ như vậy bị Giang Thần một kiếm chém giết. Lỗ Quỷ, Kim Phủ đám người, đều là tắt tiếng, phát sinh trước mắt hết thảy, để cho bọn họ cảm giác quá không chân thật. Mà xa xa xem náo nhiệt mọi người, cũng đều là rơi vào đến sâu đậm trong khiếp sợ. Trước khi tất cả mọi người cho rằng, Giang Thần kiếp nạn này khó thoát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng không nghĩ Giang Thần lại còn có thể từ tam tuyệt trận trung chạy trốn ra ngoài, đồng thời một kiếm liền chém giết một gã tiên quân. Giết hắn. Lỗ Quỷ rất nhanh phản ứng kịp, tức giận giống to hơn, một tay hư không một chảo, tạo thành một cái hình cầu hắc sắc hạt châu, trong nháy mắt ở trên hư không trung cuộn động. Lúc này mỗi một hạt châu, lớn như đầu người, ở trên hư không trung vũ động, đều biết cuộn cuộn nổi lên một mảnh sóng gió. Kèm theo hô hô âm hưởng truyền ra, những thứ kia hạt châu trong nháy mắt hình thành một cái đường thẳng, hướng Giang Thần oanh kích đi qua. Mà lúc này Giang Thần, sắc mặt thật không tốt xem, tuy rằng vừa mới một kiếm chém giết một gã tiên quân, nhưng đối phương dù sao cũng là tiên quân, kia cổ đáng sợ phản phệ chi lực, trong nháy mắt liền tác dụng đến Giang Thần trên người. Nếu không phải Giang Thần cổ nén, một ngụm nhiệt huyết liền phun tới. Đồng thời, tại Giang Thần trong cơ thể, hỗn loạn tiên linh lực, cũng xuất hiện trước sau không tốt đích tình huống. Trốn. Giang Thần cũng không để ý tới thương thế trên người, cũng không có quản trong cơ thể tiên linh lực hỗn loạn, bởi vì thần thức của hắn đã cảm nhận được một cổ đáng sợ năng lượng ba động. Đây là tiên vương khí tức. Liều lĩnh địa vận chuyển tiên linh lực, cho dù là lọt vào phản vệ cũng không đoái hoài tới. Giang Thần chân đạp lăng ba cựu chuyển, hướng phía bạo loạn tinh hải phương hướng kích bắn tới. Phanh! Lỗ Quỷ phát ra hắc sắc hạt châu, tốc độ đuổi kịp và vượt qua lưu tinh. Giang Thần tại vừa mới trong nháy mắt xóa một cái khí tiên linh lực, cho nên hơi chút dừng lại một chút. Chính là lần này, khiến Lô Quỷ hạt châu cho đánh trúng sau lưng. Phúc! Lúc này đây, Giang Thần vô luận như thế nào cũng không nhịn được, lồng ngực nội một ngụm máu tươi phun đi ra, mang bộ ngực và táo nhuộm được một mảnh huyết hồng. Thế nhưng, Lô Quỷ một chiêu này công kích, xa không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Viên thứ nhất hạt châu công kích được Giang Thần sau lưng của sau khi, phía sau thập thất hạt châu, trước sau cùng trước mặt một hạt châu chạm vào nhau. Loại này liên hoàn chạm vào nhau, dẫn đến lực lượng thành lần chồng. Sau cùng tất cả lực lượng, toàn bộ hội tụ tại vừa mới bắn trúng Giang Thần viên thứ nhất hạt châu thượng. Một khắc kia nguyên bản dừng lại hạt châu, lần thứ hai hướng phía Giang Thần đánh giết tới. Lúc này đây kia ẩn chứa lực lượng so sánh với trước khi muốn kinh khủng càng nhiều. Mà cùng phần đồng thời, cái khác tiên quân pháp bảo cũng trước sau đánh giết tới. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 577, trốn vào hư không phong bạo. Vâng. Giang thần cảm giác được lưng lần thứ hai lọt vào trung cực, tùy theo một cổ xé rách tính đau nhức truyền khắp toàn bộ lưng. Nếu là Giang thần dụng thần thức nhìn quét sau lưng của mình, liền sẽ phát hiện phía sau lưng của hắn cơ hồ bị đánh nát một khối lớn, huyết nhục mơ hồ, có màu trắng đầu khớp xương giữ tận địa lộ ra. Đồng thời còn có một đạo đạo lôi điện đang không ngừng ăn mòn huyết nhục. Ngoại trừ thân thể thương thế ở ngoài, Giang thần lại một lần nữa cảm nhận được phệ hồn lôi tập kích vào trong óc. Mặt khác từ mỗi cái bất đồng phương vị, từng món một gào thét pháp bảo cũng dâng tới. Giang thần biết, đây là cực kỳ thời điểm nguy hiểm, nhiều như vậy pháp bảo, Giang thần cũng không biết mình có thể không thể kháng trụ. Tuy rằng thân thể của hắn có thể so với quân tiên khí, nhưng là không làm gì được nhiều người như vậy điên cuồng vây công. Bất quá, Giang thần cũng biết, hiện tại trốn đến tạo hóa không gian cũng không an toàn. Bởi vì hắn cảm thụ được một gã tiên vương đang lấy bất khả tư nghị tốc độ hướng bên này chạy tới, một khi tên này tiên vương đã tới, như vậy thì tính Giang thần trốn vào đến tạo hóa bên trong không gian, cũng rất có thể bị phát hiện. Nếu là tiên vương thật có thể đủ phát hiện tạo hóa không gian, như vậy Giang thần trốn vào tạo hóa bên trong không gian cũng là uổng công. Liều mạng. Giang thần cắn răng một cái, tuy rằng thần thức của hắn đã xuất hiện hoảng hốt ảo giác, nhưng hắn dùng sau cùng thần thức chăm chú quanh quẩn tại linh trung quanh đài, chặt coi chừng sau cùng một tia thanh minh. Đồng thời thân thể của hắn vẫn chưa có chút đình trệ, tương phản mượn lỗ quỷ công kích hắn lực đạo, hướng phía trước phương sông ra ngoài. Không thể không nói lúc này đây vận may đứng ở Giang thần bên này, ngay Giang thần sông ra không lâu sau, lập tức liền có một đạo cũng không tính quá lớn hư không phong bạo hướng phía bên này cuốn tới cứng phi khuynh thành không dễ trọng. Căn bản không có suy nghĩ nhiều, Giang thần liền trực tiếp xông vào hư không phong bạo trong. Nguyên bản lỗ quỷ đám người còn đang hậu phương đuổi Giang thần không muốn, nhưng nhìn đến Giang thần trực tiếp vọt vào hư không phong bạo, những người này đều mắt tròn váng. Bọn họ cũng không dám vọt tới hư không phong bạo trong đi. Thậm chí ngay cả tới gần cũng không dám. Phải biết rằng thịt của bọn họ thân, thế nhưng không qua nổi hư không phong bạo chơi đùa. Xa xa mọi người, thấy Giang thần không chỉ giết một gã tiên quân, nhưng lại trốn vào hư không phong bạo, mà lại bất luận Giang thần ở trên hư không phong bạo trong có thể hay không còn sống sót. Nhưng phần này biểu hiện cũng đủ để cho người cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Cái kia Giang thần, thật đúng là một nhân vật. Chính là đáng tiếc quá trẻ tuổi. Nếu như cho hắn thêm chút thời gian, tuyệt đối là tiên giới hô phong hoán vũ cự phách. Không có biện pháp, đắc tội nghịch thiên tông, tính là hắn thiên phú nữa kinh người, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đó là, nghịch thiên tông thế nhưng tiên đạo thập môn một trong, đắc tội nghịch thiên tông tiên nhân, có thể không có mấy người có kết cục tốt. Ta xem kia Giang thần. Ngược cũng không phải hạ người tầm thường, nghịch thiên tông nếu muốn giết hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Cũng có người cho rằng Giang thần đích thủ đoạn đù đùn, cũng không có dễ dàng như vậy rơi xuống nghịch thiên tông tay của trong. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên một cổ kinh khủng chí cực khí tức phủ xuống tại đây phiến hư không tinh vực. Chỉ thấy một gã mặc áo bào tím nam tử xuất hiện ở đám kia tiên quân trước mặt của, hắn mang theo một cái tử kim sắc phát quan, trên mặt da thịt vô cùng trắng nõn, hai hàng lông mày cao to dường như hai điều hắc tằm ngọa tại mi cốt bên trên. Hắn vừa xuất hiện, kia hơn 10 người tiên quân liền hết thảy cúi đầu, quỳ một gối. Từng cái một tất cung tất kính, không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tử Tiêu Tiên Vương ánh mắt âm trầm địa quét một lần mọi người, hắn vừa mới đang toàn lực chạy tới thời điểm, đã thấy Giang thần đảo tẩu một màn. Một đám phế vật. Tử Tiêu Tiên Vương thanh âm của rất lạnh mạc, dường như một cây chùy thủ, đâm vào đến đám này tiền quân lòng của lòng trong. Thế nhưng không ai dám toát ra nửa điểm bất mãn. Bọn họ cũng đều biết, cái này Tử Tiêu Tiên Vương, là một cái cực kỳ thủ đoạn độc các người. Nếu là thật chọc giận hắn, trong nháy mắt bị giết rơi cũng là vô cùng có khả năng. Còn không mau truy. Tử Tiêu Tiên Vương lạnh giọng quát hỏi. Có thể. Thế nhưng, kia Giang thần tiến nhập hư không phong bạo, nếu như không chết mà nói, chỉ sợ lập tức sẽ đến bạo loạn tinh hải. Lô quỷ có chút lắp bắp điệu nói. 3. Một cái vang rội bạt thai phiến tại lô quỷ trên người. Lô quỷ kia gần như hai thước cường tráng thân thể, trực tiếp bị phiến bay ra ngoài. Đồng thời một ngụm máu tươi phun tới. Nói nhảm. Tử Tiêu Tiên Vương ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía, đạo, coi như là tiến nhập bạo loạn tinh hải thế vai thoải mái nữ tổng quân nhớ. Cũng phải đem kia Giang thần tìm cho ra. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Là, cái này tiên quân. Nơi nào còn dám có nửa câu nói nhảm, vội vã đáp ứng, hướng phía bạo loạn tinh hải bay đi. Tuy rằng bọn họ không dám tiến vào hư không phong bạo trong, nhưng là có thể ở trên hư không phong bạo bốn phía hư không mai phục xuống. Lỗ quỷ bị Tử Tiêu Tiên Vương một cái tát phiến phi, nhưng cũng không dám có chút bất mãn thần tình biểu lộ ra, cũng theo sát cái khác tiên quân sau khi, hướng phía bạo loạn tinh hải bay đi. Tử Tiêu Tiên Vương sắc mặt như trước cực kỳ âm trầm, hắn thật không ngờ, tự mình dưới trướng nhiều như vậy tiên quân đến đây bắt Giang Thần, lại còn sẽ làm một cái nho nhỏ kim tiên đào tẩu. Hơn nữa, tên này kim tiên còn có hai lần rơi vào cái này tiên quân trong tay. Thế nhưng kết quả lại làm cho hắn cho trốn, thậm chí còn có một gã tiên quân chết ở trong tay của hắn. Tử Tiêu Tiên Vương đã nhận ra, muốn giết chết cái này Giang Thần, cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Nguyên bản tông chủ khiến hắn một giới tiên vương ra trận, truy sát một gã kim tiên, Tử Tiêu Tiên Vương còn là cực kỳ khinh thường. Nhưng hôm nay Giang Thần ngay thần thức của hắn cảm nhận trong phạm vi trốn, khiến hắn bắt đầu ý thức được vấn đề cũng không có đơn giản như vậy. Thân hình lóe lên, Tử Tiêu Tiên Vương liền biến mất ở vị trí cũ. Lúc này đây, hắn muốn tự thân xuất mã, bắt được cái kia kêu Giang Thần ra hỏa. Xa xa người vây xem, tại ngắn ngủi yên lặng sau khi, đó là náo nhiệt lên. Vừa mới người nọ chính là Nghịch Thiên Tông Tiên Vương A. Nhất định là, ngươi không thấy được sao. Những tiên quân đó từng cái một ở trước mặt hắn, ngay cả thí cũng không dám phóng. Người nọ phải là Nghịch Thiên Tông Tử Tiêu Tiên Vương. Nghĩ không ra vì đối phó một cái kim tiền, Nghịch Thiên Tông thậm chí ngay cả Tiên Vương đồ xuất động. Kia Giang Thần cũng không đơn giản à, bất quá lần này Tiên Vương tự thân xuất mã, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Những người này lại đứng tại chỗ nghị luận một trận, cái này mới chậm rãi tán đi. Bất quá không hề nghi ngờ, theo những người này ly khai, về Giang Thần lần này ở trên hư không tinh vực bị Nghịch Thiên Tông truy sát chuyện tình, cũng sẽ không ngừng truyền ra. Hơn nữa đồn đãi tổng sẽ một cách tự nhiên thêm mắm thêm muối, Giang Thần biểu hiện cũng sẽ bị khuyết chương hóa, đồng dạng danh tiếng của hắn cũng sẽ ở tiên giới từ từ truyền ra. Giang Thần lắc mình nhảy vào hư không phong bạo sau khi, không có bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp tiến vào tạo hóa không gian. Sau đó trước mắt một hắc, liền té xỉu xuống đất. Làm Giang Thần lần thứ hai lúc tỉnh lại, cũng không biết quá khứ thời gian bao lâu. Giang Thần chỉ cảm thấy tứ chi như là thoát khỏi khống chế của mình, trở thành thân thể của người khác, hắn ngay cả muốn động động ngón tay đều làm không được, xem ra lần này bị thương thực sự quá nghiêm trọng. Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi thấy Giang Thần mở mắt ra, nguyên bản vẻ mặt lo lắng thần sắc lo lắng hầu như đồng thời lộ ra tiêu ý. Thế nhưng tiếp theo hơi thở thời gian, Giang Thần vừa giơ lên đầu lại rơi xuống, lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 578, thức tỉnh. Lúc này đây Giang Thần bị thương thực sự quá nặng, không chỉ có trên thân thể bị thương gần như mang ngũ tạng lục phủ của hắn hoàn toàn bị phá hủy. Nếu là có người dụng thần thức thăm hỏi lúc này Giang Thần trong cơ thể, liền sẽ phát hiện Giang Thần lồng ngực cùng ổ bụng ở giữa, tạng phủ hoàn toàn bể một đống thịt nát, khuấy thành một đoàn. Mà ngoại trừ thân thể thương thế, còn có thần thức thượng tổn thương. Lúc này đây có thể dùng Giang Thần thần thức trên tay phệ hồn lôi so sánh với trước khi kia một đạo, muốn mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Cho nên, Giang Thần lúc này đây thậm chí không có cách nào tới điều trị thương thế của mình, thần thức trong đạo kia phệ hồn lôi cũng không có cách nào đi chống lại, cứ như vậy lại một lần nữa ngất đi. Tạo hóa không gian, lúc này tiểu như cùng một bụi vũ trụ ai, cùng hư không bên trong tinh vực cái khác nổi lơ lửng bụi bẩm không có gì khác nhau. Chỉ bất quá bây giờ tạo hóa không gian, cũng ở vào hư không trong gió lốc, theo phong bạo di động, không ngừng hướng phía bạo loạn tinh hải di động đi qua. Mà Tử Tiêu Tiên Vương cùng với những tiên quân đó, cũng hướng phía bạo loạn tinh hải phương hướng bay đi. Bất quá cho dù hắn môn là tiên vương, thế nhưng tại bạo loạn tinh hải loại địa phương này, cũng không dám sảng bậy, chỉ có một cái đàng hoàng dựa chung một chỗ, tiểu tâm rực rực dụng thần thức thăm hỏi chung quanh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Càng đến gần bạo loạn tinh hải, hư không khe hở cùng hư không loạn lưu thì càng nhiều, hơn nữa thỉnh thoảng thổi qua cương phong, biết ẩn chứa đáng sợ phá hủy lực. Tạo hóa bên trong không gian, Giang Thần như trước nằm ở tại chỗ. Thời gian không biết quá khứ bao lâu. Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi đều là vẻ mặt khẩn trương ngồi ở Giang Thần bên cạnh. Lúc này Giang Thần vẫn không có ý thức tự chủ, hoàn toàn rơi vào đến ngủ say trong trạng thái. Thế nhưng tại Giang Thần trong cơ thể, tạo hóa chi thụ cũng không ngừng mà tại lay động, từng đạo bành bái sinh mệnh tinh khí từ tạo hóa chi thụ thân cây ở giữa chảy ra tới liên rất ít nữ. Quần quần không ngừng mà chảy vào đến Giang Thần thân thể ở giữa. Giang Thần thân thể, thiên sang bách khổng, nhất là sau lưng bộ phận, hoàn toàn bị đánh nổ được không còn hình dáng. Tạng phủ liền càng không cần phải nói, không có một chỗ là hoàn chỉnh. Trừ lần đó ra, tại Giang Thần trên người của, còn có thể thường thường toát ra ra một lượng đạo lôi mang. Đây là lỗ quỷ viên kia giọt nước mắt ở lại Giang Thần trên người lôi điện, cho tới bây giờ, còn đang không ngừng phá hủy Giang Thần thân thể. Tựa như muốn đem cái này cụ thân thể hoàn toàn hủy diệt mới bỏ qua. Đồng thời tại Giang Thần trong óc, đạo kia phệ hồn lôi, đang ở từng bước xâm chiếm đến Giang Thần thần thức. Mà nếu không phải tạo hóa chi thụ quần quận không ngừng mà cung cấp sinh mệnh tinh khí, sợ rằng Giang Thần đã sớm đi đời nhà ma. Lão đại! Lão đại, ngươi tỉnh tỉnh á không muốn hù dọa Tiểu Ngốc có được hay không? Giang Thần mơ mơ màng màng trong, nghe được Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi hô hoán. Cảm giác được mí mắt nhìn nhau có nghìn cân trọng, hoặc như là trên dưới hai khối mí mắt khâu lại cùng một chỗ, Giang Thần nghĩ phải cố gắng mở mắt ra, lại phát hiện rất khó làm được. Càng thêm nồng nặc buồn ngủ, lần thứ hai hướng Giang Thần kéo tới. Giang Thần nghĩ mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Hắn thật là nhớ lần thứ hai rơi vào đến trong ngủ mê. Không, ta không thể ngủ nữa. Giang Thần trong tiềm thức, giữ lại sau cùng một tia thanh minh. Hắn hướng phía tự đạo, không thể ngủ tiếp, nếu như ngủ tiếp đi xuống. Khả năng sẽ thấy cũng vô pháp tỉnh lại. Cái này một tia thanh minh, dần dần chiếm cứ chủ động, Giang Thần đầu góc ở giữa. Nguyên bản một mảnh u ám, đột nhiên như là đốt sáng lên một ngọn đèn đèn. Dần dần, Giang Thần ý thức, từ từ có thể cảm giác được ngoại vật. Lão đại, ngươi không muốn cứ như vậy bỏ lại chúng ta a? Lão đại, ngươi không nên chết. Đại Lôi, ngươi cái này ngu xuẩn, đang nói gì đấy? Lão đại làm sao sẽ chết? Tiểu Ngốc cùng đại tiếng sấm, lần thứ hai truyền vào đến Giang Thần đầu góc. Hơn nữa so sánh với trước khi càng thêm rõ ràng. Giang Thần nỗ lực muốn mở mắt. Nhưng như trước phát hiện không cách nào làm được, hắn muốn chống lên thân thể. Đồng dạng cũng làm không được. Thứ chi hoàn toàn không dùng được lực. Gì? Tiểu Ngốc đột nhiên đình chỉ quát lớn Đại Lôi, trên mặt toát ra một tia vô cùng kinh ngạc cùng kinh hỉ. Đại Lôi! Ngươi mới vừa mới nhìn thấy chưa? Nhìn thấy gì? Đại Lôi mới vừa rồi còn bị Tiểu Ngốc gian dạy, thấy Tiểu Ngốc đột nhiên hỏi hắn cái này vô ly đầu vấn đề. Trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra ta nữ phó đại nhân. Vừa mới lao đại tay giật mình, ngón tay, là ngón tay giật mình. Ngươi nhìn thấy chưa? Tiểu Ngốc nói. Đại Lôi như thực chất địa lắc đầu, hắn mới vừa rồi bị Tiểu Ngốc răn dạy, đàng hoàng túi đầu, cũng không nhìn thấy Giang Thần ngón tay của. Lao đại, ngươi khẳng định nghe được chúng ta nói chuyện, đúng hay không? Tiểu Ngốc lại vội vã hướng phía Giang Thần hô. Lao đại, ngươi không muốn ngủ. Chúng ta còn muốn hồi vạn linh giới, mẫu thân của ngươi. Muội muội còn ngươi nữa đổ nhi đều đang chờ ngươi đấy. Còn có đom đóm tỷ tỷ đã ở chờ ngươi, nàng cũng đang ngủ. Nếu như ngươi cũng ngủ, người đó còn có thể cứu nàng. Tiểu Ngốc nói, không ngừng truyền vào đến Giang Thần trong lỗ thai. Giang Thần ý thức, một chút khôi phục lại. Đúng vậy, ta còn có mẫu thân, muội muội tại vạn linh giới. Các nàng hiện tại khả năng rất nguy hiểm. Cần ta đi cứu viện cũng nói không chừng. Còn có đom đóm sinh cơ bị tự mình chém chết. Thế nhưng ta mang nàng phong ấn tại cái này tạo hóa bên trong không gian, chỉ cần thân thể của hắn còn đang, liền có biện pháp cứu sống nàng. Đom đóm là vì ta mà chết, ta nhất định phải cứu nàng. Giang Thần nghĩ tới đây, đột nhiên mở mắt ra. Cứ như vậy trong nháy mắt, Giang Thần thật giống như từ một cái thế giới đi tới một cái thế giới khác. Lão đại, ngươi đã tỉnh. Tiểu Ngốc thấy Giang Thần mở mắt ra, nhất thời ngạc nhiên nhảy qua đây. Đại Lôi cũng liền bận bước nhanh đi tới Giang Thần bên cạnh. Thấy cái này một đôi kẻ dở hơi, Giang Thần lòng của tình không khỏi tốt lắm một chút, đồng thời có một cổ nhàn nhạt dòng nước gấm ở trong lòng bắt đầu khởi động. Ừ. Giang Thần gật đầu, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, liền một ngụm mủ huyết ho khan đi ra. Lão đại, ngươi trước không cần nói, hảo hảo điều dưỡng thương thế. Tiểu Ngốc nói liền vội vàng đem Giang Thần đỡ ngồi xuống. Giang Thần khẽ gật đầu, xua tay ý bảo Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi không cần lo lắng. Sau đó liền chìm tâm trạng tới, bắt đầu kiểm tra thương thế. Ừ. Giang Thần trước kiểm tra là thần trí của mình, khiến hắn giật mình là, thần thức của hắn, cư nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản giấu ở thần thức ở giữa cũng không rõ ràng lôi điện chi lực, trong lúc bất chợt trở nên cường đại rồi không ít. Giang Thần rất nhanh thì đoán được là vì sao, nhất định là xâm nhập trong đầu lôi điện bị luyện hóa hấp thu. Giang Thần lại lập tức kiểm tra một chút lôi linh căn, quả nhiên cùng hắn dự liệu một dạng, lôi linh căn so sánh với đi qua, càng thêm tinh thuần. Không chỉ là lôi linh căn lột xác không ít. Giang Thần cảm giác được thần trí của mình chi lực, cũng so với quá khứ cường đại hơn thêm. Ngay cả tự thân tu vi cảnh giới, cũng đạt tới đại la kim tiên đỉnh đại viên mãn trạng thái, mơ hồ có muốn triệu chứng đột phá.